thân cấp đại ma đầu chương 877 tới chương 907. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Diệp Mộng Giao lập tức nói với Hạ Bình vào giữa những tiếng chuyện phiếm, Nộ Tung không ít tâm tình lặn xuống nước, nhìn trộm vào bình phong. Ông trời ơi, rốt cuộc là cực phẩm nam nhân từ đâu đi ra? Chỉ cần nói ra những lời như thế, nói là nữ nhân hẳn là ở nhà bú sữa con nít, kinh nghiệm cả đời, thì nữ nhân có thể làm được nhiều chuyện hơn. Một cô gái nhất thời tức giận gần chết, nàng đặc biệt nhìn không vừa mắt ngôn luận tương tự. Thời đại nô lệ đã kết thúc từ sớm, nam nhân này quả thực chính là sống ở trong mộng. Còn cái gì mà tam tòng tứ đức, tên khốn kiếp này nghĩ sao mà ra vậy? Nói, tên khốn này đến tột cùng là ai mà lại dám đắc tội với Diệp nữ thần, lá gan quá mập. Một đám nữ khuê mật líu ríu nói, các nàng đều là các nhân vật như thần nữ, tiên nữ của các đại môn phái, bởi vì khí phách tương đồng, liền trở thành bạn tốt tri kỷ, thường xuyên ở trong phòng nói chuyện phím nói chuyện, rót nước. Bất quá lúc bình thường, cũng chỉ có 2-3 người mới nói chuyện, những người còn lại đều lặn xuống nước. Nhưng những lời này lại khiến không ít nữ tử đang nối đuôi nhau nổ tung, cùng chung mối thù, lòng đầy căm phẫn. Tên khốn kiếp này là dân bản xứ, còn là siêu cấp lừa đảo, ngay cả trẻ con cũng không buông tha, quả thực là cặn nam cấp vũ trụ. Diệp Mộng Giao tính toán tìm được phương hướng phát tiết, liền nói ra toàn bộ chuyện Hạ Bình đã làm, rất chi là nhỏ. Nghe xong những lời này, rất nhiều nữ tử coi như kiến thức rộng rãi, nhưng cũng bị những chuyện này làm cho khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Cầm thú, lại tự trảm tu vi, vụng trộm lẻn vào thôn tân thủ lừa gạt ăn uống, lừa gạt tiểu hài tử, loại chuyện này cũng làm ra được, da mặt nam nhân này quả thực còn dày hơn tường thành. Còn lừa trẻ con nói mình là dân bản xứ, vô cùng đơn thuần, sẽ không gạt người, cái rắm, nói dối cũng không đánh bản nháp. Trên thế giới còn có người nhân loại so với tên kia càng thêm vô sĩ hơn nữa, ta cực kỳ khinh bị xuất hiện loại bại hoại như vậy. Đánh không lại người khác coi như xong, vậy mà còn bắt hài tử để uy hiếp, hắn đến tột cùng còn muốn không biết xấu hổ. Quả nhiên là cực phẩm vô địch, vũ trụ siêu cấp siêu cấp. Bộ dạng đức hạnh này của nó mà cũng dám đặt tên là võ vô địch, quá kiêu ngạo, tiểu nhân đắc chí kích động. Nam nhân kia đến tột cùng ở nơi nào, ta lập tức triệu tập 180 tên đả thủ, lần này không đánh cho hắn keo lão nương sẽ không từ bỏ ý đồ, thật tức giận. Lập tức gọi người bắt hắn lại, giam giữ mấy trăm năm. Cầm thú như vậy mà không bắt được, sau này ra khỏi vũ trụ hành tẩu còn có tính an toàn hay không? Rất nhiều nữ tử đều là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng chuyện này người trong cuộc không phải là bọn họ, thế nhưng cũng bị chuyện này tức giận đến quá chừng, cho rằng nam nhân kia vô liêm sỉ. Nhưng tên khốn biết mình vừa ló đầu liền bị người ta keo đánh, liền cố ý trốn ở thôn Tân Thủ, ý vào mình ở Tân Thủ thôn có chút thực lực, liền ở chỗ này xưng vương xưng bá, hiện tại không ai có thể làm gì được hắn. Diệp Mộng Giao vô cùng buồn bực, dựa theo thực lực chân chính, nàng một mình đã có thể treo đánh một vạn tên lừa đảo kia, nhưng mà thôn mới giả lập mạng lưới, nàng căn bản không vào được. Hơn nữa loại chuyện tự trảm tu vi này, đối với cường giả cảnh giới như nàng mà nói, thật sự là một chuyện nguyên khí đại thương, thậm chí còn có thể tổn hại căn cơ võ đạo của mình, ngu xuẩn như vậy tuyệt đối không thể làm được. Cho nên, nàng chỉ có thể nhìn tên lừa đảo kia diễu võ dương oai. Không có việc gì. Còn muốn vô địch Tân Thủ thôn làng quả thực là nằm mơ. Diệp muội muội yên tâm, chỗ ta không có nhiều người lắm, có không ít cao thủ có thể tạm thời phong ấn tu vi của mình, lẻn vào làng mới, lực lượng như vậy đủ để đánh tên lừa đảo kia chạy trối chết. Đúng vậy, chính là, một khi bắt được tên lừa gạt kia, tuyệt đối không thể để cho hắn dễ chịu. Đã lừa được tới trên người tiểu hài tử này rồi, không trừng trị một phen, phải như vậy nữa, vũ trụ này còn có công đạo hay không? Rất nhiều khuê mật đều kêu ầm lên, các nàng vỗ ngực, tỏ vẻ bên cạnh mình có rất nhiều trợ thủ, hoàn toàn có thể phong ấn tu vi của mình đến cảnh giới tông sư đỉnh phong. Dựa theo thực lực như vậy, còn có cảnh giới võ đạo, cho dù ở Tân Thủ thôn, chỉ có thể phát huy ra thực lực tông sư cửu trọng thiên, nhưng mà treo đánh một tên lừa gạt da mặt dày, bất quá là một việc dễ như trở bàn tay. Cảm ơn các vị tỷ muội, nếu chuyện này thành công, thay muội muội ta giáo huấn tên lừa gạt kia, sau khi chuyện thành, tất có điều báo đáp. Diệp Mộng Giao vô cùng cảm kích, có rất nhiều tỷ muội hỗ trợ, lừa gạt như đối phương quả thực dễ như trở bàn tay. Chờ đi, tên lừa đảo chết bầm, ngàn vạn lần đừng thò đầu ra, một khi ngươi nhìn thấy, Diệp Mộng Giao liền nắm chặt bàn tay, cắn chặt răng, lộ ra bộ dáng hung ác. Lúc này, Hạ Bình đã rời khỏi internet của vũ trụ, đang ở chỗ sâu trong số 88 di tích. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, bởi vì hắn phát hiện mình đã rời khỏi mạng lưới của vũ trụ giả lập, linh hồn của hắn trở lại thân thể của mình, lập tức có được một lượng lớn kinh nghiệm võ đạo ở trên mạng giả lập, giống như thủy triều tuôn trào ra. Vô số đoạn ngắn võ đạo tinh hoa đều nhao nhao dung nhập vào thân thể của hắn, tựa hồ muốn kết làm một thể. Hô Hạ Bình hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được tế bào toàn thân mình đang rung động, bởi vì những kinh nghiệm võ đạo này và cả sự kích thích của linh hồn, lập tức kích hoạt dược lực đang ẩn giấu ở sâu trong thân thể hắn. Âm âm âm âm lúc này, Cổ dược lực này tràn vào trong đan điền khí hải, trong nháy mắt liền chuyển hóa thành đại lượng cương khí, vẹn vẹn mấy hơi thở, toàn bộ đan điền khí hải đã được rót đầy. Ầm ầm ầm ầm. Theo cương khí nhanh chóng bành trướng, nhanh chóng gia tăng, từng cái khiếu huyệt thân thể hắn bị phá tan, đại lượng cương khí đều tràn vào trong những khiếu huyệt mới mở này. Một cái, hai cái, ba cái đều đến cái huyệt thứ 12. Chỉ vỏn vẹn nửa canh giờ, vậy mà tu vi của hắn đã tăng lên tông sư tứ trọng thiên đỉnh phong, nếu lại đột phá một huyệt khiếu nữa, hắn có thể tấn thăng lên tông sư ngũ trọng thiên. Còn thiếu một chút năng lượng. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, hắn lập tức lấy một lượng lớn linh dịch từ trong không gian giới chỉ ra, những thứ này hắn lấy được trên chiến trường thiên yêu, bình thường đều dùng không hết, bây giờ vừa lúc có công dụng. Loạt soạt lượng lớn linh dịch đổ lên từ 108.000 lỗ chân long trên người hắn. Lúc này như thể có quân lính gia tăng sức sống, cũng như mồi lên thêm mồi lửa, nhanh chóng bốc cháy. Mỗi một đầu kinh mạch, giờ phút này giống như từng đầu dòng sông lớn phun trào, trong thân thể hắn tự hồ cũng sinh ra chấn động mãnh liệt, không ngừng rèn luyện mỗi một cây xương cốt. Đã đến lúc rồi. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, hắn cảm nhận được cương khí trong cơ thể mình nồng đậm tới cực điểm, lập tức vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, đem những cương khí này đều xông vào huyệt khiếu mới mở. Thình thịch, lúc này phản phất như một cánh cửa lớn nào đó bị nổ nát, tiến nhập vào một thiên địa mới nào đó, những lục khí khổng lồ kia tự hồ không có chỗ trút xuống, đều điên cuồng tràn vào trong khiếu huyệt mới mở này. Tông sư ngũ trọng thiên Hạ Bình lập tức biết lúc này mình chính thức bước chân vào tông sư ngũ trọng thiên, thực lực tăng mạnh. 134.666-3333 Hạ Bình từ dưới đất đứng lên, tùy ý khẽ động, cơ bắp rung lên, giữa không trung bộc phát ra từng tiếng nổ mạnh mẽ. Năng lượng thật mạnh. Hắn siết bóp nắm đấm, còn mắt lộ ra một tia tinh quang. Sau khi tấn thăng tới tông sư ngũ trọng thiên, thuần dương bất diệt quyết của hắn, dẫn tinh quyết đều được đề thăng rất lớn, rèn luyện khí lực, khiến thân thể sinh ra tiến hóa một bước. Trong lúc mơ hồ, mỗi một tấc cơ bắp trên người hắn tự hồ nhiều ra từng tia hào quang màu xanh thẳm, phản phất có tinh thần ở giữa thân thể hắn. Thỉnh thoảng giữa bầu trời lại có từng ánh sao rơi xuống, dường như dẫn dắt hàng tỷ ngôi sao. Dẫn tinh quyết có chút dấu hiệu tiểu thành hiệu, nếu như đạt tới cảnh giới đại thành, mỗi lần hít thở, phun ra nuốt vào sẽ sinh ra đầy trời ánh sao, dị tượng kinh người. Tinh thần lực cũng gia tăng. Hạ Bình nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được lực lượng linh hồn của mình cũng được tăng lên tới trình độ nhất định, lúc trước ở trong mạng lưới giả tưởng thời gian 10 ngày 10 đêm, còn chiến đấu với hư ảnh của thánh nhân, hầu như hao tổn hơn phân nửa lực lượng tinh thần trên người mình, có thể nói lực lượng linh hồn rất suy yếu. Nhưng sau khi đạt đến tông sư ngũ trọng thiên, suy yếu trên người hắn đều đã quét sạch, tinh thần sáng láng, tràn đầy trước giờ chưa từng có. Chỉ đứng nguyên tại chỗ, hắn đã cảm thấy mình tự hồ có thể khống chế tất cả. Bởi vì tinh thần lực quá mức cường đại, dù cho một hạt bụi trôi nổi trong không khí cũng có thể cảm giác được rõ ràng, mỗi một tấc lực lượng khống chế thân thể đều đạt đến cảnh giới hoàn mỹ. Ồ, cương khí trên người cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, hắn phát hiện sau khi lĩnh ngộ được lực xoắn ốc, cương khí vốn bình tĩnh trong cơ thể lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn vốn im lặng chảy xuôi trong kinh mạch, huyệt khiếu, giờ phút này lại sinh ra một vòng xoáy rất nhỏ, không ngừng xoay tròn, lôi kéo, xé rách, ẩn chứa lực xoắn ốc đáng sợ. Vốn dĩ hắn vận chuyển lực xoắn ốc còn cần chuẩn bị ở mức độ nhất định, cần dồn lực. Thế nhưng hiện tại căn bản không cần thiết, cương khí trong cơ thể đều tạo thành vòng xoáy, dường như đều trở thành bản năng, hắn tùy ý tung ra một quyền, đều sinh ra lực phá hoại cực hạn. Siêu siêu siêu trong nháy mắt, thân thể Hạ Bình chuyển động, thân hình lấp lóe, ở tại chỗ chỉ còn sót lại một tàn ảnh, một quyền của hắn nhằm vào vách tường tĩnh thất này. Thình thịch. Lúc này, quyền kình xoắn ốc khủng bố lập tức bộc phát ra, giống như khoan tâm, điên cuồng xoay tròn, không ngừng phá hư, vách tường thủy tinh này lập tức xuất hiện một vết lõm hình xoắn ốc rất nhỏ. Cái gì? Miêu tiên nhân thấy cảnh này, còn người co rút lại, tựa hồ cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì vách tường này chính là vách tường bằng thủy tinh, được rèn luyện từ vật liệu của vũ trụ tinh thạch, vô cùng cứng rắn, người bình thường không thể nào lưu lại một vết tích gì trên đó được. Nhưng bây giờ tiểu tử này chỉ đánh ra một quyền mà đã đánh lên vách tường thủy tinh một vết lõm, có thể tưởng tượng được lực phá hoại khủng bố của một quyền này, hoàn toàn vượt qua võ giả cùng cấp tông sư. Chỉ cần vận dụng lực xoắn ốc này, đoán chừng đã phá hủy hắn tăng lên không chỉ mấy lần. Vấn đề là, lực xoắn ốc này đâu phải dễ nắm giữ như vậy. Cho dù là có lão sư cầm tay chỉ đạo, cũng có 99% người làm sao học không được, thậm chí cũng không hiểu. Nhưng thằng nhãi này chỉ dựa vào chiến đấu với hư ảnh thánh nhân là lập tức lĩnh ngộ kỹ xảo chiến đấu như vậy. Ngộ tính như vậy thật khủng khiếp tới mức rối tinh rối mù. Miêu tiên nhân lại một lần bị thiên tư của Hạ Bình chấn động, đoán chừng là thiên tài mà cả đời này nó cũng chưa từng thấy qua, khuyết điểm duy nhất chính là thích gây chuyện, một chút cũng không hiểu được cái gì gọi là điều thấp. Lại qua một ngày, Hạ Bình an tâm tu hành trong tĩnh thất, không ngừng tôi luyện võ kỹ trên người, củng cố tu vi của mình. Rất nhanh, hắn đã hoàn mỹ nắm giữ lực lượng tăng vọt lên tới tông sư ngũ trọng thiên, mọi cử động đều tản mát ra khí độ tông sư, đã có một tia hình thức vương giả. Hô Hạ Bình hít sâu một hơi, tiết kiệm trọc khí trong cơ thể ra ngoài, kết thúc việc tu hành ngày hôm nay. Từng giọt đúng lúc này, giọng nói của hệ thống bỗng vang lên, chúc mừng ký chủ bắt đầu bộc lộ tài năng trong vũ trụ, gây nên không ít thù hận của cường giả vũ trụ, lần này tổng cộng đạt được 400 triệu thù hận. Cái gì? Giá trị thù hận 400 triệu? Nghe được giọng nói này, Hạ Bình giật mình, mặc dù hắn biết lần này mình chọc giận không ít người, nhưng cũng không ngờ lại nhận được nhiều thù hận như vậy, đây quả thật là thu hoạch lớn. Hắn sờ sờ cằm, ánh mắt lóe lên, quả nhiên là đắc tội với người ngoài hành tinh, đám người đó thực lực cường đại, nhân số đông đảo, càng đắc tội với giá thù hận thì càng nhiều. Nhưng cũng phải chú ý một chút, dù sao trong vũ trụ cường giả nhiều như mây, nếu đắc tội quá ác, chỉ sợ sẽ nửa bước khó đi, trở thành chuột chạy qua đường bị người người hô đánh kêu gào. Xem ra, nếu hiện tại lại xuất hiện ở thôn Tân Thủ, chỉ sợ sẽ phải đối mặt với rất nhiều cường giả đỉnh cấp. Cho dù Hạ Bình có dùng đầu gối nghĩ cũng biết, nếu như bây giờ mình bước vào một lần Tân Thủ thôn, khẳng định sẽ phải đối mặt với rất nhiều cường giả mai phục. Khi đó, những người ngoài hành tinh này đều đã tu luyện tới cảnh giới tông sư đỉnh phong, hơn nữa còn là người đông thế mạnh. Nếu như hắn chỉ ngốc nghếch đi vào, nhất định sẽ bị vây đánh. Bởi vì mạng lưới trong ảo ảnh sẽ không chết, nhưng không tránh được phải chịu khổ một chút da thịt. Hắn sẽ không làm loại chuyện tìm bạo ngược như vậy. Trong thời gian ngắn tới không thể vào là Tân Thủ thôn rồi, chờ thực lực mạnh lên một chút rồi nói sau. Hạ Bình bóp bóp nắm đấm, nhóm người này bây giờ chỉ có thể hung hăng càng quấy mà thôi. Chờ hắn tấn cấp lên tông sư lục trọng thiên, thất trọng thiên, thậm chí là bát trọng thiên, những người ngoài hành tinh kia còn dám ở trước mặt mình kiêu ngạo, một chưởng chụp chết. Dựa theo tốc độ tu hành hiện tại của hắn, tin tưởng một ngày cũng không phải quá muộn. Chỉ cần chịu đựng một đoạn thời gian, đám người ngoài hành tinh kia nhất định phải chết, và bây giờ cứ để bọn chúng hung hăng một phen. Nghĩ tới đây, Hạ Bình bỗng nghĩ đến một việc, quay sang hỏi tiên nhân Miêu, đúng rồi, thôn Tân Thủ không phải chỉ có những đứa bé mới có thể đi vào sao? Vì sao cả đám trưởng thành kia cũng có thể tiến vào? Cho dù tự chém tu vi, cũng không thể tùy ý ra vào như vậy đi. Hắn rất kỳ quái, vì sao những người ngoài hành tinh kia có thể tùy ý ra vào thôn Tân Thủ? Không có gì kỳ quái cả. Miêu tiên nhân giải thích nói, dựa theo cách nói của Viêm Hoàng tinh nhân các ngươi, Tân Thủ thôn chính là một vườn ngây thơ, tiếp nhận rất nhiều học sinh, chỉ có thể để cho tiểu hài tử tới học. Nhưng không phải đại nhân không thể tiến vào, bọn họ vẫn có thể tham quan triển lãm. Dù sao cũng không thể để cho một đám tiểu hài ở cùng một chỗ, như vậy vô pháp vô thiên, cần phải có một số thầy giáo của đại nhân chỉ dẫn. Nhưng cho dù có thể đi vào làng Tân Thủ, thời gian bọn họ có thể đợi cũng có hạn, hơn nữa thực lực cũng bị hạn chế, đồng thời cũng không thể hưởng bất kỳ đãi ngộ nào trong thôn mới, cũng không thể nhận được bất kỳ phần thưởng nào, tham gia bất kỳ kiểm tra nào, bởi vì những học sinh này đều không phải học sinh trong thôn mới. 2246, hóa ra là vậy. Hạ Bình gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, phỏng chừng đám người này dùng thân phận khách nhân đi tới triển lãm tham quan Tân Thủ thôn, đoán chừng muốn lợi dụng thân phận này đến đây, bọn họ cũng trả giá không nhỏ. Bất quá chuyện này cũng không quan hệ, mặc kệ bọn họ tiến vào như thế nào, tóm lại thực lực của Tân Thủ thôn đều sẽ bị áp chế, là hổ phải nằm, là rồng cũng phải cuộn mình, căn bản không thể làm ra được quy củ của Tân Thủ thôn. Được rồi, có chuyện cần nói cho ngươi. Miêu tiên nhân mở miệng nói, ở trong căn cứ di tích, kỳ thật có một chiếc phi thuyền, nó có thể di chuyển trong vũ trụ, nhảy vọt trong không gian, đi tới một viên lại một viên tinh cầu ngao du vũ trụ. Bất quá bởi vì trận đại chiến kia, hiện tại nó đã hư hao không ít, tạm thời không thể khởi động. Vũ trụ phi thuyền nghe nói như thế, hai mắt của Hạ Bình sáng rực lên, nếu so sánh với chiến hạm siêu cấp của Vân Tiêu giới chúng ta, phải biết rằng chiến hạm siêu cấp cũng có thể nhảy được. Đần độn. Miêu tiên nhân khinh bỉ nhìn Hạ Bình, không gian nhảy vọt cùng không gian có thể giống nhau sao? Cái gọi là chiến hạm siêu cấp các ngươi có thể nhảy vọt không gian, nhưng cũng chỉ nhảy được mấy chục vạn dặm thôi. Nhưng phi thuyền thật sự, khoảng cách chúng nó nhảy là tính toán mãi chơi, chênh lệch như vậy quả thực là khác biệt giữa tinh tú trên trời và bùn đất trên mặt đất. Đầu tiên chính là phi thuyền có động cơ, mặc kệ là hiệu suất hay động lực, căn bản là không giống, còn có các loại kỹ thuật, chênh lệch lớn đến mức không thể tưởng tượng. Nó nhìn ánh mắt Hạ Bình, giống như đang nhìn một kẻ nhà quê. Hóa ra là như vậy. Hạ Bình không chỉ không nhục chí, ngược lại hưng phấn hỏi, nếu vậy, người có thể cải tạo phi thuyền không? Dễ như trở bàn tay. Miêu tiên nhân vô cùng cao ngạo, thân là trí tuệ cao cấp, hơn nữa còn từng lăn lộn bên cạnh thánh nhân, chỗ tốt gì, giới diện gì ta cũng chưa từng gặp qua, cải tạo phi thuyền thật sự là chuyện tiểu nhi khoa. Trong tư liệu nội bộ của ta, có rất nhiều khoa học kỹ thuật siêu cấp, còn cả bản thiết kế các loại phi thuyền. Chỉ cần cho ta đủ tài liệu, còn có người máy ở công trình vân vân, cho dù trống rỗng kiến tạo ra một chiếc phi thuyền, đều là một chuyện vô cùng đơn giản. Nó lộ ra bộ dáng mình là đại sư khoa học. nhưng không bột đố gột nên hồ a, ở cái nơi chim không thèm nghĩ như vân tiêu giới, cho dù muốn tìm tài liệu để chữa trị phi thuyền thế này cũng là chuyện không thể. Miêu tiên nhân vô cùng bất đắc dĩ. Vì sao không tìm được khoa học kỹ thuật của nhân loại vân tiêu giới cũng không tồi, các loại phi thuyền tầng tầng lớp lớp. Hạ Bình tỏ vẻ không hiểu. Đần độn. Miêu tiên nhân khinh thường nói, tài liệu phi thuyền có thể giống với phi thuyền bình thường bay trong vũ trụ hay không, nguy hiểm mà ngươi phải đối mặt càng nhiều, càng thêm kinh khủng. Nói ví dụ như, bất cứ lúc nào đều có thể đụng tới mảnh vỡ thiên thạch, còn có giả thỉnh thoảng bộc phát vũ trụ không gian phong bạo, còn có các loại từ trường kinh khủng, các loại siêu cấp trọng lực của hành tinh. Nếu như không chịu nổi áp lực như vậy, cả chiếc thuyền đều bị nghiền thành mảnh nhỏ, chưa ra khỏi cửa thì thuyền hủy người chết, còn gì mà tung hoành vũ trụ. Đương nhiên, nếu ngươi trở thành thánh nhân, một mình có thể vượt qua vũ trụ, căn bản không cần phi thuyền. Nhưng không có tu vi này, ngươi vẫn nên thành thành thật thật đáp vào phi thuyền đi. Hạ Bình chớp chớp mắt, rốt cuộc thì cần nguyên liệu gì? Tài liệu chữa phi thuyền gồm viêm hỏa đồng, cửu trọng thạch, thái bạch kim tinh thiết, nhu thủy cương, liệt dương sa vân vân. Miêu tiên nhân nói ra một loạt tài liệu chữa phi thuyền. Trừ những tài liệu này, còn cần mua thiết bị máy móc hay máy móc hay máy móc, dù sao phi thuyền cũng hứa rất nhiều bộ phận, đều cần những người máy nạp gạo này tới chữa trị, nhân lực không cách nào tới. Hình như động cơ vũ trụ cũng hư hỏng rồi, cũng cần một ít tài liệu đi chữa trị. Thứ như vậy cộng lại, lại thêm phí tổn mở động mở trung, nhắm chừng tối thiểu đều cần một ức vũ trụ tệ. Nó biểu thị muốn chữa trị phi thuyền, giá trị xa xỉ. 1 tỷ vũ trụ tiền tệ Hà Bình không nói gì. Đối với một dân bản xứ sinh sống ở vân tiêu giới mà nói, muốn kiếm được 1 tỷ vũ trụ tệ, đó quả thực chính là chuyện nằm mơ giữa ban ngày, căn bản là không có khả năng. Đừng nói là thổ dân như hắn, cho dù là người sinh ra và lớn lên ở vũ trụ tinh cầu sinh sống, số lượng như vậy cũng là không thể tưởng tượng, đó là tiền tài cả đời cũng không kiếm được. Có lẽ coi như là vũ trụ lính đánh thuê, thường xuyên vào sinh ra tử, không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, cũng không biết cần bao nhiêu năm mới có thể kiếm được 10 ức vũ trụ tệ. Hơn nữa những nhiệm vụ này còn thường xuyên là nhiệm vụ tử vong. Có đôi khi căn bản còn chưa tích lũy đến 1 tỷ vũ trụ tệ, trực tiếp chết trong con đường nhiệm vụ, đây là chuyện hết sức bình thường. Đương nhiên, cũng không phải không có khả năng, nếu có thể tiếp tục tìm được mấy tên rác rưởi đến lừa bịp, có lẽ 1 ức vũ trụ tệ rất nhanh có thể kiếm lại được. Vấn đề là tìm đâu ra chỗ nào có nhiều tiền như người ngốc thế này. Hạ Bình sờ sờ cằm, suy nghĩ làm sao kiếm tiền, nhưng trong lúc nhất thời ngàn vạn nỗi buồn, cái gì cũng nghĩ không ra, dù sao hắn vẫn rất lạ lẫm với vũ trụ, không biết đến tột cùng là nơi nào. Cho dù muốn tìm được phương pháp kiếm tiền, cũng rất khó tìm được. Khụ khụ. Miêu tiên nhân xấu hổ ho khan một tiếng, đương nhiên, ta cũng không phải là ngươi kiếm được 1 tỷ vũ trụ tệ bây giờ, chỉ nói đây là một hy vọng, một mục tiêu. Nếu thật sự không được, tốn mấy trăm năm chậm rãi tích lũy cũng được. Bởi vì một khi tấn thăng đến thần thông cảnh, mở tử phủ thì thọ mệnh sẽ kéo dài rất nhiều, cho dù sống hơn ngàn năm cũng không phải là vấn đề lớn gì. Ngươi có thời gian chậm rãi tiến hành tích lũy nguyên thủy. Nó cũng biết mình có chút khó khăn của người ta. Nếu lúc môn chủ các tinh môn vẫn còn ở đây, thân là thánh nhân, được 10 ức vũ trụ tệ thật sự là quá đơn giản, chỉ cần mở miệng, một đám người điên cuồng đến đưa tiền. Bất quá bây giờ thì khác, Lạc Thủy Phượng Hoàng không bằng gà. Hơn nữa Hà Bình còn chỉ là dân bản xứ, ngay cả cảnh giới phàm nhân cũng chưa đạt tới, muốn kiếm đến 1 tỷ vũ trụ tệ, quả thực khó như lên trời. Mấy trăm năm. Nghe nói như thế, Hà Bình không còn gì để nói. 100 năm đối với một người mới sống vài chục năm như hắn mà nói, 100 năm phải là chuyện không thể tưởng tượng nổi rồi. Nhưng đối với lão quái vật mèo tiên nhân, đừng nói 100 năm, mấy ngàn năm, mấy vạn năm cũng chỉ là vung tay một cái, hai người từ trong nhãn giới cũng không cùng một tầng. Đúng rồi, nếu ngươi đã hiểu được nhiều kỹ thuật khoa học như vậy, có thể giúp ta cải tạo phi thuyền của ta một chút, khiến nó trở nên càng cường đại hơn một chút, sức phòng ngự mạnh hơn một chút. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, hắn muốn nhờ mèo tiên nhân hỗ trợ. Nhưng nếu nguyệt thần hiệu của mình trở nên càng cường đại thì không cần phải sợ đám vương giả kia, đến lúc đó thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Đổi vào phi thuyền này đương nhiên không có vấn đề, nhưng phi thuyền của ngươi ở đâu? Miêu tiên nhân biểu thị đây chỉ là việc nhỏ, cải tạo phi thuyền loại dân bản xứ này, đối với loại đại sư như nó mà nói, quả thực là tiểu nhi khoa. Ngay ở chỗ này. Bàn tay lớn của Hạ Bình chụp một cái, lập tức bắt được phi thuyền trong nhẫn không gian, đặt ở gian phòng này. Gian phòng này diện tích cũng khá lớn, đủ để cất chứa nguyệt thần hào. 112.946, cái gì nhìn thấy Hạ Bình lập tức lấy ra một chiếc phi thuyền đặt ở giữa tỉnh thất, cặp mắt miêu tiên nhân thiếu chút nữa lồi ra ngoài, trợn mắt há hốc mồm nhìn Hạ Bình. Làm sao vậy? Hạ Bình chớp chớp mắt, rất là kỳ quái nhìn người tiên miêu. Ngươi, trên người ngươi tại sao có thể có không gian bảo vật? Miêu tiên nhân khiếp sợ hỏi. Hạ Bình tùy ý nói, nhặt được. Hắn cũng không thể nói ra chuyện hệ thống cực kỳ thù hận, đây là bí mật lớn nhất trên người hắn. Cho dù có chết hắn cũng sẽ không nói ra, cũng không cần phải nói ra. Nhặt được Miêu tiên nhân hết chỗ nói rồi, không gian pháp bảo như vậy cũng có thể tùy ý nhặt được. Dân bản xứ này thật sự là siêu cấp cước chó, nó chưa từng thấy nhân loại trên thế gian có vận khí tốt như vậy. Sao vậy, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Hạ Bình tò mò hỏi. Miêu tiên nhân nhìn Hạ Bình với sắc mặt kỳ quái rồi nói, vấn đề này thật lớn đó, nếu như đến trong vũ trụ, nhất định ngươi đừng đưa ra pháp bảo không gian, cho dù trong vũ trụ đi nữa thì cũng được coi là trọng bảo. Muốn luyện chế ra không gian pháp bảo, nhất định phải ở nơi nào đó trong vũ trụ mật địa tìm được không gian tinh thạch, lại dùng thủ pháp đặc thù mới có thể luyện chế thành công, giá trị liên thành. Nếu như bị một số cường giả trong vũ trụ nhìn thấy trên người ngươi có bí bảo như vậy, nhất định sẽ giết người cướp của. Có thể nói, ở vũ trụ vô ngần, khắp nơi tràn ngập sát phạt hỗn loạn, không có bất cứ trật tự gì, giống như xã hội nguyên thủy. Cho dù giết chết ngươi, cũng không có bất kỳ pháp luật nào có thể trừng trị. Hạ Bình cũng hiểu rất rõ, dù sao vũ trụ thật sự quá lớn, rộng lớn vô biên, nếu như phạm phải chuyện gì, trực tiếp điều khiển phi thuyền, tìm kiếm tinh cầu vắng vẻ nào đó mà trốn, như vậy thì ai có thể tìm được hành tung của hắn. Vì lẽ đó, rất nhiều người ngoài hành tinh làm việc không hề cố kỵ, đâu đâu cũng có hải tặc, cường đạo, vô cùng hỗn loạn. Nếu ta đem không gian giới chỉ này bán đi, chẳng phải có thể trong nháy mắt kiếm được 1 tỷ vũ trụ tệ rồi sao? Trong lòng Hạ Bình khẽ động, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện này. Đần độn. Miêu tiên nhân khinh bỉ nói, 1 tỷ vũ trụ tiền tính là gì, 10 tỷ cũng không mua được. Không gian pháp bảo dạng như vậy, cho dù có tiền cũng không mua được, không thể dùng vũ trụ tiền để đong đếm. Nhưng một khi bán đi, tương lai người muốn tìm được một kiện pháp bảo không gian như vậy sẽ rất khó khăn. Nó không đồng ý với việc Hạ Bình bán đi pháp bảo không gian này. Nó cảm thấy nó quá ngu xuẩn, mình châu phủ bụi. Được rồi, bán đi cũng không tốt, hơn nữa không gian pháp bảo này còn có thể chứa vật còn sống, lợi ích vô cùng. Hạ Bình gật đầu. Không gian pháp bảo này còn có thể giả bộ vật sống. Miêu tiên nhân kinh hãi đến mức cầm cũng rớt xuống. Hạ Bình chớp chớp mắt, đúng vậy, chẳng lẽ pháp bảo không gian không chứa được những sinh vật còn sống? Cái này. Miêu tiên nhân nhìn thấy đôi mắt thuần khiết của Hạ Bình, nó cũng không biết trả lời như thế nào. Trong vũ trụ, pháp bảo không gian có thể tồn trữ đồ vật đều xem như là bảo vật trân quý. Pháp bảo không gian còn tồn trữ vật còn sống, giá trị không chỉ tăng lên vài cấp độ. Dù sao trong vũ trụ có rất nhiều bí cảnh nguy hiểm, nếu lợi dụng pháp bảo không gian có thể tồn trữ vật còn sống này, chẳng phải là có thể không có bất kỳ nguy hiểm nào để thăm dò những địa phương này, thu được thu hoạch khổng lồ. Cho dù Miêu tiên nhân xuất thân từ các tinh môn, từng là thủ hạ sáng suốt của thánh nhân, nhưng cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu lần pháp bảo không gian như vậy, giá trị cao đến mức không thể tưởng tượng. Nó không còn lời nào để nói, tên này còn chưa ra khỏi vũ trụ, giá trị con người sẽ không thấp nữa, một khi bán đi chiếc nhẫn không gian này, nhất định có thể trở thành vũ trụ đại thổ hào, tùy tiện tiêu tiền cũng không lo lắng không có tiền dùng. Quên đi. Miêu tiên nhân cũng không biết giải thích thế nào chuyện Hạ Bình, nàng liền cảnh giác nói, tóm lại chiếc nhẫn không gian này vô cùng trân quý, về sau không nên tùy tiện ra mặt, phải giấu kín nữa. Đương nhiên, chờ sau khi ngươi trở thành thánh nhân, có lấy ra cũng không ai dám động vào ngươi. Cự nhân cầm đại bổng, đó chính là chấn nhiếp. Ngươi lùng cầm đại bổng, chẳng qua là sẽ bị người ta cười nhạo, khinh bỉ. Cái này gọi là thất phu vô tội hoài bích có tội. Được, ta biết rồi. Hạ Bình gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Miêu tiên nhân nhìn thấy phi thuyền, vung tay, lúc này trên khoảng không của tỉnh thất xuất hiện từng đạo lam quang, không ngừng quét qua phi thuyền, tựa hồ đang kiểm tra số liệu của phi thuyền. Chỉ trong vòng 3 phút, kiểm tra đã xong. Đối với dân bản xứ mà nói, coi như là một chiếc phi thuyền không tệ, thuộc loại phi thuyền sơ cấp, miễn cưỡng có thể nhảy lên trên tinh cầu phụ cận, nhưng không cách nào tiến hành tốc trình viễn trình. Miêu tiên nhân gật gật đầu, lộ ra bộ dáng đại sư máy móc, bất quá còn có rất nhiều thiết kế không hợp lý, quá mức non nớt, tạo thành rất là lãng phí, cùng với vô dụng hiệu suất không. Nếu giao cho ta, còn đầy đủ tài liệu, trong vòng 3 tháng liền có thể nâng chiếc phi thuyền này lên một cấp độ mới, miễn cưỡng xem như thăng lên cực hạn. Hạ Bình hưng phấn nói, có thể tăng lên bao nhiêu? Tốc độ phi hành bình thường có thể tăng lên đến tốc độ gấp 50 lần âm thanh. Con mắt Miêu tiên nhân lộ ra ánh sáng màu xanh thẳm, ở sâu trong con ngươi không ngừng lóe ra từng dãy số liệu, hiệu suất phi thuyền cũng sẽ tăng lên rất lớn, chỉ một lần có thể làm không gian nhảy ra ngàn vạn dặm, hơn nữa hao tổn đối với năng lượng cũng sẽ giảm xuống một chút. Đồng thời hệ thống phòng ngự của phi thuyền cũng sẽ tăng lên gấp 10 lần, hệ thống công kích cũng sẽ đạt được ưu hóa to lớn. Cái này đàn khẩn pháo bắn pháo tăng lên một chút tính năng, cho dù là tu luyện giả như ý cảnh, nếu thừa dịp đối phương không chú ý, cũng có thể một pháo giết chết đối phương, chết không toàn thây. Trên mặt nó không chút biểu tình, phân tích các số liệu của phi thuyền. Không thể giết chết tu luyện giả thần thông cảnh sao? Hạ Bình có chút tiếc hận, nếu như có thể xử lý được vô địch vương giả, vậy chẳng phải hắn có thể đi ngang. Ngươi cho rằng tu luyện giả thần thông cảnh là đồ ăn trắng sao? đó chính là tu luyện giả ngưng luyện thành võ đạo thần thông. Một khi vận chuyển võ đạo thần thông, mãng xà bình thường căn bản không giết chết được loại tồn tại như bọn họ. Miêu tiên nhân im lặng nói, thậm chí đạt tới loại cảnh giới này, cảm giác cực kỳ nhạy bén đối với nguy hiểm, nếu có gió thổi cỏ lay gì, trong nháy mắt có thể tránh thoát công kích bắn pháo, có thể sớm biết trước. Muốn đối phó cường giả loại cấp bậc này, nhắm chừng cần vũ khí càng thêm lợi hại, bất quá trước mắt mà nói, tự như ở tinh cầu dân bản xứ tạm thời tìm không thấy vật liệu chế tạo vũ khí như vậy. Hà Bình gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, tuy rằng không có cách nào đối phó với tu luyện giả thần thông cảnh, nhưng có thể nâng phi thuyền lên đến mức độ này, cho dù có gặp được vô địch vương giả thì chạy trốn cũng được. Đúng rồi, phần tài liệu này là danh sách cải tạo phi thuyền, nếu như ngươi có thể tìm tới, không tìm được thì không có biện pháp, không bột đố gột nên hồ. Miêu tiên nhân nhẹ nhàng điểm một cái, giữa không trung lập tức hiện ra một loạt danh sách. Hà Bình nhìn kỹ, sắc mặt tối sầm lại, bởi vì đống tài liệu ở danh sách quá quý giá, hơn nữa cái nào cũng cực kỳ trân quý, cộng lại đều vượt qua 7 vạn ức đồng. Bất quá để tăng lực phi thuyền, hắn cũng đành phải đáp ứng. Xem ra sau này phải kiếm nhiều tiền hơn, nếu không căn bản không đủ tiêu. Hà Bình cảm thán nói. 46. Giờ phút này, sâu bên trong khu di tích 88, không ít nhân viên công tác đang nói chuyện phiếm. Kỳ quái, đã một tuần rồi, có lẽ đám thí luyện giả hầu như đều đi ra rồi. Đúng vậy, dựa theo kinh nghiệm thôi toán, cho dù thời gian lâu hơn một tuần, cũng đã đủ. Bất tử trên cơ bản đều sẽ đi ra, không đi ra thì cơ bản đều phải chết. Thật sự là tàn khốc di tích. Phải biết rằng đây chính là tông sư, nhân loại tinh nhuệ. Nếu không tìm chết, có thể áo cơm không lo, giàu có cả đời, cần gì phải tới nơi này tìm chết chứ? Võ giả đạt tới cảnh giới đó, thứ chúng ta theo đuổi đã không phải thứ chúng ta có thể tưởng tượng được nữa rồi, cảm thụ qua võ đạo bát đại tinh thâm, liền không thể nào dừng lại được, khát vọng theo đuổi cảnh giới cao nhất võ đạo. Đúng là như thế, cho dù chết cũng chỉ là đi trên đường chết mà thôi, không tính là gì cả. Tuẩn đạo giả, đây đều là những người tuẩn đạo của nhân tộc ta, đáng để tôn kính. Không ít nhân viên công tác đều cảm khái nói, cái này cũng là ngày bình thường bọn hắn không nhiều thời gian nói chuyện phiếm, dù sao tại di tích này căn cứ, bốn phía hoang vắng không người, ngoài trừ tiến hành nghiên cứu nhiệm vụ bên ngoài cũng không có chuyện gì làm được. Nếu như ngay cả nói chuyện phiếm cũng không có biện pháp, phỏng chừng sẽ nhàm chán chết mất. Leng keng. Đúng lúc này, cửa lớn sâu trong di tích bỗng nhiên vang lên, phát ra thanh âm răng rắc, đây là dấu hiệu đại môn sâu bên trong di tích sắp mở ra. Siêu siêu siêu siêu siêu nhân viên nghiên cứu ở đây đều lập tức nhìn sang. Trong bọn họ không có ai khởi động cửa di tích, hiện tại tự động khởi động, đại biểu có người hoàn thành thí luyện, từ bên trong di tích đi ra. Đi ra, rốt cuộc có người từ trong thí luyện đi ra. Ha ha, xem ra vẫn có tông sư thông qua được thí luyện di tích còn sống trở về. Mau nhìn xem, đến tột cùng là ai, nói không chừng đây chính là vương giả tương lai. Không ít nhân viên nghiên cứu nhịn không được đứng lên, đưa mắt nhìn về phía cổng di tích, muốn biết tông sư nào nhanh như vậy đã thông qua thí luyện, từ bên trong đi ra. Thình thịch. Đại môn di tích hoàn toàn mở ra, lộ ra một thông đạo sâu thẳm, sau đó một đạo thân ảnh từ bên trong đi ra. Dọc một tiếng, phòng theo dõi này lập tức xuất hiện một tia chớp lóe, quét qua âm thanh này một chút, sau đó truyền ra âm thanh điện tử tổng hợp, hoan nghênh trở về, tông sư Hạ Bình. Không thể nào, lại là Hạ Bình. Chính là quán quân mới 19 tuổi đã tấn thăng đến tông sư tứ trọng Hạ Bình, quán quân thiên tài chiến năm nay. Quả nhiên lợi hại, không nghĩ tới người đầu tiên thông qua thí luyện chính là hắn. Thiên tài xuất thiếu niên, tương lai nhất định là một vị vương giả. Một đám nhân viên nghiên cứu đều hưng phấn nghị luận đạo, nhìn chằm chằm Hạ Bình từ bên trong đi ra, bọn họ biết thí luyện di tích này đến cùng gian nan cỡ nào, tông sư bình thường đi vào chính là tử lộ. Tông sư có thể thông qua thí luyện, ngày sau tấn thăng đến cảnh giới vương giả đã có tỷ lệ 5-6 thành. Hạ tiên sinh. Lúc này, một nhân viên nghiên cứu lập tức đi lên, sốt sắng hỏi, xin hỏi ngươi thông qua thí luyện di tích, không biết có lấy được bảo vật gì hay không? Bọn họ đều biết, một khi thông qua thí luyện di tích sẽ được tặng cho các loại bảo vật. Có rất nhiều quy mô máy móc vượt qua khoa học kỹ thuật thời đại này. Có đan dược trân quý. Còn có bảo khí cường đại vân vân. Có thể nói vật phẩm mà di tích sản xuất nhất định là tinh phẩm, mỗi một di tích xuất hiện bảo vật, đều đủ để cho vô số người nghiên cứu điên cuồng, hy vọng được nghiên cứu một phen. Đích thật là đoạt được một kiện bảo vật, vũ trụ bảo hộ y phục. Hạ Bình trong tay mang theo một bộ y phục, đây chính là một trong những trang phục phòng hộ của vũ trụ lần này. Hắn cũng biết nếu thông qua thí luyện lại không lấy được bất kỳ bảo vật nào, đây là điều hết sức dễ làm người khác chú ý, cho nên hắn không đặt vũ trụ phòng hộ và nhẫn không gian ở bên trong, mà lựa chọn tay không mang về. Vũ trụ bảo vệ trời đất, đây chính là một trong những phần thưởng căn cứ cao nhất. Ta đã từng thấy y phục tương tự, đó là y phục từng mặc trên người một vị vương giả, nghe nói mặc y phục này có thể bay lượn tại vũ trụ không gian, thậm chí có thể tự động rút lấy năng lượng du lịch ở ngoài giới, chế tạo dưỡng khí. Trên bộ quần áo khoa học kỹ thuật này, vượt qua viêm hoàng tinh ta hiện tại không chỉ ngàn năm, xem cũng không hiểu. Sống sót trong vũ trụ chỉ là một đặc tính của y phục này thôi, chủ yếu nhất vẫn là năng lực phòng ngự. Nghe nói sau khi tông sư mặc nó lên, cho dù là vương giả bình thường cũng khó giết chết được nó. Cho dù là thương giới laser cũng không cách nào xuyên thủng phòng ngự trang phục phòng ngự của vũ trụ này, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Không thể nào, có được bộ y phục này, vậy chẳng phải vô địch à? Vô địch thì chưa chắc, nhưng mà thật sự có thể gia tăng năng lực sinh tồn cực lớn, bao nhiêu tiền bên ngoài đều không mua được. Rất nhiều nhân viên nghiên cứu đang hưng phấn nghị luận, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy vật thật sự như vậy, đôi mắt sáng lên. Ai cũng ước ao có thể lập tức cướp được bộ y phục này trong tay để nghiên cứu một phen. Nhưng đây là phần thưởng của người ta, nếu như không có Hạ Bình đồng ý, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn rồi trông mà thèm. Những người khác đâu rồi? Không để ý đến sự cuồng nhiệt của các nhân viên nghiên cứu xung quanh, Hạ Bình rất bình tĩnh dò hỏi. Hạ tiên sinh, ngươi là người đầu tiên đi ra, những người khác tạm thời còn chưa đi ra. Nhân viên nghiên cứu trả lời, nhưng mà dựa theo thời gian suy tính, bọn họ cũng sắp đi ra rồi. Chỉ cần còn sống. Hắn ta bổ sung một câu tiếp theo. Hạ Bình cũng biết, căn cứ di tích này là không gian thí luyện do Miêu tiên nhân lựa chọn chúng đệ tử tinh môn chuẩn bị, trên thực tế mức độ nguy hiểm của thí luyện giảm xuống không ít. Nhưng cho dù hạ thấp xuống, vẫn như cũ sẽ có rất nhiều thí luyện giả chết trong thí luyện. Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, muốn được thứ gì, phải trả giá lớn bao nhiêu. Nếu như ở trong thí luyện biểu hiện ưu việt, được Miêu tiên nhân nhìn trúng, đó chính là một bước lên trời, bay lên cành cây biến thành phượng hoàng, kỳ ngộ gì cũng so ra kém cái này. Nếu rất nhiều nhân loại trong vũ trụ biết được chuyện này, cho dù biết có nguy hiểm đến tính mạng, cũng sẽ có vô số nhân loại bay nhào tới, dù sao đây chính là truyền thừa của thánh nhân, ai mà chẳng thèm thuồng. Hạ tiên sinh, không biết có cần cung cấp phòng nghỉ cho ngài nghỉ ngơi không? Một nhân viên nghiên cứu nữ tới hỏi. Hạ Bình khoát khoát tay, thôi bỏ đi, ta còn có việc, phải về đảo cự nhân trước. Không đợi những người khác đi ra sao? Không ít người ngẩn người. Không đợi nữa. Hạ Bình mặc kệ những người khác, cho dù thông qua thí luyện cũng chỉ có tư cách thăng cấp lên tự phủ cảnh mà thôi, đặt ở giữa vũ trụ cũng chỉ là pháo hôi cấp thấp. Sau khi hiểu rõ những chuyện này, hắn có tầm mắt cực cao, vốn không phải vương giả vô địch có thể trói buộc bản thân, mục tiêu của hắn cao hơn, đó là trở thành thánh nhân. Đây mới là cường giả đứng sừng sững ở đỉnh cao vũ trụ. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình đã lên Nguyệt Thần Hào, không gian nhảy vọt, trực tiếp trở lại đảo cự nhân. Nhưng vừa quay lại, hắn lập tức nhận được một tin tức kinh người từ máy truyền tin, xin mời chư vị tông sư của đảo cự nhân lập tức đến tổng bộ. Có một luồng thú triều khổng lồ sắp bộc phát, sẽ lan đến đảo cự nhân, xin mọi người mau chóng tụ tập. Cái gì? Thấy được tin tức này, Hạ Bình giật mình, gã không ngờ vừa trở về đã gặp phải thú triều. Nên biết, từ thú triều này hắn cũng chỉ bắt đọc trên sách giáo khoa mà thôi. Từ khi nhân loại đạt được khoa học kỹ thuật di tích, cường giả võ đạo xuất hiện tầng tầng lớp lớp, thú triều đã trở thành lịch sử. Trên cơ bản phàm là quái thú mạnh mẽ một chút nếu không phải bị xua đuổi tới hoang sơn giả lĩnh, thì chính là bị trực tiếp giết chết. Có thể uy hiếp tới thú triều của con người, trên cơ bản không còn tồn tại. Nhưng hiện tại, đảo cự nhân, tòa thành nặng này của nhân loại vậy mà gặp phải thú triều 10 năm khó gặp. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, một khi thú triều bùng phát, quái thú che trời lấp đất nghiền ép đến, đó là sự khủng bố cỡ nào, cũng không biết hệ thống phòng ngự của đảo cự nhân có thể chống đỡ hay là ngăn cản không được. Nếu hệ thống phòng ngự sụp đổ, kết cục của nhân loại phổ thông chỉ có một, đó chính là chết. Lập tức qua đó. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, già không còn lông thì sẽ bám vào. Nếu như thành trì của nhân loại đã không còn, toàn bộ nhân loại bị giết chết, một mình sống sót cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hơn nữa thú triều mà thôi, nhân loại cũng từng gặp qua vô số lần, thảm nhất là một lần bị diệt sát đến 10 thất 9 không, nhưng hiện tại vẫn gắng gượng qua được, trở nên càng cường đại hơn. Nghĩ đến đây, hắn lập tức hành động, đi đến hướng tổng bộ công ty cự nhân. Tin tức này cũng nháy mắt truyền khắp thành cự nhân, bị vô số người bình thường biết được. Không phải chứ, không ngờ lại phát sinh chuyện hải dương yêu quái của thú triều điên cuồng công kích chúng ta, thì chẳng lẽ không biết phòng ngự của đảo cự nhân cường đại đến mức nào? Có người hoàn toàn khiếp sợ. Hắn không ngờ những yêu quái biển kia lại dám phát động thú triều tiến công đảo cự nhân. Trên thực tế, đảo cự nhân vừa mới bắt đầu thành lập, đã từng gặp qua thú triều mấy lần thế nhưng sau khi đẩy lùi chúng nó mấy lần liền bị thiệt thòi lớn, không dám tới nữa. Cho tới bây giờ, đã bình tĩnh được rất nhiều năm. Không nghĩ tới, lúc này những hải dương yêu quái còn dám điều động thú triều, ý đồ công phá đảo cự nhân. Tại sao lại xui xẻo như vậy chứ, vốn dĩ muốn du lịch đến đảo cự nhân mà lại đụng phải chuyện này. Một khi đảo cự nhân bị công phá, chúng ta nhất định phải chết. Bốn phía đều là nước biển, làm sao mà trốn được? Không có khả năng trốn, ngăn không được chính là chết, không có lựa chọn khác. Đừng lo lắng, nơi này là trọng địa của cự nhân công tử, hệ thống phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, còn đồn trú rất nhiều quân đội, những hải dương yêu quái kia không có khả năng công phá nơi này. Đúng vậy, nơi này còn có vương giả của nhân tộc trấn thủ, có rất nhiều tông sư trấn thủ, thú triều không coi vào đâu. Chỉ dựa vào bọn họ. Vô số nhân loại bình thường đều lo lắng, bởi vì chuyện này có liên quan trực tiếp đến sinh mệnh của bọn họ. Một khi đảo cự nhân bị công phá, chắc chắn bọn họ sẽ trở thành thức ăn cho đám yêu quái biển rộng kia. Cho dù có muốn chạy trốn cũng không thể, hải dương xung quanh đều là mênh mông vô bờ. Nơi này là đảo hoang, chạy ra ngoài chính là chết, chỉ có thể là liều chết với đám hải yêu kia đến cùng. Lúc này, tổng bộ công ty cự nhân, hơn 10 vị vương giả nhân loại đều xuất hiện ở chính giữa phòng họp, sắc mặt bọn họ hết sức nghiêm túc, nhìn màn hình lớn trước mắt, phía trên có rất nhiều hình ảnh. Mà những hình ảnh này đều là thông qua máy bay có năng lực không người, bay đến trời cao mấy nghìn mét, sau đó lén quay phim lại, có thể theo dõi tình thế của chiến trường tiền tuyến, liệu đối địch ở ngoài ngàn dặm. Chỉ thấy hải vực cách đảo cự nhân mấy trăm km, đã xuất hiện rậm rạp hải dương yêu. Trong đó có loài tôm, loài cá, các loại cua vân vân. Mỗi một đầu yêu quái biển đều vô cùng dữ tợn, lộ ra hàm răng như răng cưa, dường như ngay cả sắt thép cũng có thể cắn nát nhẹ nhàng. Thậm chí trên người chúng nó cũng có khôi giáp màu xám thật dày, thường giới bình thường căn bản không đánh thủng được. Càng thêm kinh khủng chính là số lượng những yêu quái biển này thật sự quá nhiều, nhiều vô số kể, căn bản là không thể tính toán đến cùng có bao nhiêu yêu quái xuất hiện ở nơi này. Cả phiến hải vực đều tối đen như mực, giống như một đám mây đen thật lớn che khuất cả bầu trời, bao phủ trọn vẹn toàn bộ hải vực. Không cách nào tưởng tượng được những hải yêu quái này đi tới đảo cự nhân, đến tột cùng sẽ tạo thành tai nạn đáng sợ đến cỡ nào. Thình thịch thình thịch. Đúng lúc này, trên màn hình có một hình ảnh lấp lóe, xuất hiện số lượng lớn bông tuyết, dường như có một cổ ba động đặc thù truyền tới, lúc này một đầu sa ngư cực kỳ to lớn xuất hiện ở trước mặt rất nhiều vương giả nhân tộc. Đây chính là sa yêu vương tiếng tăm lừng lẫy của một hải vực. Mà sau lưng sa yêu vương tự hồ cũng xuất hiện hai ba yêu vương, theo thứ tự là giải yêu vương, hà yêu vương, còn có hải xà vương. Bọn chúng đều là những yêu vương đại danh đỉnh đỉnh của Hải Dương, cai quản một chủng tộc, thủ hạ ức vạn người. Những yêu vương này thông qua công cụ truyền tin, trực tiếp liên hệ với vương giả loài người. Nhân loại. Sa yêu vương từ trên cao nhìn xuống, nhìn rất nhiều vương giả nhân loại, đây là thông điệp cuối cùng của sa yêu vương ta, là muốn chiến tranh vẫn phải hòa bình, là kéo dài hơi tàn hay là tử vong, các ngươi tự mình chọn. Trong mắt nó hàm chứa khí tức hung ác, tàn nhẫn, bá đạo, không để bất kỳ nhân loại nào vào trong mắt. Không cần phải chọn, vương giả Triệu Trung cười lạnh một tiếng, điều kiện mà các ngươi đưa ra, bọn ta căn bản sẽ không đáp ứng, đồng ý chính là chó săn Hán Giang, cho rằng dựa vào đại quân hải yêu này là có thể khiến cho đảo cự nhân phải khuất phục, đây là nằm mơ giữa ban ngày. Hắn ta quả quyết cự tuyệt. Nhân loại, người có chút quá đáng. Ta chỉ kêu các ngươi giao ra kẻ thù giết hại tông sư của sa yêu nhất tộc là Hạ Bình. Vách họa của gã bị bầm thay vạn đoạn. Việc này cũng chỉ là một việc nhỏ. Các ngươi lại dám không đáp ứng. Sa yêu vương nổi trận lôi đình, kết quả chọc giận yêu vương sa tộc ta, hiện tại các ngươi đã thấy được. Một khi binh đến dưới thành, nếu không máu chảy thành sông, giết đến đầu người cuồn cuộn, bản vương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Một khi phá đảo, bất luận là nam nữ già trẻ đều bị bổn vương giết không còn một mảnh, gà chó cũng không tha. Hậu quả như vậy, các ngươi có gánh nổi không? Vì một nhân loại nho nhỏ bình thường, các ngươi muốn gặp phải hậu quả như vậy, đáng giá không? Nó nói ra mục đích của mình chính là để giết Hạ Bình. Trước đó đã lộ ra sự tình ở Đa Bảo Đảo, sa yêu nhất tộc, giải yêu tộc, còn có thủy mẫu nhất tộc tông sư, cùng với rất nhiều tinh nhuệ đều chết thảm ở trên Đa Bảo Đảo. Chuyện này khiến cho bọn yêu vương và sa yêu vương tức giận. Một nhân loại nhỏ bé cũng dám ra tay sát hại hải yêu tông sư của bọn chúng, đây là chuyện vô cùng ác độc, nhất định phải bắt về, lăn trì xử tử. Vì vậy chúng quyết định thương lượng với loài người, yêu cầu đảo cự nhân giao ra Hạ Bình, lập tức xử tử. Nhưng công ty khổng lồ dĩ nhiên không thể đồng ý, nên từ chối ngay tại chỗ. Kết quả chọc giận yêu vương sa ngư, nó quyết định liên hợp ba đại yêu vương muốn phát binh thành trì nhân loại, giết chết nhân loại to gan lớn mật kia, cho nhân loại một bài học nặng nề. Nhân loại phổ thông. Vương giả Triệu Trung lập tức cười, nếu thật sự là nhân loại bình thường, các ngươi sao có thể nói ra những lời đại động can qua như thế, các ngươi tự mình tin sao? Trên thực tế cũng là như thế. Nếu quả thật là nhân loại bình thường, cũng sẽ không khiến cho yêu vương sa yêu tức giận như thế. Cũng không thể giết chết nhiều hải yêu cấp tông sư như vậy. Chính là bởi vì sa yêu vương và đám yêu vương nhìn thấy được uy hiếp trên người Hạ Bình đều nổi lên sát tâm. Bọn họ cảm thấy nhân loại này không diệt trừ, ngày sau lại thêm một vị vương giả vô địch nhân loại. Như vậy cũng được, về sau vô tận hải còn đến lượt bọn hải yêu kia làm chủ sao? Ta mặc kệ hắn rốt cuộc có phải là nhân loại bình thường hay không, bổn vương chỉ biết một chuyện, hắn hại chết tông sư của Sa Yêu nhất tộc ta, dẫn đến Sa Yêu nhất tộc ta tổn thất thảm trọng, đây là hung thủ. Sa Yêu Vương đằng đằng sát khí, giết thành viên của Sa Yêu nhất tộc chúng ta, không một ai có thể không trả giá thật nhiều. Nhân loại nào cũng phải chết, đây chính là đã làm vương giả tức giận tôn nghiêm. Nếu các ngươi muốn bảo vệ hắn thì phải làm tốt việc ngọc đá cùng vỡ. Nó gào thét một tiếng, không che giấu sát ý trên thân mình, muốn cùng nhân loại liều mạng một phen. Ngọc Thạch Câu Phần, các ngươi không khỏi quá coi trọng bản lĩnh của mình, về sau chỉ mấy chi đại quân yêu quái biển cả đã muốn diệt đảo cự nhân ta, quá không biết tự lượng sức mình. Vương giả Triệu Trung cười lạnh liên tục, hơn nữa Hà Bình cũng không phải hung thủ. Hung thủ thật sự là yêu vương của Vạn Yêu Sơn, là những tông sư chém giết Sa Yêu nhất tộc của các ngươi. Nếu muốn báo thù thì tại sao không đi tìm Vạn Yêu Sơn mà gây phiền toái? Sẽ không phải là bắt nạt kẻ yếu, sợ đám người Vạn Yêu Sơn chứ? Hắn trực tiếp đẩy trách nhiệm lên Vạn Yêu Sơn, thuận tiện châm chọc khiêu khích. Câm miệng! Sa Yêu Vương gầm thét, bản vương nói hắn là hung thủ, hắn chính là hung thủ, đầu đến lượt ngươi đến tranh luận. Hôm nay nếu như các ngươi tiếp tục che chở cho hắn, vậy mang nhân loại của đảo cự nhân đến chôn cùng các ngươi tự xem mà làm. Nó hạ thông điệp cuối cùng, vô cùng ngang ngược, căn bản không nghe lời Triệu Trung. Người muốn chiến thì chiến, ai sợ ai? Triệu Trung cười lạnh một tiếng, đảo cự nhân của bọn họ cũng không phải dạng bùn nhão, từ lúc đại phá diệt đến hôm nay đã là ngàn năm trôi qua, đây là thời gian vô cùng dài. Bọn họ đã từng trải qua nỗi tuyệt vọng về việc phá gia diệt quốc, từng cảm nhận được sự rung rẩy bên dưới quái thú mạnh mẽ, cũng từng trải qua thời gian không có ánh mặt trời. Bọn họ chưa từng nhìn thấy thứ gì cả, thống khổ đến mấy thì tuyệt vọng, cho dù là chuyện trong bóng tối thì cũng từng trải qua. Tưởng rằng chỉ cần uy hiếp, thú triều công thành là có thể ép bọn họ cúi đầu, khúm núm, làm nô bộc nói dẫn, hiện tại đã sớm không phải là thời đại nhân loại cúi đầu xưng thần với yêu thú. Đám hải yêu này đã quen tự đại cuồng vọng ở vô tận hải, xưng bá vô tận hải không biết bao nhiêu năm, cho rằng mình vẫn là thiên hạ đệ nhất, không ai có thể địch lại, nói đồ thành thì đồ thành, nói diệt quốc thì diệt quốc. Còn muốn ép tộc nhân bọn họ cúi đầu, giao ra thiên kiêu loài người, cho rằng mình là ai. Rất nhiều vương giả nhân loại liên tục cười lạnh, khinh thường nhìn yêu vương Sa. Hơn nữa Hà Bình còn có tư cách để bọn họ toàn lực bảo vệ. Đây là hạt giống của một vương giả vô địch, tiền đồ vô lượng. Một khi tấn thăng làm vương giả vô địch, thậm chí cảnh giới cao hơn, như vậy đám hải yêu vương này tính là gì, tương lai cũng chỉ là một con sâu cái kiến mà thôi, phất tay là có thể chém giết. Được, các ngươi đã muốn chết, bổn vương sẽ thành toàn cho ngươi, lập tức phát binh công thành, đạp phá đảo người khổng lồ, diệt sạch nhân súc. Sa Yêu Vương nổi trận lôi đình. Nó không nghĩ tới đám vương giả nhân loại này ai nấy đều hung hăng càng quái như vậy, lại không để đám Sa Yêu Vương này vào mắt. Đã như vậy, nó liền dùng máu trả giá, để những nhân loại vương giả này biết rõ cái gì gọi là lửa giận của yêu vương. Không giết đến đầu người cuồn cuộn, khiến cả hòn đảo khổng lồ chín tầng đều không hiểu được sự lợi hại của yêu vương đói kia. Bột một tiếng, video lập tức đóng cửa, hình chiếu yêu vương và đám Sa Yêu Vương biến mất trước mặt rất nhiều vương giả. Khởi động trạng thái chiến tranh từng cấp một, toàn dân trưng binh, điều động tông sư và quân đội toàn lực phòng thủ. Vương giả Triệu Trung ra lệnh, gã không nói ra lời khích lệ lòng người gì, chỉ có mệnh lệnh lạnh như băng vô tình, giống như trở thành một người máy giết chóc. Đúng vậy. Rất nhiều vương giả nhân loại không có nghi vấn gì, bọn họ có người mấy trăm tuổi, có người hơn nghìn tuổi, đã từng trải qua vô số lần yêu thú công thành, đã từng trải qua mấy lần nhân tộc và yêu tộc chiến tranh, sớm đã thành thói quen. Cũng không cần làm gì bọn họ chỉ có thể điều động quân đội, chống lại đám hải yêu quái kia. Lúc này, toàn bộ cỗ máy chiến tranh của đảo cự nhân bắt đầu chuyển động. Giờ phút này, đáy biển trong một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy, Sa Yêu Vương, Giải Yêu Vương, Hà Yêu Vương, còn có Hải Xà Vương, tứ đại yêu vương đều tụ tập cùng một chỗ. Bịch bịch. Sa Yêu Vương chụp lên kim điêu bạch ngọc bôi hung hăng đập xuống, lập tức đập đến chia năm xẻ bảy, chửi ầm lên, nhân loại chết tiệt, quá kiêu ngạo rồi, thế mà dám cự tuyệt yêu cầu của bổn vương, quá không thức thời. Bọn hắn đây là muốn chết, đây là muốn chết a, nó tức giận gần chết. Nó vốn tưởng rằng đại quân đã áp sát, dùng cái tên Sa Yêu Vương đã có thể chấn nhiếp nhân tộc, khiến đối phương ngoan ngoãn đem chuyện đầu sỏ gây chuyện với Hạ Bình, không đánh mà cũng không giết được. Hắn không ngờ rằng yêu cầu của hắn không những không được vương giả nhân tộc coi trọng còn bị trào phúng khác. Nó quả thực đã chọc cho phổi của mình tức muốn nổ tung. Yêu vương bớt giận, gần đây thế lực của nhân tộc này đã tăng mạnh, tâm thái cũng bắt đầu bành trướng lên. Tất nhiên là không để Sa Yêu Vương ngươi vào mắt. Hiện tại vừa vặn nhân cơ hội này mà nói cho nhân tộc biết ai mới là vương giả của biển cả. Người chân chính đến tột cùng là ai, trải qua trận chiến này, đoán chừng bọn hắn sẽ chính thức hiểu rõ cái tên hải vương giả này đến tột cùng là khủng bố cỡ nào. Bên cạnh bỗng nhiên vang lên một âm thanh, không phải là Yêu Vương Sa, Giải Yêu Vương, Hà Yêu Vương, Hải Xà Vương, một trong bốn đại yêu vương, ngoài ra còn có một vị yêu vương. Nó chính là ảnh yêu vương đến từ Vạn Yêu Sơn. Ảnh yêu vương. Sa yêu vương nhìn chằm chằm vào hắn, Vạn Yêu Sơn các ngươi muốn đem bản vương làm thương sử dụng, bản vương rõ ràng, thế nhưng các ngươi ngàn vạn lần đừng có đùa với ta. Nếu không ta nhất định sẽ khiến cho Vạn Yêu Sơn các ngươi trả giá nặng nề. Lời nói của Sa yêu vương như thế nào khó nghe, cùng nhau đối phó nhân tộc, ngăn chặn thế phát triển của nhân tộc. Thế nhưng chúng ta nhận thức chung của rất nhiều yêu vương. Ảnh yêu vương mỉm cười, nếu tiếp tục để nhân tộc tiếp tục bành trướng như vậy, lại xuất hiện một vị vương giả vô địch thì còn được. Như vậy sau này chẳng phải Vân Tiêu giới này sẽ nghe lời nhân tộc, về sau còn có không gian sinh tồn hay không, nhân tộc là địch của rất nhiều yêu vương Vân Tiêu giới chúng ta hay không, điều này không cần thảo luận mới đúng. Nó nói rõ địch nhân chân chính hiện tại là nhân tộc chứ không phải Vạn Yêu Sơn. Hừ, Sa yêu vương cười lạnh một tiếng, nói thì nhẹ nhõm thật, hiện tại nhân tộc thế lớn, vương giả đông đảo, trận chiến này cũng không phải đơn giản. Nó tuy cuồng ngạo nhưng cũng không phải kẻ ngu, đương nhiên hiểu rõ tiềm lực chiến tranh của nhân tộc rốt cuộc là bao nhiêu. Điều này xin Sa yêu vương cứ yên tâm, đại chiến cùng nhau, núi Vạn Yêu ta tự nhiên cũng sẽ có yêu vương ra tay, kiềm chế những nhân tộc vương giả kia. Ảnh yêu vương nói, đến lúc đó vương giả nhân loại bọn hắn bị chế trụ, không cách nào ra tay. Bằng vào thủ hạ tinh nhuệ của Sa yêu vương, đối phó những tông sư nhân loại kia chẳng phải dễ dàng sao? Những yêu vương như Sa yêu vương đều gật gật đầu. Chỉ cần có thể đánh ngang tay với nhân loại vương giả, bằng vào số lượng những thủ hạ tinh nhuệ to lớn như vậy sang bằng đảo lớn, bất quá chỉ là chuyện rất dễ dàng. Nhân tộc đáng giận, lần này nhất định sẽ khiến cho các ngươi bị dạy dỗ thảm trọng. Dám chọc giận Sa yêu vương ta, đây chính là tử tội. Sa yêu vương siết chặt nắm tay, sát ý lẫm liệt. 18.146 siêu lúc này, tại tổng bộ của công ty cự nhân, trong một quảng trường, tụ tập mấy vạn tông sư. Cái này không chỉ là tông sư bên trong công ty cự nhân, trừ cái đó ra còn có rất nhiều tông sư của các thế lực khác, phàm là cường giả cấp tông sư sinh hoạt trên đảo cự nhân, mặc kệ đang làm gì, đều nhao nhao chạy tới. Hạ Bình cũng làm như thế, đi tới quảng trường khổng lồ này. Mà lúc này, toàn bộ quảng trường đều trở nên huyên náo. Lý huynh, không ngờ ngươi cũng tới đây. Hoàng huynh, chém giết yêu thú, tông sư có trách nhiệm, sao có thể không đến? Trong thời kỳ chiến tranh, không nghe lệnh quân đội điều lệnh, chính là trọng tội, không thể không đến. Đương nhiên cho dù không có loại luật này, lão phu cũng sẽ tới, dù sao người nhà của ta ở ngay đảo cự nhân, không thể lùi bước. Đám yêu thú kia quả thực là ăn tim gấu gan báo, lại dám xâm lấn thành trấn của nhân loại ta, đây là tự tìm đường chết. Đến bao nhiêu thì ít bấy nhiêu, không còn mảnh giáp. Rất nhiều tông sư đằng đằng sát khí, không người nào là sợ sệt. Trên đài cao, cũng xuất hiện rất nhiều tướng lĩnh quân đội cự nhân đạo Lý Nguyên Thiên đứng dậy, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề, cảm tạ chư vị tông sư đến đây, không cần nói nhiều, hiện tại đại quân hải yêu đằng đằng sát khí, cuốn theo vô số quái thú đánh tới, sớm muộn nguy hiểm, chúng ta nhất định sẽ cùng tồn vong với đảo cự nhân. Hòn đảo còn người, đảo diệt vong nhiệm vụ chư vị đến đây rất đơn giản, chính là chém giết hải yêu cấp tông sư, thanh trừ cản trở cho đại quân nhân loại. Những tiểu yêu quái khác không cần xen vào, giao cho quân đội của chúng ta là được. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, hắn biết rõ đây chính là tác dụng của tông sư. Tuy nhân loại có hơn rất nhiều vũ khí công nghệ cao, pháo laser, xạ thương ngẫu, đủ loại chiến hạm, nhưng vũ khí tầm thường muốn đối phó tông sư, thật sự là quá khó khăn. Một khi tông sư vận chuyển cương khí trong cơ thể, hình thành lồng cương khí, dù cho có là côn trùng đánh vào người chúng thì cũng sẽ không hao tổn một sợi tóc nào. Phàm pháo, vũ khí cao cấp có lực phá hoại cường đại hơn so với hạt giỏ, nhưng yêu quái đạt tới tông sư cảnh, phản ứng cực kỳ đáng sợ, lập tức sẽ trốn đi kích thước laser. Dù sao nó là tật ti lợi hại hơn nữa cũng cần người khóa kỹ, điều khiển một chút sẽ có ngừng lại trong chốc lát, sẽ khiến tông sư sớm cảnh giác, tránh né trước. Cho nên, muốn xử lý yêu quái cấp tông sư cũng chỉ có nhân loại cấp tông sư, đây mới là thủ đoạn hiệu suất nhanh nhất. Được rồi, không nói nhiều nữa, mời các vị tông sư lên chiến hạm, lập tức xuất phát. Lệnh của Lý Nguyên Thiên lôi lệ phong hành, lập tức hạ mệnh lệnh, để cho chư vị tông sư tụ tập. Vì vậy, tông sư trên quảng trường cũng chia làm mấy chục đội ngũ đua nhau leo lên các chiến hạm khác nhau, mà Hạ Bình thì bước lên thứ 18, đang đợi mệnh lệnh tiếp theo. Siêu chiến hạm bay, lên không lập tức bay khỏi hòn đảo khổng lồ. Chỉ thấy hệ thống chiến tranh trên đảo cự nhân lập tức vận chuyển, toàn bộ hòn đảo lớn đều bị bao phủ bởi một màn sáng trong suốt, đừng nhìn màn sáng năng lượng này trông rất mỏng. Nhưng cho dù là yêu vương muốn công phá tầng màn sáng này, cũng rất khó làm, không hao hết sức chín trâu hai hổ, cũng không có biện pháp gì. Cho dù là đại quân yêu quái đánh tới, muốn phá hư cũng phải tốn thời gian rất lâu. Giữa không trung cũng xuất hiện từng chiếc chiến hạm, lít nha lít nhít, hàng ngàn vạn chiếc đồng thời xuất động, che khuất bầu trời, máy chiến tranh vận chuyển điên cuồng. Trên mặt biển cũng xuất hiện từng chiếc chiến thuyền, chiến hạm châu mẫu, chúng nó phụ trách quét dọn quái thú trên mặt biển. Giờ phút này, quái thú vốn đang ở ngoài mấy trăm km cũng nhanh chóng đi tới chỗ hải vực cách đảo cự nhân chừng 2-3 cây số. Bọn chúng như thể châu chấu điên cuồng xông tới. Bọn hải yêu này nhiều lắm. Vô số tông sư từ chiến hạm trên không trung quan sát cảnh tượng trên mặt biển, mỗi người đều hít một hơi khí lạnh, từ lòng bàn chân bay lên tới đỉnh đầu. Bởi vì phóng mắt nhìn qua, hơn 10 dặm cũng đã trải rộng quái thú biển rậm rạp chằng chịt. Hơn nữa, chủng loại quái thú của hải dương cũng đông đảo. Có rất nhiều chuyên gia không phân biệt được tên ở đây. Nhưng đám yêu quái biển kinh khủng nhất trong đó chính là thực vật cá mập. Bọn chúng lộ ra răng nanh bén nhọn dữ tợn, không gì không xuyên thủng. Cho dù là sợi dây gân thép làm xi măng đối với chúng, chúng cũng chỉ như chocolate, nhẹ cắn một cái sẽ bị cắn thành những miếng sắt vụn. Trước kia khi đi thuyền trên mặt biển, sợ nhất là gặp phải thực nhân sa. Bọn chúng thường kết bè kết lũ, tấn công từ đáy biển, ngay lập tức nối đuôi nhau mà ra, rất nhanh đã xuyên thủng đáy thuyền nhân loại, thủng một lỗ to, nước biển trút vào đội thuyền, kết quả khiến thuyền chở nhân loại chìm hẳn. Giết quân đội, Lý Nguyên Thiên hạ đạt mệnh lệnh, đằng đằng sát khí. Bất kể là chiến hạm phi hành ở trời cao hay là chiến thuyền trên đại dương, đều đồng thời vận chuyển tia laser ở trên thuyền, oanh kích đám yêu quái biển này. Vèo hư hư. Lúc này, toàn bộ mặt biển đều bao trùm mạng lưới laser, yêu quái biển gì cũng ngăn không được, trong nháy mắt đã bị xé nát mấy vạn con cá mập ăn thịt người, toàn bộ thân thể đều nổ tung, đầm đìa máu tươi, sau đó trải qua một mảnh hải vực. Trước mặt thần khí chiến tranh như vậy, người trước sau ăn thịt con cá mập kế tiếp quả thực chính là bia ngắm. Lại đến Lý Nguyên Thiên gầm lên một tiếng, muốn liên tục vài lần càn quét tiêu diệt những yêu quái biển cả này. Ầm ầm ầm ầm thế nhưng đúng lúc này, sâu trong hải dương lập tức xuất hiện từng con hải thú kinh khủng. Toàn thân hắc ám, đầu sa yêu có một chiếc sừng màu tím, thân thể to lớn, dài hơn 100 mét, quả thực giống như một chiếm găng tay, tỏa ra áp lực rất mạnh. Nó bơi lội trên mặt biển, hung ác tàn nhẫn, chớp mắt liền đánh về phía một chiếc chiến thuyền trên mặt biển, nhè ra răng nanh dữ tợn, bịch một tiếng, trong nháy mắt đã cắn chiếc chiến thuyền này thành hai đoạn. Nhân loại trên chiến thuyền lập tức chết thảm, toàn bộ trở thành đồ ăn trong bụng nó, bị cắn thành một đám thịt vụn. Cùng lúc đó, hơn 10 đạo tia laser đánh vào trên người nó, nhưng đều bị cương khí màu đen trên thân nó ngưng tụ thành thực chất ngăn cản, chỉ kêu lên một tiếng buồn bực, bị đánh bay mấy trăm thước, cuối cùng không tổn hao gì rời đi. Có một con cua yêu cao hơn 10 thước, toàn thân màu đỏ, tản mát ra quang mang màu đỏ nhạt. Tốc độ di chuyển của nó vượt qua tốc độ âm tốc gấp mấy lần, trên mặt biển xẹt qua một đạo sóng lớn kinh người. Tốc độ như vậy, hệ thống laser cũng không bắt được. Lúc nhìn thấy con bọ cạp yêu này, nó đã đến gần một chiếc chiến thuyền, rấp một tiếng, nó mở ra càng lớn, giữa không trung nhẹ nhàng quẹt một cái, lúc này hình thành canh kim chi khí ngưng tụ thành thực chất. Rầm, chiến thuyền này bị cắt thành mười mấy khối, đơn giản cứ như là cắt đậu hũ vậy. Thậm chí còn có một con hải xà thân hình 200 thước, cực kỳ kinh khủng, đuôi rắn vỗ mạnh cuốn lên sóng lớn ngập trời, cao tới mấy chục mét, đánh về phía từng chiếc hải thuyền. Đây quả thực giống như người khổng lồ đập đồ chơi, sinh ra lực lượng khủng bố mấy ngàn tấn. Ầm ầm ầm ầm. Một hơi thở sau liền có 2-3 chiếc chiến thuyền bị đập thành một đống sắt vụn, rất nhiều quân nhân loại chết thảm. Đây đều là hải thú cấp tông sư, vừa xuất hiện liền thể hiện ra sức mạnh kinh khủng đủ để thay đổi chiến cuộc. Hãy nhớ kỹ tên quyển sách này. Đáng giận, hải yêu cấp tông sư xuất hiện rồi. Yêu quái cấp tông sư sao có thể xuất hiện nhanh như vậy được, không phải chúng ta nên phái pháo hôi tới tiêu hao năng lượng của chiến hạm chúng ta trước sao? Phỏng chừng là mệnh lệnh của Sa Yêu Vương, yêu cầu mau chóng tiêu diệt cự nhân đảo chúng ta, cho nên chúng không có thời gian làm cái gì cùng chúng ta thử dò xét, trực tiếp điều động đại quân áp cảnh, phái tinh nhuệ tiến lên. Đáng chết, lập tức xuất động tông sư, diệt bọn hải yêu này, không thể để cho chúng tiếp tục làm bậy như vậy. Rất nhiều cao tầng quân đội nhân loại đều nghiến răng nghiến lợi, nhất thời chủ quan, không nghĩ tới những yêu quái cấp tông sư này xuất hiện nhanh như vậy, dưới một kích này, đã tổn thất hơn 10 chiếc chiến thuyền, tổn thất thảm trọng. Không thể không nói, những con quái thú cấp tông sư này thật sự quá mức kinh khủng, bất kể là thân thể tố chất, lực lượng, tốc độ, hay là lực lượng phòng ngự của thân thể, đều cường đại hơn nhiều so với nhân loại, được trời cao chiếu cố. Cái khác không nói, chỉ riêng thân thể của chúng đã đủ khiến vô số nhân loại bình thường tuyệt vọng, đó là tường đồng vách sắt không dùng vũ khí gì cũng không thể đánh thủng. Nếu như là thời cổ đại lại xuất hiện một con yêu quái như thế thì quả thật là thiên tai, bất kể có gửi bao nhiêu mạng người đi nữa thì cũng khó có thể lấp được con hải thú như thế này. May là nhân loại hiện tại cũng có tông sư, có thể chống lại yêu quái loại cấp bậc này. Chư vị tông sư, bây giờ ra tay đi, giết chết toàn bộ những con hải thú này, không chừa lại một ai, xin mọi người. Quân đội lệnh của Lý Nguyên Thiên truyền đạt đến từng mệnh lệnh của tông sư, ngữ khí của hắn thập phần ngưng trọng. Thình thịch, cửa khoang của từng chiếc chiến hạm mở ra, rất nhiều tông sư trực tiếp từ giữa chiến hạm nhảy xuống, giống như đạn pháo, từng người vọt tới mặt biển. Đối với tông sư mà nói, nước biển căn bản không trở ngại gì, bọn họ phủ cương khí lên chân, đạp trên nước biển, quả thực như dẫm trên đất bằng. Tông sư nhân loại. Ha ha, nhân loại ngu xuẩn, lại thả ra đám chiến lực trân quý này để chịu chết, chúng ta sẽ thành toàn cho bọn chúng. Diệt hết đám tông sư nhân loại này đi, đảo nhỏ này nhân loại chính là thịt cá nằm trên thớt, chúng ta cứ mặc cho họ xử lý đi. Tiêu tiêu, hương vị tông sư nhân loại đã lâu không nếm qua, đây chính là mỹ vị vô thượng. Chỉ cần thôn phệ thân thể mấy tông sư nhân tộc, ta nhất định có thể tiến hóa cực lớn. Cho dù trở thành yêu vương cũng có một đường chết, mấy tông sư nhân tộc này nhất định phải chết a đi lên, giết bọn nhân loại ngu xuẩn này. Rất nhiều tông sư cấp hải yêu phát hiện trong trời cao rơi xuống, từng con mắt của chúng lộ ra quang mang hung ác tàn nhẫn, đánh tới phía đám tông sư nhân loại. Lúc này, Hà Bình cũng mặc phòng hộ vũ trụ trên không trung, vừa rơi xuống đã rơi ngay giữa chiến trường. Lúc này hắn xuất hiện, cũng khiến cho một đầu tông sư yêu quái chú ý, nhất thời kêu to lên, tiểu tử này không phải là nhân loại Hà Bình hay sao? Đại vương điểm danh muốn giết nhân loại, hắn thế nhưng lại xuất hiện. Những lời này đã khiến cho không ít tông sư yêu quái chú ý, bởi vì bọn chúng đều biết, lần này sở dĩ rất nhiều yêu vương tức giận muốn tiêu diệt đảo cự nhân, đầu sỏ gây nên chính là tên nhân loại Hà Bình này. Chính vì con người này đã khơi lên rất nhiều sát ý của yêu vương muốn tiêu diệt cho bằng được. Quả nhiên là Hạ Bình nhân loại. Ta đã từng xem hình ảnh của hắn, biến thành cho cũng nhận ra. Chính là tên tiểu tử này ở trên Đa Bảo Đảo đã hủy diệt rất nhiều tông sư của hải yêu ta, tội đáng chém. Đại vương đã nói nếu như ai có thể giết được Hạ Bình của nhân loại thì sẽ có trọng thưởng. Cùng nhau tiến lên giết chết tên nhân loại Hạ Bình này. Đây chính là bảo tàng cự đại đó, mấy tông sư khác đừng lo. Nhất thời, vô số yêu quái cấp tông sư bắt đầu hưng phấn, chúng nó giống như cá mập đụng phải máu tươi, cả đám đều điên cuồng nhào tới Hạ Bình, hung ác tàn nhẫn, kết bè kết đội. Không thể nào, tông sư Hạ Bình cũng xuất hiện ở nơi này, đây không phải là quán quân thiên tài chiến, được cho là tuyệt thế yêu nghiệt có thể xuất hiện trong trăm năm trở lại đây sao? Tuyệt đối không được, không thể để cho đám yêu quái tông sư này thành công, nếu không nhân tộc ta sẽ tổn thất một đại tướng mất. Tông sư yêu quái chết tiệt, thế mà muốn tàn hại thiên kiêu nhân tộc ta. Ta làm sao có thể để cho bọn súc sinh đắc thủ? Lập tức đến đó, yểm hộ cho Hạ Bình. Trên chiến trường, rất nhiều tông sư nhân loại cũng phát hiện tình huống như vậy, đều tập trung về phía Hạ Bình. Lập tức, lấy Hạ Bình làm trung tâm, đã hình thành một vòng chiến cực lớn, có thể nói là trung tâm của chiến trường. Ách! Hạ Bình cạn lời vô cùng, hắn không ngờ rằng mình đã trở thành siêu cấp đại minh tinh, vừa xuất hiện liền chọc cho vô số tông sư hải yêu tới giết hắn, quả thực giống như là không muốn sống nữa, cho dù mặc kệ chiến cuộc cũng muốn diệt chính mình. Vốn hắn chỉ muốn yên tĩnh giết tông sư yêu quái, lập chiến công, nào nghĩ tới căn bản không thể như ý nguyện. Tại sao lại thế này? Tại sao Hạ Bình xuất hiện ở nơi này không phải nói hắn vẫn còn đang rèn luyện ở di tích 88 sao? Quân đội, Lý Nguyên Thiên lập tức lòng nóng như lửa đốt. Hắn ta không ngờ tới nhân vật mấu chốt của trận chiến lần này vậy mà lại xuất hiện ở giữa chiến tranh nguy hiểm đến cực điểm, dẫn tới sóng to gió lớn. Nếu như hiện giờ Hạ Bình bị tông sư yêu quái xử lý, như vậy tất cả những gì bọn họ làm đều sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Vấn đề là, cho dù hiện tại gã có sốt ruột đến đâu cũng vô dụng, bởi hiện giờ Hạ Bình đã xuất hiện ở trong chiến trường. Coi như là muốn để Hạ Bình trở về, trong thời gian ngắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hơn một canh giờ trước, Hạ Bình đã vượt qua được số 88 di tích thí luyện, người thứ nhất thông qua, cũng là phi thuyền đã lên phi thuyền trở về, vừa vặn thoát khỏi lần chiến tranh này. Một thư ký trầm giọng nói, nhưng bởi vì đại chiến sắp đến, quái thú công thành, tình thế quá mức khẩn cấp, nên không bẩm báo chuyện này ra lệnh, tạm thời đè xuống. Trong thời khắc vô số hải thú sắp công thành căng thẳng, một tông sư thông qua di tích tham gia thí luyện, đây chỉ là chuyện nhỏ, bí thư hiển nhiên sẽ không nói ra chuyện này để tránh ảnh hưởng đến việc xung quanh lãnh thổ. Lại là người đầu tiên thông qua di tích thí luyện. Quả nhiên là thiên tài. Khó trách đám hải yêu kia liều mạng muốn giết hắn. Lý Nguyên Thiên cảm khái. Thiên tài như vậy tuyệt đối không thể chết trong tay hải yêu như vậy được. Nhất định phải toàn lực bảo vệ. Hắn hạ một mệnh lệnh, yêu cầu các vị tông sư phải bảo vệ Hạ Bình, không thể để thiên kiêu như vậy chết yểu trước thời hạn. Mà lúc này, mấy vị yêu vương như Sa yêu vương, Giải yêu vương, Hà yêu vương, còn có Hải xà vương cũng nhận được tin tức này. Ha ha, trời trợ bản vương, thật sự là trời trợ giúp bản vương a, nhân loại nho nhỏ này vậy mà còn dám chạy đến trên chiến trường chịu chết. Đây há là một chữ ngu xuẩn có thể hình dung a, Sa yêu vương cười ha ha, vô cùng vui sướng. Nếu nhân loại này đã ngu xuẩn như vậy, hãy sớm đưa hắn về phía Tây. Giải yêu vương âm trầm cười nói. Những yêu vương khác cũng đằng đằng sát khí, đều có ý muốn giết chết Hạ Bình. Ra lệnh, ai có thể giết được Hạ Bình, bất kể thân phận gì cũng được thăng lên 3 cấp, ban thưởng 3 gốc linh dược ngàn năm, lại còn có thể trở thành lãnh chúa của vùng biển 3.000 dặm này. Sa yêu vương truyền đạt mệnh lệnh, trọng thưởng cho Hạ Bình một mạng. Hãy nhớ kỹ tên quyển sách này. Mệnh lệnh Sa Yêu Vương truyền xuống càng làm cho vô số tông sư yêu quái hưng phấn, cả đám giống như bị tiêm máu gà, gào thét ầm lên, liều mạng vọt tới phía Hạ Bình. Chết đi, Hạ Bình nhân loại! Một con Sa Yêu tông sư gầm lên một tiếng, đôi mắt màu đen của nó ẩn chứa sát ý sâu sắc, toàn bộ thân thể cao lớn từ nước biển lao ra, nhào ra khỏi mặt nước, đạt đến tốc độ 8 lần âm thanh. Nó há to cái miệng lớn dính đầy máu, lộ ra những chiếc răng nanh đầy dữ tợn, tổng cộng có tới mấy trăm chiếc, mỗi một chiếc đều vô cùng sắc bén tựa như là tuyệt thế thần binh có thể xé nát bất kỳ sắt thép nào. Một chiếc chiến thuyền trước đó đã bị con Sa Yêu này cắn thành hai đoạn, thể hiện ra lực phá hoại cực kỳ kinh khủng, đây là hải yêu khủng bố có thể tàn sát cả một tòa thành trì. Đầu của Hạ Bình nhân loại là của ta, không ai muốn đoạt. Một con hải xà yêu ồ mồm, kinh thiên động địa, 200-300 mét đầu của nó đang bay nhào tới, quả thực giống như một con giao long thượng cổ. Trên người nó khoác lân giáp màu bạc, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tản mát ra trận trận hàn quang, chung quanh thân thể của nó cũng tràn ngập hàn khí đáng sợ, tựa hồ đóng băng một mảnh hải vực. Tông sư hải xà yêu này cũng không cam lòng lạc hậu, dù sao Hạ Bình cũng chỉ có một, ai chém giết Hạ Bình trước, người đó có thể đạt được ban thưởng, đương nhiên không thể để cho những tông sư yêu quái khác. Mặc dù con rắn biển này cực kỳ khổng lồ, nhưng độ linh hoạt lại không hạ xuống đầu khỉ. Thân rắn biến thành trường cung, nhẹ nhàng có một cái, sinh ra lực nhảy cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt nó liền bay nhào tới, muốn chết chết trên trời dưới đất. Cút cho ta, ai dám ngăn cản giải lão cửu ta, kẻ đó phải chết. Một con cua yêu tông sư cực kỳ khủng bố, nó hoành hành ngang ngược cực kỳ ngang ngược. Nó đi ngang trên mặt biển, tốc độ cũng vượt qua tốc độ 8 lần âm tốc, vượt qua vô số tông sư. Đôi càng khổng lồ của nó cực kỳ đáng sợ, toàn thân đen kịt, trông như tử thần liêm đao thế nào đây, cặp càng khổng lồ này không biết đã thu gặt bao nhiêu sinh mệnh, nói là máu chảy thành sông cũng không đủ. Một tiếng trống vang lên, nó nhảy chồm lên, giống như sao băng lao xuống mang theo khí lưu kinh khủng, nó muốn trong nháy mắt chém đứt đầu Hạ Bình. Nguy rồi. Rất nhiều tông sư nhân loại còn có ý định tới cứu viện, nhưng tốc độ của ba con tông sư này thật sự quá nhanh, quá mức cuồng bạo, mà bọn hắn cũng chỉ cách Hạ Bình mấy dặm một đoạn. Cho dù muốn tới cứu viện, dựa theo tốc độ của mình, còn có khoảng cách không gian thì căn bản không cách nào làm được. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Bình bị ba đại tông sư yêu quái giết chết, chết không toàn thây. Xong rồi, lần này xong rồi. Trên chiến hạm, đám tướng lĩnh cao cấp như Lý Nguyên Thiên đều nóng lòng muốn chết, bọn họ hận không thể lập tức đến bên cạnh Hạ Bình, giết chết tất cả những tên tông sư yêu quái này. Thế nhưng bây giờ không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhân loại ngu ngốc, lại còn dám xông vào chiến trường, cũng không biết viết chữ chết như thế nào. Thiên tài ngàn năm khó gặp hôm nay sẽ biến ngươi thành một xác chết. Đi chết đi, phàm là người có thể uy hiếp đến hải yêu tộc ta đều chết hết. Mau xuống địa ngục sám hối đi, đây chính là kết cục của tông sư Sa tộc ta đấy. Xa xa, không ít tông sư hải yêu dương dương đắc ý. Dường như chúng nó đều thấy được kết cục Hạ Bình bị tam đại tông sư hải yêu ngũ mã phanh thây. Đáng thương, thiên tài nhân tộc có hy vọng trở thành vương giả này cứ như vậy mà chết đi. Trong lòng bọn chúng đều tràn ra vẻ đắc ý vô tận, sung sướng muốn bóp chết vương giả. Âm âm âm âm nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, công kích của tam đại tông sư hải yêu ngay lập tức đã tới, hung hăng đánh lên trên thân thể Hạ Bình, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, giống như đã xảy ra mấy trăm tấn đạn nổ, vô số không khí đều nổ tung. Lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, nó sinh ra một luồng khí kình ngưng tụ thành thực chất quét ra bốn phía xung quanh, làm dấy lên một con sóng cực lớn, không biết đã làm chết bao nhiêu tiểu yêu quái, tuôn ra một lượng lớn huyết dịch. Nhưng đám tông sư yêu quái này căn bản không quan tâm, những tiểu yêu quái này ở vô tận hải thật sự là quá nhiều, không khác pháo hôi là bao, sau khi chết lại có thể nhanh chóng trưởng thành, căn bản không đáng kể chút nào. Ha ha, đây chính là thiên tài nhân tộc đấy nhen, hoàn toàn không chịu nổi một đòn, một chiêu liền giết. Lúc trước nghe nói thiên tài nhân tộc này rất oai phong, khắp nơi gây chuyện thị phi, khiến cho núi vạn yêu lông gà vịt huyết, bây giờ nhìn cũng bất quá chỉ như vậy, gặp phải hải yêu ta, một chiêu liền bị miểu sát. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Vạn yêu sơn sao có thể đánh đồng cùng hải yêu vô tận như chúng ta, song phương căn bản không cùng một đẳng cấp. Đúng vậy, vì vậy có thể thấy vạn yêu sơn chẳng qua chỉ như vậy, đều đã cô đơn, không còn là bá chủ xưng bá giới vân tiêu nữa, chỉ có thể an phận ở một góc, kéo dài hơi tàn. Chờ một chút, không đúng a, trên mặt yêu quái ba đại tông sư kia vì sao không có chút cao hứng nào, ngược lại vô cùng ngưng trọng. Đáng chết, tiểu tử kia không chết, còn đang nhảy nhót loạn cả lên. Không thể nào, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Rất nhiều tông sư yêu quái vốn đang dương dương tự đắc, muốn nhìn cảnh tượng Hạ Bình chết đi, nhưng khi khói bụi tan đi, bọn chúng lại hoảng sợ phát hiện Hạ Bình thế mà không chết, vẫn đứng trên mặt biển chắp tay sau lưng. Từ trong thân thể Hạ Bình tản mát ra một tầng năng lượng mỏng manh, mắt thường hầu như không thể nhìn thấy, chính là tầng năng lượng này đã ngăn cản công kích của ba đại yêu quái. Mặc cho chúng nó hung hãn như thế nào, đều không thể đột phá lồng phòng ngự tầng năng lượng này mảy may, dường như là lĩnh vực tuyệt đối vậy. Làm sao có thể? Tam đại tông sư yêu quái đều trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được nội tâm tuôn ra kinh hãi, chính mình bắt buộc phải có được một kích, bất kỳ một tông sư nào cũng phải chết, quả quyết không có đạo lý sống sót. Nhưng bây giờ có chuyện gì xảy ra, nhân loại này đứng tại chỗ bất động, mặc cho chúng nó đánh, vậy mà đều phá không được phòng ngự của nhân loại này, thật sự là quá khoa trương rồi. Bất quá chúng nó làm sao biết được, trên người Hạ Bình mặc trang phục phòng hộ vũ trụ, đây chính là trang bị phòng ngự cường đại có thể chống đỡ công kích của vương giả bình thường, tông sư công kích thì tính là cái gì? Khi những tông sư yêu quái này công kích tới, quần áo phòng hộ vũ trụ lập tức phát huy tác dụng, không ngừng làm suy yếu những lực lượng này, đến thân thể Hạ Bình, trên cơ bản đã không còn. Thử hỏi, như thế nào lại làm bị thương tổn Hạ Bình? Đánh xong giờ đến phiên ta rồi. Hạ Bình thản nhiên nhìn ba con yêu quái tông sư này, con ngươi bình tĩnh lộ ra uy áp khủng bố, hệt như một con hung thú thái cổ từ trong giấc ngủ say thức tỉnh lại. Không tốt, chạy mau. Tam đại tông sư yêu quái nhất thời lộ ra một tia tim đập nhanh, như lâm đại địch, tóc gáy dựng thẳng lên, bọn nó quyết định thật nhanh, xoay người bỏ chạy. Thế nhưng quá muộn rồi. Hạ Bình đứng trên mặt biển, y phục không gió mà bay, hai chân xuất hiện từng vòng gợn sóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Hắn đột nhiên ra quyền, rung lên, một quyền nổ tung. Thình thịch thình thịch. Trong nháy mắt đó, giữa không trung xuất hiện ba quyền ấn ngưng tụ thành thực chất, ẩn chứa lực lượng xoắn ốc khủng bố, từng khúc truyền ra, cứ như vậy đánh lên thân thể yêu quái cấp 3 đại tông sư. Hãy nhớ kỹ tên quyển sách này. Không tốt đứng mũi chịu sào chính là con sa yêu tông sư này, nó càng rỡ nhất, lại dám đi đến trước mặt Hạ Bình, muốn một ngụm nuốt sống nó, xem như đồ ăn của nó. Thế nhưng đáng tiếc chính là, cái miệng rộng dữ tợn của nó đã cắn lớp áo bảo vệ ở bên trên, chiếc răng nanh vốn có thể cắn nát cả sắt thép kia vậy mà chỉ trong chớp mắt đã bị chấn động tới mức nứt vỡ, miệng đầy máu tươi. Hiện tại nó không kịp trốn, đã cứng rắn đánh trúng một quyền của Hạ Bình. Uy lực của cú đấm này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nó. Sức mạnh rõ ràng cũng không phải là quá mạnh, thế nhưng sức phá hoại của nó quá mức đáng sợ. Cho dù trên người nó có lân giáp bảo hộ, nhưng cũng không có tác dụng gì. Bịch bịch. Một giây sau, thân thể hơn trăm mét cứ như vậy nổ tung ra, như trái dưa hấu, đại lượng huyết nhục bay tán loạn ra bốn phương tám hướng, nhuộm đỏ một mảnh hải vực. Đáng thương cho con sa yêu tông sư này, ngay cả chiến thuyền cũng có thể cắn nát một cách đáng sợ, đó là hung thú trên biển khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Đúng là nó không may gặp phải Hạ Bình, trực tiếp bị một quyền đánh nổ. Xong rồi. Nhìn thấy tông sư sa yêu chết đi, hải xà yêu thân hình mấy trăm thước sợ tới mức gan mật đều nứt ra, thân thể cao lớn lại không mang tới bất cứ cảm giác an toàn nào cho nó. Rõ ràng hiện tại chỉ là nhân loại, so với mình, đó chính là khác biệt giữa người khổng lồ cùng sâu kiến, tình huống bình thường, hẳn là nó trực tiếp nghiền ép đối phương mới đúng. Nhưng bây giờ rõ ràng nó cảm giác được mình mới là con kiến, đối phương mới là thái cổ cự nhân, một chưởng đánh tới có thể bóp chết cái đầu rắn của mình giống như một con sâu. Thình thịch thình thịch. Một quyền này nện tới, hung hăng oanh kích lên đầu hải xà yêu, lúc này đầu nó cứng rắn như đá, trong nháy mắt bị xuyên thủng, lập tức bị đánh nát. Thậm chí quyền kình xoắn ốc từng tấc qua đi, thân thể dài mấy trăm mét liên tiếp sinh ra khí bạo khủng bố, từng tấc nổ bể ra, thân thể khổng lồ tại chỗ đứt thành vài chục đoạn. Một khối lớn, một khối huyết nhục lớn rơi xuống trên mặt biển, không ngừng tung tóe lên rất nhiều bọt nước. Đầu hải xà xưng bá hải vực này cũng chết thảm tại chỗ. Không có vốn dĩ hoành hành bá đạo, tự nhận là lão tử đệ nhất thiên hạ, đi đường đều là tông sư cua yêu cũng sợ đến run cả người. Nó cắn chặt răng, liều mạng chạy trốn. Trên mặt biển, trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo trường luyện màu trắng, nó điên cuồng chạy trốn về phía xa xa, trên cơ bản là cả đời đều không thể đạt đến tốc độ cao nhất. Nước biển bốn phía đều bị cắt ra, hình thành một đầu thông đạo cung cấp cho giải yêu chạy trốn. Nhưng là căn bản vô dụng, cho dù tốc độ của nó có nhanh, nhưng so với tốc độ quyền kình truyền qua, thanh âm này vừa mới truyền đến, quyền kình đã đánh tới. Cho dù dựa theo tốc độ phản ứng thần kinh của yêu quái cấp tông sư, cũng không cách nào kịp phản ứng. Oanh oanh. Một quyền, chỉ vẻn vẹn một quyền nện lên thân thể tông sư giả yêu. Toàn bộ thân hình nó giống như quả bóng bay, lập tức nổ tung ra, chia năm xẻ bảy. Những thứ như càng lớn, bắp đùi, xác cua trên người nó đều bị đánh thành mảnh vụn, lực xoắn ốc không ngừng xoắn dứt, nội tạng của nó đều biến thành một đoàn hồ nước. Đùa thôi vậy. Nhân loại tông sư vốn còn đang chạy rất nhanh thấy một màn này, đều trợn mắt há hốc mồm, ai nấy đều dừng bước, tựa hồ căn bản không dám tin vào hai mắt mình. Tam đại tông sư yêu quái, giải yêu, sa yêu, hải xà yêu. Ai nấy đều kinh khủng, kẻ sau còn hung tàn hơn kẻ trước. Bất kỳ một tông sư nhân loại nào đụng phải chúng, bọn hắn cũng không dám nói là nắm chắc thắng lợi. Càng không cần nói, tam đại tông sư yêu quái đồng thời liên thủ, đây là tình thế chắc chắn phải chết. Bây giờ thì tốt rồi, tiểu tử này không những không tổn hại chút lông tóc nào, thậm chí còn hung hãn ra tay, một quyền đánh cho tam đại tông sư yêu quái nổ tung, cho dù bọn chúng muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Tại sao có thể như vậy? Chết cả rồi, tam đại yêu quái cùng một chỗ chết cả rồi, nói dẫn đi. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì mà lại bị tam đại yêu quái công kích, tiểu tử này không hao tổn chút lông tóc nào. Rất nhiều tông sư yêu quái cũng trợn tròn mắt, căn bản là không thể lý giải được loại chuyện này, thậm chí có yêu quái cảm thấy đây căn bản là ảo giác, bằng không làm sao lại phát sinh chuyện vớ vẩn như vậy. Quân phục phòng hộ vũ trụ, trên người tiểu tử này mặc chính là trang phục phòng hộ của vũ trụ, khó trách tam đại tông sư yêu quái cùng lên, đều không làm gì được hắn. Trên chiến hạm, hai mắt của Lý Nguyên Thiên và các tướng lĩnh cao cấp lập tức sáng lên. Bọn họ coi như là người quyền cao chức trọng, tự nhiên từng gặp rất nhiều bảo vật, trong đó có vũ trụ bảo vệ, đây chính là bảo vật khiến vô số tông sư cũng trông mà thèm. Nhưng loại bảo vật như vậy giá trị vô lượng, trên thị trường căn bản không có, có tiền cũng không mua được. Đúng rồi, tiểu tử này thông qua thí luyện số 88 di tích, tự nhiên là nhận được ban thưởng một ít bảo vật, đoán chừng trang phục phòng hộ của vũ trụ này chính là một phần thưởng. Lý Nguyên Thiên cười ha hả, xem ra lũ yêu quái tông sư này thật không may. Đã có trang phục phòng hộ của vũ trụ, cho dù là vương giả bình thường cũng rất khó giết chết tiểu tử này, có lẽ đám yêu quái kia không thể phát triển khả năng bú mẹ mẹ nó được. Thần thanh khí sản của hắn, vốn còn tưởng rằng Hạ Bình ra chiến trường là chịu chết, không nghĩ tới trên người mặc bảo vật như vậy, kia đơn giản có thể ngang dọc trên chiến trường. Phỏng chừng nếu là một đám tông sư yêu quái vây đánh hắn, cũng sẽ không bị tổn thương bao nhiêu. Có được bảo vật này, tiểu tử này thật có lợi cho sự bất bại. Không ít vương giả nhân loại nhìn thấy một màn này, bao gồm cả Triệu Trung, nhưng bọn họ đã sớm biết chuyện này, vì vậy không hề lo lắng đến an nguy của Hạ Bình. Dù sao đây cũng là cơ mật của công ty khổng lồ, người bình thường căn bản không có quyền biết được, bọn họ cũng không tùy tiện nói ra. Lúc này, Hạ Bình đang đứng trên mặt biển, dùng một quyền đánh chết tam đại tông sư yêu quái, giống như một chiến thần vô địch. Còn có ai? Hạ Bình khoanh tay đứng, liếc nhìn rất nhiều tông sư yêu quái, còn có yêu quái nào dám lên đây chịu chết nữa, hiện tại nhanh lên đây, ta muốn một lần đánh 10 tên một tên. Hắn biểu thị vừa rồi chỉ là món khai vị, bây giờ mới là lúc làm việc thật. Cuồng vọng quá kiêu ngạo, tên nhân loại này. Còn muốn một lần đánh 10, tự cho mình là gì? Mọi người cùng nhau lên, chồng chết tên này, đem hắn đánh thành một bó, xem hắn còn dám kêu không. Rất nhiều tông sư yêu quái vốn bị Hạ Bình chém giết đã nổi đầy một bụng lửa giận rồi, hiện tại tên hỗn đản này vậy mà còn dám ngay mặt khiêu khích, kêu gào đòi 10 đánh một tên, vẫn không được. Nếu như không đem nhân loại này triệt để diệt sạch, chúng nó còn có mặt mũi gì để nói? Thậm chí cừu hận của ba đồng bọn đã chết cũng khiến trong lòng chúng bùng lên ngọn lửa khủng bố, đều hận không thể lập tức bắt lấy Hạ Bình, chặt thành tám mảnh, phanh thây phân thây. Chết đi cho ta, nhớ kỹ tên tam thập tam của ngươi. Oanh một tiếng. Ngay trong nháy mắt này, từ giữa rất nhiều tông sư yêu quái lập tức có một con sa yêu thực lực mạnh mẽ nhảy ra. Nó cầm trong tay phương thiên kích, cả người giống như chiến thần giáng lâm, cuồng bạo không gì sánh được, toàn bộ mặt biển đều chấn động, nó đâm về phía Hạ Bình một kích, quét ngang thiên hạ. Hạ Bình không thèm nhìn, nhấc tay xuất chưởng, vận chuyển cương khí trong cơ thể, bao trùm bàn tay của mình, lập tức ngăn cản trước mặt thân thể mình. Thình thịch thình thịch. Phương thiên kích va chạm với bàn tay, lập tức bộc phát ra tia lửa chói mắt, khí lưu chấn động, đánh cho nước biển dưới chân hai người ra một cái động lớn, rầm rầm rung động. Làm sao có thể? Sa thập tam giật nảy cả mình, nó cảm nhận được một chưởng này truyền đến lực lượng cực kỳ kinh khủng, có lực phản chấn mạnh mẽ, lập tức đánh bay nó mấy trăm mét, lướt ngang mặt biển. Thậm chí hai tay cầm thiên kích của nó cũng đang tê dại, xương cốt toàn thân đều đang rung động lắc lư. Nó quả thực không dám tin tưởng, phải biết rằng sức mạnh của sa yêu nhất tộc có tiếng, mặc dù nhất định là mạnh nhất thế giới nhưng cũng không phải nhân loại nhỏ yếu có thể so sánh được. Nếu so đấu lực lượng mà nói, sa yêu nhất tộc như bọn chúng có thể đánh được 10 nhân loại một người. Nhưng bây giờ đã xảy ra chuyện gì, dưới sức mạnh thuần túy, mình lại rơi vào thế hạ phong. Nếu như không phải nó tự mình kinh nghiệm, cũng không nghĩ tới nhân loại nho nhỏ còn có lực lượng hơn cả sa yêu nhất tộc, quá không thể tưởng tượng được. Lục thập tam Hạ Bình nhíu mày, cái tên này rất đặc biệt. Ta đã từng giết một hải tặc, tên là sa thập thất, liên quan gì tới tiểu tử nhà ngươi? Hắn cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Cái gì đệ đệ của ta sa thập thất là ngươi tiêu diệt? Sa thập tam trợn mắt muốn nứt ra, khó trách trước đó ta liên lạc không được với nó, thậm chí trực tiếp chạy đến hang ổ của nó, lại phát hiện đồ vật gì cũng không còn lại, khắp nơi đều là phế tích. Thì ra là ngươi đã giết đệ đệ ta. Nó rít gào một tiếng, hận không thể lập tức cắn chết Hạ Bình, đây là cừu hận của giết đệ, không đội trời chung. Đã làm hải tặc rồi, sống cuộc sống liếm máu qua lưỡi dao không phải chuyện gì rất bình thường, ra ngoài lăn lộn cũng phải trả. Hạ Bình khoanh tay đứng, Hơn nữa người đệ đệ của ngươi chết ở đây cũng không ít, ta đây là vì dân trừ hại. Hại cái con mẹ nhà ngươi. Sa Thập Tam chợt quát một tiếng, đệ đệ của ngươi giết các ngươi một chút nhân loại thì là cái gì, dù sao nhân loại các ngươi cũng có thể sống, chết một đứa thì sống được một đống lớn. Cho dù cướp đoạt một ít bảo vật của các ngươi thì tính là gì, dù sao nhân loại các ngươi cũng giàu có, vừa lúc có thể cứu tế chúng ta. Nhưng ngươi lại dám giết huynh đệ của ta, đây là tội đáng chết, hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Nó vô cùng phẫn nộ, giống như lửa giận cuồng bạo tràn ra, nước biển xung quanh đều sôi trào, nhiệt độ tăng cao, lập tức bốc hơi lên lượng lớn hơi nước, ngưng tụ thành sương mù. Siêu siêu siêu trong nháy mắt, toàn bộ thân thể nó hóa thành một con phi ngư, đột phá mấy lần thanh âm chướng, cầm trong tay phương thiên kích, trên thân tản mát ra hào quang màu đen, chém tới phía Hạ Bình. Đây là một đòn đỉnh cao của nó, chỉ một kích đã có thể xé rách cả ngọn núi lớn. Có thể nói, nó không hề giữ lại chút sức lực nào, muốn một chiêu diệt ngay tên nhân loại chết tiệt này, muốn báo thù rửa hận cho người đệ đệ đã chết của nó. Hạ Bình không chút để ý, lại vỗ ra một chưởng. Trong hư không xuất hiện tầng tầng lớp lớp bóng chưởng ảnh. Trong nháy mắt đã đánh vào trên thân của bàn thiên kích của Sa Thập Tam, khí kình của gã chấn động. Thình thịch, một chưởng này giống như biển rộng, sâu không lường được, ẩn chứa năng lượng của Bắc Minh Hộ Thể Công, giống như một con cá chạch cắn nuốt cá voi, trong nháy mắt đã nuốt sạch lực lượng của con cá mập Thập Tam. Không có khả năng. Sa Thập Tam quả thực điên rồi, phương thiên kích của nó liều mạng muốn chém đứt thân thể Hạ Bình, nhưng lại bị một bàn tay như vậy dễ dàng ngăn cản, nửa bước cũng không thể tiến lên. Nó hầm đỏ mặt, sử dụng khí lực bú mẹ, nhưng từ đầu đến cuối không thể làm gì. Ai cũng không thể cứu được ta bằng lực lượng của ngươi, còn cần người khác cứu ta sao, quá không biết tự lượng sức mình. Hạ Bình nhìn Sa Thập Tam nhàn nhạt, tay trái bỗng nhiên ra quyền, ẩn chứa lực xoắn ốc. Không tốt, một vị Sa Yêu Tông sư thấy thế, sắc mặt đại biến, lập tức kêu lên. Nhân loại cấp tốc dừng tay, đây là nhi tử thứ 13 của Sa Yêu Vương ta, là vương tử của Sa Yêu nhất tộc ta. Người dám giết nó, đây là muốn gây ra đại họa ngập trời. Còn không mau dừng tay, người dám giết nó, làm địch với Sa Yêu bộ tộc ta, không chết không thôi. Nhân loại chết tiệt, người có biết mình đang làm cái gì không? Rất nhiều Sa Yêu Tông sư đều hét lớn một tiếng, nhào nhào tiến lên ngăn cản. Một khi Tam Thập Tam bị chém giết tại nơi này, chọc cho Yêu Vương phải tức giận, bọn chúng đều phải đầu người rơi xuống đất. Ngươi cho rằng hiện tại không phải chỉ có Tam Thiên Bất Tử nhất định phải chết, mà cái gọi là Sa Yêu Vương cũng phải chết. Dám mạo phạm lãnh địa nhân loại của ta, đây là trọng tội, chạy trốn đến chân trời góc biển cũng không cứu được các ngươi. Nếu còn dám hung hăng, dù cho yêu tộc cũng bị tộc diệt. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, gã căn bản không để ý tới những Sa Yêu Tông sư này. Một năm gần đây, hắn đã vào sinh ra tử. Hậu duệ Yêu Vương đã từng giết qua, trải qua đấu giá, chuyện gì cũng chưa từng trải qua. Chỉ với thân phận con trai của Sa Yêu Vương mà cũng có thể uy hiếp mình quá mức ngu xuẩn. Bịch bịch. Chính là một quyền này nện lên trên người Sa Thập Tam, giống như núi lửa bạo tạc nổ tung. À, Sa Thập Tam phát ra một tiếng kêu thảm thê lương, mặc kệ giãy giụa như thế nào cũng không có bất cứ tác dụng, quyền kình xoắn ốc thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng của nó, sinh ra phá hoại điên cuồng. Một giây sau, toàn bộ thân thể của nó nổ tung ra, hóa thành một bãi thịt vụn, chết thảm tại chỗ. Hạ Bình nhân loại, ta muốn giết ngươi. Ngay cả Thập Tam của vương tử cũng dám giết, tội ác tày trời, tội ác tày trời. Mọi người cùng nhau động thủ, làm thịt tên tội nhân Hạ Bình này, báo thù rửa hận cho vương tử. Giết nhân loại này, chúng ta còn có thể giảm bớt một chút tội lỗi, bằng không trở về, nhất định là đầu người rơi xuống đất. Không phải tên nhân loại này chết thì là chúng ta chết không thôi. Nhìn thấy giả Thập Tam bị một quyền của Hạ Bình đánh nổ, tất cả Sa Yêu Tông sư ở đây đều nghẹn họng trừng mắt, ánh mắt đều tràn đầy tơ máu, hầu như muốn nổ tung. Đừng nói hiện tại chúng nó tức giận cỡ nào, hiện tại ngay cả lòng muốn làm thịt Hạ Bình cũng có. Đây chính là nhi tử của Sa Yêu Vương, quyền cao chức trọng, tương đương với một vương tử. Nhân vật như vậy có thân phận tôn quý, ngươi lại có thể làm cho Sa Yêu Vương tức giận sao? Máu chảy thành sông vẫn còn nhẹ, không diệt sạch mấy thành trì nhân loại cũng không thể dẹp loạn được lửa giận của Yêu Vương, một chút cũng không cân nhắc đến hậu quả. Tên nhân loại không đầu chết tiệt này, chúng nhất định phải làm thịt hắn. Hạ Bình nhân loại dám giết con ta. Bổn vương muốn ngươi chết thì ngươi chết ngay đi. Xa xa, Yêu Vương Sa nhìn thấy cảnh này, lập tức trợn tròn mắt, gào thét một tiếng. Lấy thân thể của nó làm trung tâm, mấy chục dặm nước xung quanh đều nổ tung, gây nên chấn động cực lớn. Toàn bộ mặt biển tựa hồ đang rung động, trên bầu trời trôi tới vô số mây đen, chớp giật sấm rền, nổ vang ầm vang, tựa hồ có phong bạo cường đại đang sắp đến, quét sạch một mảnh hải vực. Trên chiến trường, mỗi một nhân loại, thậm chí mỗi một yêu quái đều có thể nghe được tiếng rống to như Sa Ngư Yêu Vương, hầu như đều chấn phá màn nhĩ trên người mình, rung động ong ong. đây là lửa giận của vương giả biển cả. Vương giả giận dữ, hắn ta ngã thiên ngàn dặm. Nói đùa, còn muốn giết ta, các ngươi cho rằng mình có bản lĩnh này. Hạ Bình mặt không biểu tình nhìn đông đảo tông sư hải yêu chung quanh, cười lạnh một tiếng. Oanh oanh. Trong nháy mắt, hắn cũng không có đứng tại chỗ, vậy mà lựa chọn trực tiếp ra tay, vọt tới rất nhiều tông sư yêu quái, toàn bộ thân thể như thiểm điện, mang theo phong bạo, cuồng bạo vô cùng. Tiểu tử này là điên rồi, xông về phía một đám tông sư, hắn cho rằng mình là vương giả hay sao? Một con yêu quái tông sư thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không hiểu. Nhân loại bình thường nhìn thấy một đám tông sư yêu quái muốn truy sát mình, đã sớm sợ đến mức chạy trối chết, hận không thể phụ mẫu sinh cho mình mấy cái chân, nào còn dám lưu lại tại chỗ. Nhưng tiểu tử này thì ngược lại, không chỉ không có chạy trốn, ngược lại còn hung hãn ra tay, nhằm về phía một đám tông sư yêu quái bên trong, đây quả thực chính là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết. Ta thấy nhân loại này là do thọ tinh công thắt cổ, ghét bỏ mạng mình quá dài. Hắn muốn tới tìm chết, chúng ta há có thể không thành toàn cho hắn. Như vậy tốt nhất, vừa vặn thừa cơ hội đem tiểu tử này tiêu diệt, báo thù rửa hận cho Sa Thập Tam. Rất nhiều tông sư yêu quái đều đằng đằng sát khí, chúng nó lạc quan vô cùng, nếu đối phương đã không có ý định chạy trốn, chúng nó nào có đạo lý ngăn cản, vừa lúc thừa cơ hội này đem nhân loại này đưa đến Tây Thiên. Âm âm âm âm. Bọn chúng cũng lập tức xuất thủ, không lưu tình chút nào. Một con hải xà toàn thân màu bạc nhào tới, thân thể nó mười mấy mét, hơi uốn lượn tựa như một cây cung dài sinh ra sức bật khủng bố, xông về phía Hạ Bình, tốc độ nhanh như thiểm điện, muốn xuyên thủng thân thể Hạ Bình. Đây là ngân quang xà đại danh đỉnh đỉnh. Nó chính là hải xà tộc tiếng tăm lừng lẫy biển cả, tốc độ vô cùng nhanh, một khi toàn lực bạo phát tốc độ thì như một tia sáng trắng, người bình thường không bắt được thân ảnh của nó. Thường thường cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền bị ngân quang xà xuyên thủng thân thể. Thậm chí răng nanh của nó ẩn chứa kịch độc, chỉ cần bị nhẹ nhàng cắn một chút da thịt, sẽ lập tức bị độc phát mà chết. Nhân loại, đi chết đi. Lại một con tông sư yêu quái chợt quát một tiếng, nó chính là một con bạo lôi sa, trên trán khắc lấy ký hiệu thiểm điện, thân thể cao lớn có lôi ngân uốn lượn, thỉnh thoảng có thiểm điện màu tím đùng đùng rung động. Đây cũng là một con sa yêu kinh khủng ở vô tận hải. Nó khống chế sức mạnh sấm sét, tính tình táo bạo, có thể nói là một chiến thần. Cho dù có vài tông sư cùng giai vây công, thì cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của con cá mập hung tợn này. Toàn bộ thân thể của nó tự hồ cũng biến thành một tia chớp màu tím, xuyên thẳng qua chính giữa vùng biển, cuồng bạo không gì sánh được, tự hồ muốn biến thân thể của Hạ Bình thành một khối than cốc. Giết một con cua yêu toàn thân đỏ tươi giống như năng lượng hỏa diễm ngưng tụ mà thành cũng đạp trên mặt biển điên cuồng lao đến, trên người nó tản mát ra năng lượng hỏa diễm cuồng bạo, chỗ xác cua toát ra từng đoàn năng lượng dung nham, giống như lưng phải gánh một ngọn núi lửa. Nó là con cua dung nham đại danh đỉnh đỉnh của cả bộ tộc cua yêu. Nghe nói nó sinh tồn trong ngọn núi lửa siêu cấp dưới đáy biển, bình thường lấy dung nham làm thức ăn, chẳng khác nào một con quái thú sinh sống trong dung nham, có năng lượng hỏa diễm cuồng bạo. Đối phương đi tới đâu, tất cả đều là biển lửa ngập trời, sinh linh bình thường sẽ bị thiêu cháy thành tro bụi trong nháy mắt. Tông sư hải yêu loại hình dáng này thì có khắp nơi, mỗi một con đều cực kỳ đáng sợ, đều có thể thoải mái phá hủy một chiếc chiến hạm, tỳ sấm tỳ bình thường cũng không đánh trúng chúng nó, cho dù bắn trúng cũng không tổn hao gì. Âm âm âm âm. Trong nháy mắt, công kích của hơn 10 con hải yêu tông sư hung hăng đập lên thân thể Hạ Bình, lực lượng sấm sét, hỏa diễm, lực lượng kịch độc đồng thời bùng nổ. Cho dù là một ngọn núi lớn cũng sẽ bị nguồn sức mạnh này san thành bình địa, nổ thành mảnh vụn, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Nhưng Hạ Bình không quan tâm, chỉ xông về phía đàn yêu quái này, giống như có một chiếc xe tăng siêu cấp lao ngang, không sợ gì, không gì không phá nổi. Thình thịch thình thịch. Từ trang phục phòng hộ vũ trụ trên người Hạ Bình, lập tức dâng lên một tầng năng lượng mỏng manh, thoạt nhìn rất là mỏng manh, nhưng mà cái này ngay cả vương giả bình thường cũng chưa chắc có thể kích phá được phòng ngự. Chỉ là lực lượng tông sư, sao làm gì được nó? Hạ Bình ỷ vào lực lượng của mình có trang phục phòng hộ của vũ trụ, hoành hành không kiên kỵ, không quan tâm đến công kích của những tông sư này. Lúc này, nguồn năng lượng này đánh vào bộ quần áo phòng hộ của vũ trụ, nhào nhào bị chấn động đến mức tán loạn. Chờ những lực lượng xung kích này, sau khi trải qua từng tầng phòng hộ của vũ trụ không ngừng suy yếu, đi vào thân thể Hạ Bình, đã là cực kỳ bé nhỏ, căn bản không thương tổn được Hạ Bình chút nào. Không có khả năng. Ngân Quang xà trợn mắt há hốc mồm, nó phát hiện mình thế nào cũng phải trúng một kích, liền đụng vào trên người Hạ Bình. Lại tự như đụng vào một miếng bông, toàn bộ lực trùng kích đều bị hấp thu sạch sẽ. Dù nó cố gắng thế nào, cũng không thể khiến Hạ Bình bị thương. Nguy rồi. Ngân Quang xà nhất thời sắc mặt đại biến, bởi vì nó phát hiện Hạ Bình đang gần trong gang tấc, giống như một chiếc xe tăng siêu cấp không khống chế được, mang theo lực lượng vô địch, xông tới, mạnh mẽ va chạm ở trên thân thể nó. Thình thịch thình thịch. Chính như vậy, vừa va chạm, quả thực giống như cự tượng thái cổ nghiền ép con kiến, sinh ra một loại sức mạnh như nước lũ, không khí xung quanh đều ngưng tụ thành thực chất, giống như gần sóng lan ra bốn phía. À, ngân quang xà phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể nó không chịu nổi luồng sức mạnh kinh khủng này, lập tức bị đánh tan thành đống thịt vụn, thân rắn dài mười mấy mét cũng bị gãy thành mười mấy đoạn. Thậm chí sức mạnh này còn chưa kết thúc, hai con yêu quái tông sư phía sau ngân quang xà cũng bị vạ lây, thật giống như đã xảy ra tai nạn giao thông siêu cấp vậy, liên tiếp phát sinh va chạm khủng bố. Âm âm âm âm. Trong nháy mắt, liền có ba con tông sư yêu quái liên tiếp bị đập chết, có đầu bị đụng thành một đống dịch, có thân thể phế phủ đều bị chấn vỡ, có khá là xui xẻo, bị đoạn hài còn sót lại của yêu quái phía trước bay ra đánh trúng, trực tiếp đánh nổ trái tim. Quá mạnh. Thế này còn là nhân loại sao, quả thực chính là gia súc. Ai còn nói sau này hạ huynh đệ còn là nhân loại, ta và hắn liền vội vàng, mạnh mẽ đánh thẳng tới, coi như là thái cổ cự tượng trong truyền thuyết cũng chỉ có thế, quá cuồng bạo. Trực tiếp xông tới, liền đụng chết hai ba con tông sư yêu quái, quá đáng sợ, lực lượng của hắn đến tột cùng cường hãn đến trình độ nào. Lực lượng chỉ là thứ yếu, không thấy được hơn 10 đầu tông sư đều tiến hành công kích hắn sao, lông tóc không tổn hao gì. Mẹ nó, là một chút lông tóc không tổn hao, hắn đến tột cùng tu luyện hộ thể công pháp gì vậy? Không phải là hộ thể khí công, ta xem như đã nhìn ra, tiểu tử này mặc trên người một kiện bảo vật bảo vệ vũ trụ, nghe nói đây là bí bảo chỉ có di tích mới có thể đạt được, tông sư bình thường đều không thể công phá phòng ngự của nó. Trời à, tiểu tử này chẳng phải là vô địch rồi, những tông sư yêu quái kia ai còn là đối thủ? Khó trách dám kiêu ngạo như vậy, đám tông sư yêu quái gặp phải hạ huynh đệ, quả thực là xui tám đời. Rất nhiều tông sư nhân loại cũng nhìn mà trợn mắt há mồm, cảm thấy hạ bình quá mạnh mẽ, đột nhiên rối tinh rối mù, giống như là xe tăng bị nghiền ép tất cả, chạm vào hẳn phải chết. Đáng chết, nhân loại này quá hung mãnh. Quả thực là biến thái, làm sao đánh thắng được? Trên người mặc trang phục phòng hộ bí bảo vũ trụ, khó trách công kích của chúng ta không có bất cứ tác dụng gì. Còn đánh sao được nữa, nhân loại này quả thực chính là một con nhím, căn bản không thể đụng vào. Nhìn thấy mấy tên tông sư yêu quái đều bị Hạ Bình một quyền đánh chết, đám tông sư yêu quái còn lại sắc mặt đại biến, bọn chúng cũng coi như là nhìn ra sự khủng bố của Hạ Bình. Chỉ cần là trang phục phòng hộ vũ trụ trên người đối phương thì cũng không phải là thứ mà chúng nó có thể phá vỡ, đoán chừng cho dù hao phí sức mạnh chín trâu hai hổ cũng không cách nào mảy may thương tổn đến nhân loại này. Ngược lại đối phương tiếp xúc với mình, một quyền tới, chúng nó không chết cũng bị trọng thương. Nói như vậy, còn đánh cái rắm gì, đi lên chẳng phải là chịu chết sao? Siêu siêu siêu siêu siêu, một đám tông sư yêu quái đều nhanh chóng chạy trốn về bốn phương tám hướng, căn bản không dám cứng đối cứng với Hạ Bình. Thế nào mà chạy trốn rồi, không phải muốn tới giết ta sao? Người có gan thì ở lại đại chiến 800 hiệp với ta. Hạ Bình đuổi theo lũ yêu quái này, không ngừng kêu ầm lên. Đánh cái commoner em gái ngươi. Rất nhiều tông sư yêu quái chật vật chạy trốn, khuôn mặt xanh mét, nội tâm chửi ầm lên, vô sĩ nhân loại, có một loại liền cởi bỏ trang phục phòng hộ vũ trụ, cùng chúng nó liều chết đến cùng nga, rõ ràng là mặc một cái mai rùa, không thể đánh thủng được vương giả bình thường, đi tới nơi này hoành hành bá đạo, tràn bức tứ xứ, ăn hiếp những tông sư nho nhỏ như chúng nó, đúng là không biết xấu hổ. Nếu trên người chúng nó cũng có món bí bảo này, sẽ sợ một con người nho nhỏ như ngươi. Nhưng mặc kệ chúng tức giận thế nào cũng không thể làm gì, ai bảo bối trên người chúng nó không như vậy, kết quả làm chúng nó không có một ai làm gì được nhân loại. Hạ huynh đệ quả thực mạnh quá, một người đuổi theo một đám tông sư. Có tông sư nhân loại quả thực hết chỗ nói rồi, vốn một đám tông sư yêu quái cùng nhau đối phó tông sư nhân loại tuyệt đối chết chắc, đó là đạo lý vạn vạn vô tồn tại. Thế nhưng tình huống hiện tại tự hồ ngược lại, đám yêu quái tông sư này ngược lại bị nhân loại tông sư nghiền ép bỏ chạy, một người treo đánh một đám, hung mãnh đến rối tinh rối mù. Đời này bọn hắn chưa từng thấy qua loại tình huống này. Phục phục phòng hộ vũ trụ đích thực lợi hại, có trang bị phòng ngự này, quả thực vô địch. Đó chính là trang bị mà vương giả bình thường khó có thể đánh bại, đương nhiên là lợi hại. Đừng nói nhảm ở đây nữa. Thừa dịp nó bệnh lấy mạng nó, là thời cơ tốt nhất để đánh tan bầy hải yêu này. Không sai, phối hợp với hạ huynh đệ, diệt đám tông sư yêu quái này đi. Rất nhiều tông sư nhân tộc cũng lập tức tỉnh ngộ lại, hiện tại không phải là thời cơ để xem kịch vui, mỗi người đều xung phong lên yểm hộ, đối phó với đám yêu quái tông sư này ở sau lưng Hạ Bình. Vốn dĩ khi bọn hải yêu này đối mặt với Hạ Bình đã chịu áp lực cực lớn, bây giờ còn chiếm được một lượng lớn quân đội sinh lực của nhân loại, áp lực đạt tới thực lực mạnh chưa từng có, căn bản không cách nào ngăn cản. Nhân loại chết tiệt, ta liều mạng với ngươi. Một con xà yêu màu vàng rít gào một tiếng, nó bị Hạ Bình truy kích sốt ruột, cái đuôi thật lớn vung lên, muốn hung hăng đánh tới Hạ Bình, va chạm như vậy quả thực tương đương với một chiếc xe tải chở nặng hình dùng tốc độ 500 km va chạm với tốc độ 500 km. Tông sư bình thường dưới một kích này, đoán chừng đều bị va đập đến thổ huyết. Nhưng một kích này đánh lên người Hạ Bình, lại là bị vũ trụ phục dụng tầng tầng phòng hộ, không ngừng suy yếu. Đến cuối cùng, Hà Bình lại là chuyện gì cũng không có, bị đơn giản ngăn cản lại. Thình thịch, Hà Bình nhân cơ hội này, lật tay đánh ra một quyền, chỉ trong chớp mắt đã khiến cho đầu con xà yêu màu vàng này nổ tung, chỉ còn sót lại một thi thể không đầu rơi xuống trên biển lớn. Thấy thế, hơn 10 con yêu quái tông sư cũng bị truy đuổi vô cùng gấp gáp. Chúng nó xông về phía Hà Bình, sử dụng tất cả vốn liếng để tạo ra đả kích trí mạng cho Hà Bình, nhưng lại không có bất kỳ tác dụng gì. Mười mấy tông sư nhân loại phía sau Hà Bình cũng nhân cơ hội này giết ra, nhất nhất diệt tính mạng những tông sư yêu quái này. Có con một kiếm sẽ chém toàn bộ một con sa yêu thành hai khúc, mặt cắt trơn tru. Có con cầm cự chu y, lực lượng khổng lồ, một chu y đã đập nát đầu một con cua yêu, cho dù có vỏ cua cũng không làm nên chuyện gì. Có người cầm liêm đao, không ngừng cắt yết hầu, một đao lao qua, chỉ trong chớp mắt đầu đã văng tung tóe, không gì không phá nổi. Những nhân loại tông sư này mỗi người đều thể hiện ra võ kỹ mạnh mẽ, có Hạ Bình ngăn cản ở phía trước, bọn họ có thể rất an tâm công kích yêu quái tông sư, không cần lo lắng mình bị thương tổn. Không được rồi, căn bản không phải đối thủ. Tên nhân loại này Hạ Bình đúng là mai rùa, đánh thế nào cũng không chết, thật là buồn nôn. Ỷ vào mình có bí bảo, không sợ chết, luôn ngăn cản ở phía trước, vô sĩ tới cực điểm. Nhân loại hèn hạ, có gan thì cởi mai rùa ra, chúng ta tử đấu một trận. Rất nhiều tông sư yêu quái đều tức muốn chết, bọn nó chưa từng gặp qua chuyện như vậy, có Hạ Bình ở phía trước làm xe tăng, ngăn cản toàn bộ công kích của chúng nó. Chờ khi lực lượng của chúng tiêu hao hết, tông sư nhân loại phía sau lại đánh giết ra, quả thực thật giống như cắt cỏ, tiến hành thu gặt tính mạng tông sư yêu quái của chúng. Mới chỉ tiến hành hơn 10 phút, đã có mấy trăm tông sư yêu quái bị giết chết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ toàn quân chúng sẽ bị diệt. Nhân loại chết tiệt. Xa xa, yêu vương Sa yêu vương nhìn thấy tình huống như vậy, sắc mặt mỗi người đều đen như mực, âm trầm đến cực điểm. Mỗi một tông sư ngã xuống, trong lòng chúng đều chảy máu. Những tông sư yêu quái này đều là loại tinh nhuệ chủng tộc của chúng, bây giờ lại giống như rơm rạ, bị đám nhân loại đáng chết này từng người thu gặt, lần lượt giết chết. Nếu có thể một mạng đổi một mạng, có lẽ bọn chúng chết còn có chút giá trị. Nhưng bây giờ hoàn toàn không phải chuyện như vậy, quả thực chính là tàn sát nghiêng về một bên, lượng lớn yêu quái tông sư chết đi, nhưng mà tông sư nhân loại lại không chết bao nhiêu cả, hầu như không bị trọng thương. Tất cả nguyên nhân đều xuất hiện ở trên người Hạ Bình. Không được, tên nhân loại Hạ Bình này nhất định phải chết. Lại để cho tên nhân loại này tùy ý làm bậy, binh sĩ tinh nhuệ của chúng ta liền xong đời rồi. Giết chết hắn, lập tức giết chết tên Hạ Bình này, không để cho hắn tiếp tục càn rỡ. Rất nhiều yêu vương đằng đằng sát khí, bọn chúng đều nhìn ra được lý do thế cục đảo lộn là bởi vì Hạ Bình này mặc một thân mai rùa, ỷ vào mình không chết được, đi khắp nơi gây chuyện thị phi, làm cây gậy đánh rắm. Không phải Hạ Bình, sao bọn chúng lại chết nhiều tông sư như vậy? Bổn vương muốn đích thân ra tay làm thịt hắn. Ầm một tiếng, Sa yêu vương rít gào một tiếng, nó rốt cuộc ngồi không yên, trực tiếp từ phía sau đại quân lăng không bay lên, muốn tự mình ra tay, đem nhân loại này triệt để giết chết. Lúc này, toàn bộ thiên địa đều biến sắc, sấm vang chớp giật, cùng phong gào thét, biển cả sôi trào, vua của vùng biển này đã ra tay. Cái gì? Rất nhiều tông sư nhân loại sắc mặt chính là biến đổi, bọn họ lập tức cảm nhận được áp lực chưa từng có, giống như một tòa núi lớn áp bách ở trên thân thể mình, cơ hồ không thể động đậy, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Bọn họ lập tức biết được, đây chính là vương giả sắp ra tay, hơn nữa còn là nhằm vào bọn họ. Oanh oanh. Chỉ thấy một con cá mập kinh khủng từ giữa bầu trời ngao du tới đây, thể tích khổng lồ, quả thật giống như một chiếc chiến hạm châu mẫu siêu cấp, che khuất bầu trời, trên người tản mát ra khí tức hung thần khủng bố. Trên người nó mỗi chiếc răng nanh đều cực kỳ đáng sợ, to lớn vô cùng, giống như một cây trụ chống trời, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tản mát ra ánh sáng ngấm ngầm lòng người, khiến lòng bàn chân sinh ra hàn ý, trực tiếp xông lên thiên linh cái. Trong nháy mắt khi nó xuất trận, toàn bộ chiến trường đều dừng lại, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên thân con cá mập này, một vài sinh linh nhỏ yếu đều run lẩy bẩy. Đây chính là yêu vương Sa yêu vương tiếng tăm lừng lẫy của Hải Vương. Hạ Bình nhân loại, ta muốn ngươi chết. Sa yêu vương rít gào một tiếng, kinh thiên động địa, sinh ra sóng âm kinh khủng, quét ngang qua, rõ ràng nhấc lên sóng biển cực lớn, trong nháy mắt đã che mất hơn 10 chiếc chiến thuyền. Thân thể khổng lồ của nó không hề chậm chạp, tự như là một con côn bằng bồng bềnh bồng giữa hư không và xông về phía Hạ Bình. Tốc độ của nó nhanh vô cùng, cứ như là một chiếc chiến hạm siêu cấp vậy. Đối mặt với tốc độ như vậy, tông sư bình thường căn bản phản ứng không kịp. Lùi lại, rút lui nhanh lên. Yêu vương tới đây, ở lại nơi này sẽ là chết. Lui ra sau, tất cả lui về phía sau, đừng cuốn vào cuộc chiến vương giả. Rất nhiều tướng lĩnh quân nhân tộc giật nảy mình, nhanh chóng chỉ huy, lệnh từng chiếc chiến thuyền nhanh chóng lui ra phía sau, rời xa chiến trường, tránh cho bị yêu vương nhắm chằm, chết không toàn thây. Cũng không chỉ là nhân loại, đám yêu quái cá kia cũng bị dọa tới mức dồn dập lui về phía sau. chúng cũng biết nếu như bị cuốn vào lửa giận của vương giả, vậy chính là thập tử vô sinh. Thật mạnh. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên. Dù lúc ở Đa Bảo Đảo, gã đã từng thấy vài vị yêu vương ra tay, nhưng cùng lắm thì gã là vương giả tử phủ cảnh. Mà yêu vương như vậy thì ít nhất cũng là vương giả như ý cảnh giới đó. Thực lực như vậy, không biết kinh khủng hơn bao nhiêu so với tử phủ cảnh, điều khiển pháp lực đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Có thể nói, 10 tử phủ cảnh còn không đánh lại một tu luyện giả như ý cảnh. Hiện tại sao yêu vương vừa ra tay đã làm cho hắn cảm nhận được áp lực chưa từng có, cảm giác mình như là một con kiến vậy. Hơn nữa đối phương lại là một con thú khổng lồ tiền sử, căn bản không cách nào sánh ngang được. Quả nhiên, tông sư cùng vương giả có chênh lệch thật sự quá lớn, không thể nói là lấy lý kế. Hạ Bình bóp bóp nắm đấm, dựa theo thực lực hiện tại của hắn, nếu không có ngoại vật khác trợ giúp, đoán chừng thậm chí là vương giả bình thường cũng có thể một quyền đánh chết mình. Bất quá gã cũng không có bất kỳ ý tứ sợ hãi nào. Bởi vì cũng không chỉ có Sa Yêu nhất tộc có vương giả, mà nhân loại cũng có cả vương giả. Cũng không có khả năng trơ mắt nhìn Sa Yêu Vương tùy ý không ra tay. Đáng chết, Sa Yêu Vương lại dám đích thân ra tay, lấy lớn hiếp nhỏ, tiêu diệt nó. Rất nhiều vương giả của công ty khổng lồ thấy thế, sắc mặt âm trầm, bọn họ ở giữa chiến hạm, chính là vì phòng ngừa Yêu Vương ra tay. Bây giờ nhìn lại, Yêu Vương Sa Ngư này rõ ràng không thèm đếm xỉa gì đến mặt mũi, trực tiếp ra tay với tiểu bối, chuyện này còn được, bọn họ cũng ngồi không yên, trực tiếp từ trong chiến hạm đi ra. Siêu siêu siêu siêu siêu trong chớp mắt, hơn 10 vương giả nhân tộc xuất hiện giữa không trung, cầm đầu chính là Triệu Trung. Hai chân gã đứng giữa không trung, như dẫm trên đất bằng, phản phất trọng lực đối với gã mà nói, đều không tồn tại. Đôi mắt hắn giống như tia điện, tản mát ra tinh quang làm người ta sợ hãi. Thình thịch thình thịch. Triệu Trung vừa xuất hiện, y lập tức ra tay, đi tới trước mặt Hạ Bình, tung một quyền oanh kích lên người Sa Yêu Vương, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, như sóng thần nổ tung, quét qua bờ biển, bao phủ vô số thành thị trên biển. Triệu Trung Sa Yêu Vương gào thét một tiếng, sắc mặt dữ tợn. Bị một quyền này, nó liên tục lùi lại mấy dặm, một đôi mắt đỏ bừng, khát máu tàn nhẫn, làm cho người ta sợ hãi. Dám ngăn cản bản vương, hôm nay bản vương nhất định sẽ xé xác ngươi. Nó cực kỳ phẫn nộ, nếu như Triệu Trung không ra tay, một kích vừa rồi nó có thể giết chết Hạ Bình nhân loại này, diệt trừ cái tai họa sát hại vô số tông sư của Sa Yêu nhất tộc. Xé cái rắm. Hạ Bình kêu lên, Triệu tiền bối, xé nát con cá mập này lập tức. Đêm nay chúng ta sẽ ăn một bữa hải sản thật lớn. Nghe nói có cánh cá rất ngon, vừa vặn làm thịt con cá mập này. Bữa tiệc lớn như biển cả yêu vương của người ta là cái gì vậy hả? Là một món thức ăn có muốn lúc nào cũng có thể ăn thịt, đây chính là vương giả của biển cả, sao dễ đối phó như vậy được? Khóe miệng của nhiều vương giả giật giật, bọn họ không nghĩ tới đến lúc này tiểu tử này vẫn còn vui vẻ như vậy, dường như không hề có chút sợ hãi nào đối với vương giả. Tông sư bình thường mà nói khi đối mặt với vương giả đã sợ đến mức run lẩy bẩy, mặt xám như tro tàn, nào còn dám kêu la. Triệu Trung cũng không nói gì, hắn cũng không biết mình nên nói cái gì, lá gan của tiểu tử này quả thực lớn đến không vừa, tựa hồ cũng không có gì sợ hãi. Nghe được những lời này, rất nhiều hải yêu đều trợn mắt há mồm, ngây ngốc nhìn Hạ Bình. Nhân loại này quả thực là điên rồi, lại còn dám nói ra những lời như thế với Sa Yêu Vương đại danh đỉnh đỉnh, còn muốn đem người ta làm cánh cá. Đây không phải là ghét bỏ mạng mình quá dài hay sao? Còn muốn xé nát bản vương, làm thành cánh cá ngươi, tên nhân loại này cả gan làm loạn, tội ác tày trời à, bản vương sẽ giết ngươi, xem ai có thể ngăn cản bản vương. Yêu vương tức giận như vậy, quả thực là nổi trận lôi đình. Đang ở trước mặt mình mà lại còn hò hét đòi ăn thịt mình, làm ra một cái tiệc hải sản, nếu như không tiêu diệt cái tên nhân loại kiêu ngạo này thì tên yêu vương của cá mập nó sẽ độc ngược. Oanh oanh. Trên người Sa Yêu Vương lập tức bộc phát ra khí tức kinh khủng, pháp lực chấn động, dường như toàn bộ nước biển cũng bị nó điều khiển, nhẹ nhàng vẫy đuôi một cái, liền nhấc lên sóng gió động trời. Lúc này, ở trên hải vực, dâng lên từng cột nước kinh khủng, sộc thẳng lên trời, sản sinh lực lượng va chạm đáng sợ, oanh kích về phía Hạ Bình, nghiền nát tất cả. Ta nói rồi, có ta ở đây, người chớ có càn rỡ. Triệu Trung hừ lạnh một tiếng, bên hông vỗ nhẹ, lập tức xuất hiện một thanh thanh phong ba thước. Trên người gã tràn ngập kiếm khí màu xanh, không ngừng lập lòe như thiểm điện, giống như độc xà thổ tính. Hắn chém ra một kiếm, ngưng tụ ra từng đạo kiếm khí giống như cột trụ khổng lồ, sắc bén tới cực điểm, trong nháy mắt đã chém từng cột nước trước mắt thành mảnh vụn. Thậm chí có một đạo kiếm khí quét ngang qua, chém cả biển rộng thành hai nửa. Như thể sinh ra một đường hầm dưới đáy biển. Triệu Trung, ta muốn mệnh của ngươi. Sa Yêu Vương cuồng bạo không ngừng, liều mạng tấn công. Nó biết rõ muốn giết Hạ Bình, đầu tiên phải tiêu diệt được tên vương giả nhân loại này là Triệu Trung. Ầm ầm ầm ầm. Hai vị vương giả điên cuồng va chạm giữa không trung, thật giống như hai luồng năng lượng điên cuồng va chạm. Các nơi như biển, hòn đảo đều trở thành chiến trường của hai đại vương giả. Mỗi một lần va chạm đều sinh ra phong bạo cực lớn, cuốn theo mấy trăm tấn nước biển, lan đến mấy chục dặm xung quanh. Chiến thuyền bốn phía đều là liều mạng, bỏ chạy thục mạng, một khi bị cuốn vào trong vòng xoáy nước biển này, lập tức sẽ bị mấy chục tấn nước biển đập bay, trực tiếp nghiền ép thành sắt vụn. Đám hải yêu kia cũng vậy, sớm muộn gì cũng bị đập thành từng đống thịt vụn, biến thành một con cá chết, trở mình với cái bụng trắng giả, cứ vậy trôi nổi trên mặt biển. Sa huynh, ta đến giúp huynh. Đừng hoảng hốt, chỉ là nhân loại, chúng ta đều có thể tiêu diệt. Cùng tiến lên, chém giết những nhân tộc vương giả này. Ngay lúc Sa Yêu Vương và Triệu Trung hai người bộc phát chiến đấu, rất nhiều Hải Dương Yêu Vương vốn đang bất động ở phía sau rốt cục cũng đứng ngồi không yên, nhào nhào lựa chọn xuất thủ, đánh giết tới. Chúng nó có thủ hạ của Sa Yêu Vương, có bằng hữu, đều là yêu vương phụ cận hải vực. Hiện tại chúng nó đang bị Sa Yêu Vương triệu tập, cùng nhau đối phó nhân loại. Thậm chí số lượng đám yêu vương này cũng không thua gì số lượng các vương giả nhân loại, chừng có hơn 10 vị. Trong đó mạnh nhất dĩ nhiên chính là Giải Yêu Vương, Hải Xà Vương cùng Hà Yêu Vương và các vương giả khác. Chúng giống như mũi tên vọt tới, tiến vào giữa một đám vương giả nhân tộc. Ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, vương giả nhân tộc và Hải Dương Yêu Vương bắt đầu giao đấu, tạo thành chiến trường kinh khủng. Mỗi một vương giả va chạm với nhau đều bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Một lần va chạm, một lần khí bạo đều nổ ra một mảnh hải vực. Điều này quả thực giống như mấy trăm viên côn viêm nổ tung cùng lúc, chấn một mảnh hải vực lên, cuốn theo phong bạo ngập trời, nước biển khổng lồ bao phủ bốn phương tám hướng, quả thực giống như hình thành biển động. May mắn nơi này là hải dương, nếu như là lục địa, mấy ngàn dặm xung quanh sẽ bị san thành đất bằng. Thế nhưng ngay cả như vậy, quân đội nhân loại còn có hải yêu đều nhao nhao chạy trốn, căn bản không dám tới gần trận chiến tàn khốc giữa các vương giả, xúc tu cái chết. Thật mạnh. Đây chính là chiến đấu giữa các vương giả. Căn bản không thể tới gần chính là chết. Lực lượng như vậy, coi như là chiến hạm đi nữa, phỏng chừng cũng sẽ bị một quyền đánh thành sắt vụn. Khó trách dưới vương giả đều là sâu kiến, lúc trước ta còn không tin, luôn cảm thấy mọi người đều là nhân loại, sao có thể chênh lệch xa như vậy với ta bây giờ, ta quả thực là ếch ngồi đáy giếng. Khi trở thành vương giả, vậy thì đã không còn là người bình thường nữa. Rất nhiều tông sư nhân tộc đều kinh hãi nhìn trận chiến giữa vương giả. Đây căn bản không phải là trận chiến mà bọn họ có thể nhúng tay vào, đã vượt qua một thứ nguyên khác. Đoán chừng chỉ cần dư chấn chấn động cũng có thể đánh chết một mảnh tông sư. Nhân loại bình thường thì càng không cần phải nói, chỉ cần thổi một hơi liền có thể giết chết một đám, yếu ớt như sâu kiến vậy, chênh lệch quá lớn. Đây chính là người mở tử phủ, cũng là vương giả nắm giữ pháp lực mạnh mẽ tới mức khó tin. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, con mắt lộ ra tia hưng phấn, khác biệt giữa tông sư và vương giả, chính là một người có cương khí. Một người khác thì nắm giữ pháp lực. Pháp lực, đó là lực lượng huyền diệu khó giải thích, năng lượng cao đẳng của vũ trụ căn bản không phải cương khí có thể so sánh. Trong vũ trụ, có pháp lực mới là thứ tồn tại của phàm nhân, cho nên mới có tư cách sinh tồn ở nhiều tinh cầu. Bỗng nhiên, một bóng người chợt lóe lên rồi phá vỡ hư không, sát khí mãnh liệt bao trùm toàn thân Hạ Bình lại, lập tức làm cho lông tơ Hạ Bình dựng thẳng lên, giống như lâm đại địch, tựa hồ bị một con mãnh hổ để mắt tới. Yêu vương. Ánh mắt Hạ Bình lạnh lão. Tinh thần lực của gã cảm nhận được đằng sau cái bóng thần bí ấy. Đó rõ ràng là một vị yêu vương, nhân lúc rất nhiều vương giả nhân tộc đang không để tâm liền đánh lén giết tới, muốn nhân cơ hội này lấy mạng nhỏ của gã. Thình thịch thình thịch. Tốc độ của đầu yêu vương này quá nhanh, căn bản tông sư không thể nào phản ứng kịp, một quyền đánh vào thân thể Hạ Bình, muốn một kích lấy mạng đối phương. Đi chết đi. Con yêu vương liên tục cười lạnh, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Bộ dáng hoảng sợ khi nó sắp nhìn thấy Hạ Bình chết. Nó ẩn nấp đã lâu, chính là muốn âm thầm ra tay vào lúc này. Quả nhiên vào thời khắc mấu chốt này có rất nhiều nhân loại vương giả đang ở trong chiến trường, trong thời gian ngắn không thể nào thoát thân, thế là nó lén lút trốn ra phía sau, muốn tiêu diệt tên nhân loại Hạ Bình này. Cái gì? Thế nhưng một giây sau, trên mặt đầu yêu vương này lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì nó phát hiện mình đã đánh một quyền vào người Hạ Bình, như đánh vào bông, quyền kình mạnh mẽ của mình lại bị từng tầng suy yếu. Tựa hồ lực lượng của chính mình căn bản không cách nào thẩm thấu y phục trên thân nhân loại này. Thình thịch thình thịch. Một quyền này lập tức ném Hạ Bình bay mất 5-6 dặm, trượt ngang qua mặt biển, làm nước bắn lên rất nhiều bọt nước. Nguy rồi. Rất nhiều vương giả nhân loại giật mình, sắc mặt kịch biến, bọn họ không có phòng bị, hoàn toàn không nghĩ tới còn có một vị vương giả ẩn nấp trong hư không, ra tay vào lúc này, đánh lén Hạ Bình. Đến khi bọn hắn muốn ra tay thì con yêu vương này đã dùng một quyền đánh trúng Hạ Bình, căn bản không kịp cứu viện. Yêu vương chết tiệt, rõ ràng ý lớn hiếp nhỏ. Chờ đó cho ta, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ luộc thịt ngươi, là một bữa tiệc hải sản lớn. Hạ Bình bò lên khỏi nước biển, há miệng mắng to tên yêu vương kia. Hắn không nghĩ tới thiếu chút nữa mình đã bị lật thuyền trong mương rồi, may mà mặc trên người trang phục phòng hộ vũ trụ, cho dù là công kích của vương giả bình thường, cũng không cách nào xuyên qua phòng hộ của vũ trụ này để gây tổn thương cho mình. Bằng không một quyền vừa rồi, có thể trực tiếp đánh hắn ra quẻ. Đáng giận. Khuôn mặt vị yêu vương kia trở nên tái nhợt, nó căn bản không nghĩ tới một kích mình vất vả khổ tâm như vậy, lại không có bất kỳ hiệu quả nào đối với nhân loại này, hiện tại còn vui vẻ, thậm chí còn chửi ầm lên. Nói đùa sao, đây còn là tông sư à, tại sao có thể ngăn cản yêu vương của chính mình một kích, chuyện này căn bản không có khả năng, chẳng lẽ tiểu tử này là vương giả khoác da người sao? Nó trăm mối vẫn không có cách giải. Ảnh yêu vương, quả nhiên là ngươi, rõ ràng lại ở đây làm gậy ngoái phân. Lần này cuộc chiến giữa nhân tộc và yêu tộc biển cả có phải do ngươi dở trò hay không? Triệu Trung lộ ra một tia sắc bén, nhìn chằm chằm vào ảnh yêu vương âm thầm ra tay kia, hắn lập tức nhận ra thân phận thật sự của đối phương, hóa thành tro đều nhớ rõ. Sau nhiều lần nhân tộc đại chiến với vạn yêu sơn, ảnh yêu vương này đều thường xuyên đi ra ngoài làm đông làm tây, tạo thành phiền toái cực lớn cho loài người. Có thể nói ảnh yêu vương ở trong nhân tộc đã sớm là tiếng xấu rõ ràng. Hừ, nhân loại Hạ Bình, lần này không giết được ngươi, coi như vận khí ngươi tốt, kết cục sẽ lấy mạng ngươi. Ảnh yêu vương cười lạnh một tiếng, nó là một thích khách, một kích không trúng lập tức xa chạy ngàn dặm. Siêu siêu siêu một giây sau, nó hóa thành một cái bóng, trong nháy mắt rời khỏi chiến trường, cũng không quay đầu lại, không biết biến mất bao xa. Đáng chết. Rất nhiều vương giả nhân loại đều giận dữ, nhưng đối với sự kiêu ngạo của ảnh yêu vương cũng không làm gì được, đối phương tinh thông ảnh tử chi thuật thao túng, có thể vô thanh vô tức rời đi, muốn bắt căn bản là không có cách nào. Bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương chạy trốn. Ảnh yêu vương, ngươi chờ đó cho ta. Lần sau gặp mặt sẽ là ngày chết của ngươi. Hạ Bình siết chặt nắm tay. Cho tới bây giờ hắn còn chưa bao giờ chịu thiệt thòi như vậy, không ngờ rằng thiếu chút nữa đã bị ảnh yêu vương tiêu diệt. Lần sau gặp mặt, chắc chắn phải diệt gia hỏa này, báo thù rửa hận. Bất quá hiện tại tìm về một chút lợi tức trước, diệt đám tông sư yêu quái này. Tuy rằng đánh không lại yêu vương, nhưng những tông sư yêu quái này vẫn có thể tiêu diệt được. Hạ Bình quyết định dạy cho đám yêu quái này một bài học đau đớn thảm thiết. Đến khi giết hết cả đám tông sư kia, đoán chừng bọn chúng cũng không dám tiếp tục tiến công hòn đảo của nhân loại nữa. Tìm chết sao? Thừa dịp vương giả nhân tộc và hải yêu vương chiến đấu, tạm thời không thể rời đi, Hạ Bình lập tức xuất thủ đuổi giết đám yêu quái cấp tông sư kia. Không ít tông sư nhân loại nhìn thấy loại tình huống này, cũng lập tức đi theo, cảm thấy đây là cơ hội tốt, lúc này không đau đánh chó rớt nước, lúc nào đánh đau. Ầm ầm ầm ầm. Lúc này Hạ Bình thật giống như chiến thần, xung phong xông vào trong tông sư yêu quái. Liên tục ra tay, một quyền đấm ra, trong nháy mắt đã đánh nổ một con yêu quái tông sư, toàn bộ thân thể đều nổ tung ra. Cấp tông sư yêu quái bình thường, căn bản là không ngăn được một quyền của Hạ Bình, đánh đâu thắng đó. Nhân loại chết tiệt, ỷ vào có vũ trụ bảo vệ, ở nơi này diễu võ dương oai. Có bản lĩnh thì đi đánh với yêu vương đi, bắt nạt chúng ta làm gì có anh hùng hảo hán. Không được a, tiểu tử này căn bản chính là cái mai rùa, đánh thế nào cũng không đánh nổi. Sắc mặt của rất nhiều tông sư yêu quái thay đổi, bọn chúng cũng coi như cảm nhận được cảm giác của những tông sư yêu quái lúc trước, Hạ Bình này quả thực chính là một chiếc xe tăng siêu cấp. Mà chúng chỉ là người thường tay không tất sắt, đối mặt xe tăng va chạm, chúng không thể làm gì, dù sao tay không muốn đánh tan phòng ngự của xe tăng, đó quả thực chính là đang nằm mơ. Thậm chí có Hạ Bình phòng ngự, những tông sư nhân loại khác cũng buông tay ra chân tiến hành giết chóc các tông sư yêu quái này. Những tông sư yêu quái này chết càng nhiều, như vậy đối với chiến cục mà nói càng có lợi. Dù sao trừ chúng nó ra, yêu quái khác đối mặt chiến hạm nhân loại cũng chỉ là pháo hôi mà thôi, quét ngang qua đều chết một mảng lớn, căn bản không làm gì được nhân loại. Hơn 10 phút sau, một đám tông sư yêu quái liên tục bại lui, đã chết vượt qua 3000 tông sư yêu quái, bị giết nghe tin liền sợ mất mật, gần như sắp sụp đổ. Không được, Sa yêu vương, nếu tiếp tục như vậy, tinh nhuệ của chúng ta có lẽ sẽ bị con người chém giết không còn một mảnh. Chúng ta không thể chiến đấu được nữa, phải rút lui, chỉnh đốn lại trạng thái. Một yêu vương nhìn thấy tình huống như vậy, mặt mày tái nhợt, trong lòng rỉ máu. Những yêu quái này đều là thủ hạ tâm phúc của mình, bây giờ lại bị con người giết sạch 7-8 phần. Nó căn bản chịu không được. Nếu tiếp tục như vậy, chờ lần này kết thúc chiến tranh, phỏng chừng nó đã trở thành kẻ độc lệnh quan côn. Rút lui, lập tức rút lui. Sắc mặt Sa yêu vương thập phần âm trầm. Gã mặc dù thập phần bá đạo, coi trời bằng vung nhưng cũng không phải là thứ ngu xuẩn. Gã đương nhiên biết bây giờ không phải lúc hành động theo cảm tính, bèn lập tức hạ mệnh lệnh rút lui. Siêu siêu siêu siêu siêu, mệnh lệnh này vừa ra, rất nhiều hải yêu mỗi người đều đại hỉ, cũng không dám chiến đấu với nhân loại nữa, lần lượt rút lui về phía sau, dẫn đầu đại quân cấp tốc chạy trốn vào chỗ sâu trong biển rộng. Mà rất nhiều yêu vương cũng cấp động cùng vương giả nhân loại vừa đánh vừa lui, rất nhanh đã rút khỏi chiến trường. Nhân loại vương giả cũng không vội vã đuổi theo, dù sao những yêu quái này vẫn bảo tồn tương đối thực lực, nếu tùy tiện đuổi theo, chỉ sợ sẽ gặp phải cạm bẫy. Bây giờ tốt nhất vẫn là đánh chắc đánh chắc. Thắng, chúng ta cuối cùng cũng thắng. Bọn hải yêu ngu xuẩn kia còn muốn xâm lấn địa bàn của nhân loại chúng ta, hiện tại hẳn là đã bị giáo huấn rồi. Lần này giết chết 3.000 con tông sư, cũng đủ để cho chúng nó thống khổ một thời gian ngắn. Cũng không thể thả lỏng nhanh như vậy. Đám hải yêu này sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, chủ lực vẫn còn a đúng vậy, đây chỉ là bắt đầu thôi, kế tiếp còn phải đánh một trận nữa. Có điều may mắn là có Hạ Bình tồn tại, nếu không thì chém giết yêu quái tông sư chúng ta nào có đơn giản như vậy. Nói không sai, hậu bối trẻ tuổi này rất giỏi a, Trường Giang hậu du đẩy sóng trước. Rất nhiều tông sư nhân loại đều hưng phấn nghị luận, nhìn thấy đám hải yêu kia nhanh chóng chạy trốn, bọn hắn biết nhân loại mở đầu chiến tranh lần này đã thắng lợi, giết đến mức đám hải yêu kia chạy trối chết. Không ít tông sư đi đến trước mặt Hạ Bình, đều tỏ vẻ cảm kích, cùng với tâm lý muốn kết giao. Dù sao bọn họ ai cũng biết, chỉ cần Hạ Bình thường sau này không chết, nhất định là vương giả, hiện tại không tới nịnh bợ kết giao, vậy lúc nào mới đến, người hiểu được cách làm người đều biết nên làm như thế nào. Hạ Bình, ngươi lần này làm không tệ. Lúc này, một vài vương giả nhân tộc cũng hạ xuống, đi đến bên cạnh Hạ Bình, vương giả Triệu Trung mỉm cười, nhìn tên hậu bối này, lập tức cảm thấy thập phần hài lòng. Ban đầu hắn cho rằng chiến tranh lần này có lẽ sẽ lưỡng bại câu thương, đánh cho cự nhân đảo chưa gượng dậy nổi, nhưng hiện tại Hạ Bình ngang trời xuất thế, ngược lại đánh cho đám yêu quái kia chạy trối chết, chiếm hết thượng phong. Đây chính là tác dụng của thiên tài yêu nghiệt. Một yêu nghiệt nặng nhất phải là 100 thiên tài, đây không phải là lời nói dối. Giống như một người như nhân viên nghiên cứu khoa học phổ thông, cho dù trên 100 người bình thường cũng không sánh nổi, đây chính là tác dụng của yêu nghiệt. Khách khí rồi, chư vị tiền bối thật sự là khách khí. Tất cả mọi người đều là nhân loại, chống lại yêu quái, mỗi người đều có trách nhiệm, ta chỉ làm hết sức một chút mà thôi, có đáng là gì đâu. Hạ Bình khoát tay, lộ ra bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, tỏ vẻ đây chỉ là việc nhất tay nhất chân thôi, không tính là công lao gì. Đương nhiên, ta nói ra những lời này cũng không phải là vì ban thưởng lớn bao nhiêu, cho dù ban thưởng cũng không có, ta cũng không oán một chút nào, dù sao cũng là vì nhân loại mà thôi. Nghe nói như thế, Triệu Trung khóe miệng co quắp một chút, gã rõ ràng đã nghe ra ý của tiểu tử này, tựa hồ muốn nói mình lập công lớn như vậy, không cho ban thưởng, căn bản không thể nào nói nổi. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người trẻ tuổi rõ ràng muốn ban thưởng cho mình, nhưng không cho cũng không được, dù sao Hạ Bình lập được công lao lớn như vậy, không cho sẽ làm người khác thất vọng. Cứ như vậy, còn ai liều mạng vì đảo cự nhân? Cái này sao, vẫn có ban thưởng. Ngươi có thể đưa ra một yêu cầu, chỉ cần ta đủ khả năng, hoàn toàn không thành vấn đề. Triệu Trung cắn răng, đưa ra một cái khen thưởng. Rất nhiều tông sư đều ồ lên, đây chính là lời hứa của vương giả, không biết bao nhiêu người không ước ao đến được, xem như tiểu tử này giàu to rồi đây. Thật hay giả, ta muốn những thứ này. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, lập tức yêu cầu Triệu Trung đưa ra yêu cầu và yêu cầu lượng lớn tài liệu. Đây đều là những tài liệu cần để cải tạo Nguyệt Thần Hào, trong đó một ít tài liệu là để quân đội quản chế vật tư. Nếu không có quyền hạn tương đương, người thường căn bản không thể nhận được. Hắn đã yêu cầu đủ loại tài liệu giá trị liên bang 2 vạn ức đồng. Không thành vấn đề. Triệu Trung vốn còn tưởng rằng Hạ Bình biết sư tử ngoạm, tính toán bị làm thịt một khoản, không ngờ vẫn còn biết chừng mực. Mặc dù 2 vạn ức đồng có rất nhiều, nhưng so với công lao của Hạ Bình thì không tính là gì. Dù sao bị bầy hải yêu này công phá đảo cự nhân thì tổn thất càng thêm thảm trọng. Nhưng sở dĩ Hạ Bình không có giở trò sư tử ngoạm, trong lòng cũng có tính toán khác, hiện tại đám hải yêu này dốc toàn lực xuất ra, chẳng phải sao huyệt đang ở trong trạng thái hư không hay sao? Nếu như hắn nhân cơ hội tấn công sao huyệt của đối phương, có lẽ có thể kiếm được một khoản lớn. Không thể nói đối phương tấn công tổng bộ của mình nhưng không thể vượt qua địa bàn của đối phương, đây chính là lấy gậy ông đập lưng ông. Lúc này, rất nhiều yêu vương lụi tàn lùi lại, lùi hơn 100 dặm, rồi lại đi tới một hòn đảo nhỏ. Mà đội quân hải yêu thì phân bố khắp 4 phía hòn đảo, trùng trùng điệp điệp, che kín bầu trời. Nhìn qua quả thực khiến người ta hít thở không thông, phản phất như là sào huyệt của một con quái thú. Tuy nhiên, lúc này toàn bộ quân đội đều u sầu ảm đạm, vô cùng áp lực. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Trước khi xuất phát, mỗi người bọn chúng đều cho rằng đây là chiến tranh tản bộ, chỉ cần đại quân áp sát, con người nho nhỏ chẳng phải nói là đè chết là chết, tuyệt đối không có đạo lý sống sót. Nhưng bây giờ vừa nhìn, lại phát hiện bọn chúng còn chưa tới gần đảo nhân loại, đã bị đánh cho chạy trối chết, chết 3.000 tông sư yêu quái, tiểu yêu quái càng tử thương vô số. Không thể đánh giá. Nói đây là tổn thất nặng nề, không chút nào là lỗi của hắn. Đáng giận, đều là tên nhân loại Hạ Bình kia. Giải yêu vương nghiến răng nghiến lợi, chỉ ra đầu sỏ gây nên trận chiến lần này, nếu như không phải tên con rùa con này, làm sao chúng ta lại thê thảm như vậy được? Bị đánh cho liên tục bại lui cũng là do tiện nhân kia làm sai. Nó nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức nuốt sống Hạ Bình. Hoàn toàn chính xác, nếu như không có tên nhân loại này, tông sư chúng ta sẽ không chết nhiều như vậy. Nếu không phải dựa vào bộ trang phục phòng hộ vũ trụ trên người hắn, có thể ngăn cản công kích của vương giả bình thường thì tông sư của chúng ta đã sớm bóp chết hắn ta rồi, làm gì đến phiên hắn tiếp tục càn rỡ. Nhân loại này quả nhiên là một tai họa, mới là tông sư đã mang đến tổn thất nặng nề cho yêu quái biển cả chúng ta như vậy. Nếu chờ hắn tấn thăng thành vương giả, vậy còn được, có phải có thể tiêu diệt chúng ta mấy chục lần hay không? Nhất định phải giết chết hắn ta, nếu không hải dương yêu quái chúng ta vĩnh viễn không có ngày yên a. Đúng vậy, hắn không chết, thù của thủ hạ chúng ta tìm ai báo? Rất nhiều yêu vương vô cùng tức giận, vô cùng tức giận. Nếu như Hạ Bình ở nơi này, chắc chắn bọn chúng sẽ chém tiểu tử này thành tám mảnh. Thần tiên hạ phàm cũng không thể cứu hắn được. Vấn đề là giết chết hắn thật sự là quá khó khăn. Hải Xà Vương trầm giọng nói, vừa rồi ảnh yêu vương đích thân ra tay ám sát tiểu tử này, nhưng vẫn bị hắn tránh được lông tóc không tổn hao gì. Chỉ cần hắn mặc vào bộ trang phục phòng hộ của vũ trụ này, vương giả bình thường, thậm chí là vương giả cấp cao cũng chưa chắc có thể giết được hắn, trừ phi vương giả vô địch tự mình ra tay, vậy hắn nhất định phải chết. Rất nhiều yêu vương đều cạn lời. Nếu như vô địch yêu vương cũng tự mình ra tay, như vậy vấn đề sẽ thành lớn. Thật sự là khai chiến toàn diện, những yêu vương như bọn hắn cũng chưa chắc có thể sống sót. Hơn nữa loại chuyện này, bọn chúng cũng không mời đến yêu vương vô địch. Cũng chưa chắc cần tận mắt giết chết hắn, có lẽ chúng ta còn có thể vận dụng mưu kế. Ánh mắt của một đầu yêu vương lập lòe đầy hung ác, tiểu tử này hẳn vẫn còn cha mẹ thân nhân, nếu chúng ta tự mình ra tay, thâm nhập vào thế giới loài người, bắt bọn chúng lại rồi uy hiếp loài người. Khi đó cũng không trách được hắn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Lòng dạ độc ác, muốn bắt giữ người thân của Hạ Bình, hung hăng uy hiếp. Không được, căn bản không thể thực hiện được, cha mẹ tiểu tử kia căn bản không thể ở Vân Tiêu giới, tựa hồ trong đại bản doanh của nhân loại Viêm Hoàng Tinh. Sa Yêu Vương lắc đầu, chúng ta muốn qua Viêm Hoàng Tinh, tương đương với tiến vào Vạn Yêu Sơn gây chuyện, đây là tìm chết. Trừ phi là yêu vương nào ông tâm lý chắc chắn phải chết, lúc này mới có thể thành công được một đường. Có yêu vương nào nguyện ý làm ra hy sinh như vậy không? Nó nhìn quanh, vẻ mặt chờ mong. Hy sinh em gái ngươi. Một đám yêu vương đều cúi đầu, bọn chúng đều là yêu vương, mỗi con đều có tiền đồ vô lượng, thống ngự một vùng hải vực, có thể sống ngàn năm, không biết có bao nhiêu vinh hoa phú quý phải hưởng thụ. Vì giết chết một tiểu nhân loại mà còn phải mạo hiểm tính mạng của mình. Đây không phải nói đùa hay là gì, hơn nữa song phương cũng không phải là huyết hải thâm cừu gì cả. Tuy loài người này thật sự rất có uy hiếp, nhưng cũng không ép được yêu vương như bọn chúng dám chết trận. Không đúng, cho dù cha mẹ nó không ở bên cạnh, như vậy nó vào Vân Tiêu giới thì chẳng lẽ không có bạn học, cũng không có thứ như bằng hữu, bắt bọn họ lại, cũng có hiệu quả tương tự. Yêu vương kia kêu la ầm ĩ, một kế không thành lại sinh ra một kế khác. Nhưng ta nghe nói tiểu tử này ở thế giới nhân loại cũng bị người người kêu đánh, thần căm quỷ ghét, không biết treo chọc bao nhiêu kẻ địch, đoán chừng người muốn giết hắn còn nhiều hơn cả yêu quái chúng ta. Hải Xà Vương cũng nhận được không ít tin tức tình báo về Hạ Bình. Hơn nữa tính cách tên này vốn đã bạc bảo, làm nhiều việc ác. Cho dù có thật sự bắt được sự uy hiếp của bạn học thì đoán chừng tên tiểu tử này cũng sẽ không thỏa hiệp đâu. Biểu thị tiểu tử này đúng là khó chơi, muốn uy hiếp hắn vô cùng khó khăn. Đáng chết, chẳng lẽ hắn không có nhược điểm gì, thật sự một bằng hữu cũng không có sao. Có yêu vương buồn bực nói. Tám tên này còn có thể sống đến bây giờ, nhưng gặp phải địch nhân khắp nơi thì không ai muốn đánh chết hắn cả. Bằng hữu ta cũng không biết có hay không. Bất quá thủ hạ trung thành thì lại có một, tựa hồ tên là Phùng Hòa Đường, ở Viêm Hoàng học đại học giúp hắn quản lý một tổ chức võ đạo quy mô nhỏ. Hải Xà Vương trầm giọng nói, nhưng tên mập mạp chết bầm này lại rất sợ chết, biết được rất nhiều người muốn bắt hắn để uy hiếp Hạ Bình, liền trốn ở Viêm Hoàng đại học, đánh chết cũng không ra ngoài. Tiểu tử này còn dựa vào tổ chức võ đạo này làm mưa làm gió, ăn ngon uống ngọt, sống rất sung sướng. Nó không có bất kỳ biện pháp nào, phòng ngự của đại học Viêm Hoàng không thua gì đảo cự nhân. Hơn nữa còn là nơi sâu nhất trong cương vực của nhân loại, nếu như chúng nó dám xông vào thì chắc chắn phải chết. Ôi mẹ ơi, bạn bè cũng không có một ai, cũng chỉ có một hồng nhan tri kỷ là trung thành mà thôi. Một nhân loại được giống như con vậy, người nào cũng giống như con tinh tinh vậy. Ở bên cạnh hắn có không ít nữ nhân, chẳng lẽ hắn không muốn giao lưu với nữ nhân sao? Có yêu vương hỏi. Đúng là không ít, nhiều không đếm xuể. Người từng phi văn với hắn thì có tới mấy người, người nổi danh nhất dường như tên là Thu Tuyết, còn có cả Tô Mị gì đó. Hải Xà Vương nhớ lại tình báo. Còn chờ cái gì nữa, lập tức bắt nó lại, tra tấn thật mạnh, xem tiện nhân Hạ Bình kia có vào khuôn phép hay không. Có yêu vương hung dữ nói, muốn bắt lấy hai nữ nhân kia. Trong lòng rất nhiều yêu vương khẽ động, nếu bắt được hai hồng nhan tri kỷ này, mặc cho Hạ Bình nhảy nhót thế nào cũng phải ngoan ngoãn nghe bọn chúng, như thịt cá trên thớt, mặc cho chúng làm thịt. Ở đây có một vấn đề, hai nữ nhân này trước đó không lâu mới thăng cấp đến vương giả, hình như vừa thăng chức đã giết chết hai yêu vương của Vạn Yêu Sơn, bọn ta lợi hại đến rối tinh rối mù, đoán chừng bọn ta đi qua đó cũng chia thức ăn, muốn bắt các nàng, phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hải Xà Vương tỏ vẻ kế hoạch này có chút khó khăn. Cái gì? Rất nhiều yêu vương đều hết chỗ nói rồi, chúng nó dường như cũng nhớ tới hai người này vừa mới thăng chức đến vương giả, vậy mà chỉ vừa thăng chức đã xử lý hai tôn yêu vương của Vạn Yêu Sơn. Chính xác, tư chất của hai người này vô cùng kinh khủng, có tiềm chất của vương giả vô địch. Phỏng chừng không bao lâu nữa sẽ có thể trở thành vương giả cao cấp. Đối mặt với nhân vật kinh khủng như thế này, nếu chúng mà dám đi qua thì chính là tìm cái chết. Chúng nó hoàn toàn không nghĩ tới, bên cạnh tên nhân loại chết tiệt Hạ Bình này lại không hề có sơ hở, tức giận đến mức chúng nó cũng điên luôn. Nhưng đám yêu vương này vẫn không từ bỏ ý định tìm kiếm sơ hở của Hạ Bình, một kích chí mạng. Có người đề nghị ám sát, có người đề nghị hạ độc, có người đề nghị mỹ nhân kế, dùng yêu quái mỹ nữ đi câu dẫn hắn, chờ lúc lên giường lại tiểu đệ hắn. Tóm lại, bọn chúng không ngừng thương lượng các loại độc kế, hận Hạ Bình thấu xương. Sắc trời đã tối, trăng sáng nhô lên cao. Giờ phút này, tại một hải vực cách đảo cự nhân mấy vạn dặm, đó là hang ổ của Sa Yêu Vương. Cung điện của nó lớn hơn ngàn dặm ở chỗ hải vực này. Siêu siêu siêu, trên bầu trời chỗ này lập tức xuất hiện một lỗ trùng, một chiến hạm siêu cấp nhảy ra, đây chính là Nguyệt Thần Hào sở hữu của Hạ Bình, y trực tiếp nhảy từ không gian đảo cự nhân đến chỗ này. Theo tin tức công ty của cự nhân, sao huyệt của Sa Yêu Vương ở dưới hải vực này. Hạ Bình đứng bên trong thuyền Nguyệt Thần nhìn chằm chằm vào hải vực, phòng không sóng yên biển lặng, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì cả, giống như đêm hôm trước khi bão tố ập đến. Yêu Vương Sa Yêu lần này nhất định phải cho ngươi một bài học nhớ đời. Hạ Bình siết chặt nắm đấm. Từ trong hệ thống hắn biết được có rất nhiều yêu vương đang thương lượng chuyện đối phó với độc kế của mình. Có yêu vương còn đề nghị xem Viêm Hoàng Tinh đối phó với cha mẹ mình quả thật là tội ác tày trời. Mặc dù cuối cùng bọn chúng cảm thấy việc tìm được Viêm Hoàng Tinh thật sự quá nguy hiểm, bèn phủ quyết đề nghị này. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng có thể cảm nhận được dụng tâm hiểm ác của những yêu vương biển cả này, vì đối phó mình mà dùng tất cả thủ đoạn tồi tệ. Nếu cha mẹ mình ở lại Vân Tiêu giới mà nói, chỉ sợ thật sự sẽ bị chúng dùng đủ loại thủ đoạn để bắt lại. Cho tới bây giờ cũng chỉ có ngàn ngày làm tặc, quả quyết không có đạo lý ngàn ngày phòng tặc. Cho nên lần này hắn ta nhất định phải dạy cho đám yêu vương và Sa Yêu Vương một bài học mang theo đau đớn thảm thiết. Nếu như không làm cho bọn chúng hoàn toàn đau đớn, khắc cốt minh tâm, có lẽ chúng không biết mình đến tột cùng đang đối phó với kẻ nào. Ly Tiên Nhân, ngươi thật sự có thể tìm tòi cường giả trong vòng ngàn dặm sao? Trong lòng Hạ Bình khẽ động, nói với đầu óc của mình, Miêu Tiên Nhân cũng ở bên trong trí não, đi theo bên cạnh hắn. Siêu siêu siêu, lúc này ánh sáng hội tụ, Miêu Tiên Nhân lập tức xuất hiện trước mặt Hạ Bình, nó mở miệng nói, đương nhiên, đối với trí tuệ mà nói, đây quả thực là một chuyện tiểu nhi khoa. Nó có hệ thống tự động đòi địch, phàm là trong phạm vi tra xét của nó, cơ bản những tu luyện giả dưới thánh nhân đều không có chỗ che giấu, trừ phi trên người đối phương có bí bảo gì đó có thể ngăn cách hệ thống dò xét. Nhưng ở tinh cầu dân bản xứ như vậy, muốn tìm được bí bảo như vậy, quả thực còn khó hơn lên trời. Nó vô cùng kiêu ngạo. Vì lần xâm lấn hang ổ yêu vương của cá mập này mà Hạ Bình đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, dù sao đây cũng là thành trì của một yêu vương, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ. Nếu không cẩn thận đụng phải một yêu vương vô địch, e rằng chỉ cần tát một cái là đủ giết chết hắn rồi. Cho nên, có trí óc trợ giúp, có thể tìm tòi địch nhân bốn phía, như vậy có thể phòng khỏi rắc rối. Được rồi, lui xuống đi. Vèo một tiếng, Hạ Bình lập tức rời Nguyệt Thần Hào đi, bỏ Nguyệt Thần Hào vào trong nhẫn không gian, sau đó lấy bọc nước tị thân trên người ra. Lúc này, thân thể của hắn liền hiện ra một lồng khí trong suốt, phù phù một tiếng, cả người liền rơi vào trong biển sâu. Mà cái lồng khí nhanh chóng chìm xuống này, qua nửa giờ, cuối cùng Hạ Bình đã đi tới đáy biển sâu mấy ngàn mét. Nơi này chính là hang ổ của Sa Yêu Vương, thật sự là lợi hại. Đồng tử Hạ Bình co rút lại, gã cảm giác mình tự hồ thật sự đã đi đến Thâm Hải Long Cung, chỗ sâu dưới đáy biển vậy mà xuất hiện một tòa thành thị to lớn dưới đáy biển, khắp nơi đều là các loại cung điện. Trong đó có khu sinh hoạt, khu thương nghiệp, khu quân sự. Còn có cung điện của vương cung, không khác gì một quốc vương cả. Mà thành trì dưới đáy biển như vậy, so với lúc trước Hạ Bình gặp ở hang ổ Ngân Giao Vương còn xa hoa hơn gấp trăm lần, diện tích thành thị cũng hơn nghìn lần, có thể thấy được chênh lệch giữa hai bên rất lớn. Sự giàu có của Hải Dương Yêu Vương có thể thấy được một chút, không phải Yêu Vương lục địa có thể so sánh được. Hạ Bình khống chế Tỳ Thủy Châu, nhanh chóng tới gần, hắn phát hiện dường như toàn bộ thành trì dưới đáy biển cũng bị một đoàn năng lượng bao trùm, toàn thân trong suốt, ngăn cách nước biển ra ngoài. Cũng không biết đến cùng sử dụng kỹ thuật gì. Nơi này là cửa thành, Hạ Bình cẩn thận từng ly từng tí đi tới, khống chế Tỳ Thủy Châu hóa thành một cái bong bóng khí, im hơi lặng tiến đến gần thành trì dưới đáy biển này. Rồi nó nhanh chóng đi tới lối vào tòa thành thị dưới đáy biển này. Chỉ thấy lối vào là một cửa thành thật lớn, cao tới mấy trăm trượng, có thể dung nạp các loại quái thú dưới biển sâu vào. Giờ phút này, chỗ cửa thành ngựa xe như nước, các loại yêu quái biển đều ra vào vào. Bốn phía cổng là rất nhiều hộ vệ yêu quái biển, đa số đều là sa yêu, chúng đều cầm trường thương, mặc khôi giáp màu đen, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm từng yêu quái ra vào vào. Thậm chí ở bốn phía cửa thành còn ẩn giấu không ít khí tức tông sư mạnh mẽ, đề phòng nghiêm ngặt. Miêu tiên nhân, cái thành này có vương giả tồn tại hay không? Hạ Bình trong lòng hơi động, lập tức nhanh chóng. Oanh oanh. Lúc này, lấy trí não làm trung tâm, lập tức tản mát ra một cổ ba động kỳ lạ, lan đến bốn phương tám hướng, bao trùm trong phạm vi mấy ngàn dặm, vô thanh vô tức, không bị bất cứ kẻ nào phát hiện. Không, người mạnh nhất trong tòa thành này cũng chỉ có tông sư chính trọng, không có yêu vương tồn tại. Miêu tiên nhân trả lời. Quá tốt rồi. Hạ Bình sờ cằm, đoán chừng yêu vương kia cũng không nghĩ rằng hang ổ của mình sẽ có ngày bị loài người đánh lén. Cho nên gã bèn mang toàn bộ yêu vương bên người mình đi, cùng nhau công phá đảo cự nhân. Dù sao thành trì dưới đáy biển của nó chính là một thế giới dưới đáy biển, chỉ riêng uy áp của nước biển thì không phải là thứ mà nhân loại bình thường có thể ngăn cản được, đây chính là bức tường bảo vệ tự nhiên. Từ lịch sử đến nay, cũng không có bao nhiêu nhân loại tới qua thế giới đáy biển, ngoại trừ một ít nhân loại vương giả, những người khác đã từng đến nơi này giao dịch, đều không có. Siêu siêu siêu Hạ Bình khống chế Tỳ Thủy Châu, nó cũng có công năng ẩn hình, vặn vẹo ánh sáng. Nó cẩn thận từng ly từng tí đi theo sau lưng một con quái thú biển lớn, cứ thế lẻn vào thành trì dưới đáy biển này. Đám sa yêu hộ vệ ở bốn phía không hề phát hiện, vẫn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào hải yêu xung quanh, chuyện gì cũng không xảy ra. Sau khi đi vào, Hạ Bình lập tức cảm thấy sáng tỏ thông suốt, cảm thấy mình thật sự tiến vào thế giới hải yêu. Dọc theo đường đi ngựa xe như nước, các loại hải dương yêu quái hình thù kỳ quái tầng tầng lớp lớp. Toàn thân có con điên điện màu tím phát ra tia chớp, dường như nó đang không ngừng ở bên cạnh phát điện, vận chuyển máy móc ở bốn phía. Có một con bạch tuộc tám chân nằm ở ven đường, tám móng vuốt đều đang cầm dụng cụ trong nhà bếp, điên cuồng cắt rau, đào quang kiếm ảnh, không ngừng làm ra đủ loại thức ăn mỹ vị, hấp dẫn vô số khách nhân. Còn có một con cá voi đang nằm nhòi trong hoa viên, lưng không ngừng phun ra bọt nước, dường như đang biểu diễn câu phun, không ít hải yêu và trẻ em chạy băng trên mặt đất, không ngừng kinh hô, dường như muốn nhào lên trên con cá voi này. Diện tích của toàn bộ thành trì thật sự quá lớn, có thể so được với cự nhân đảo, chủng tộc quan trọng nhất là sa yêu tộc, nhưng cũng có hải yêu chủng tộc khác định cư tới, mười phần phồn hoa. Mà nội thành tòa thành này chính là nơi ở của sa yêu vương, cũng là nơi ở của vương cung. Cho nên đám người không ai có thể tùy ý ra vào, có trọng binh canh gác. Mục tiêu của Hạ Bình rõ ràng là làm vương cung ở nơi này. Đoán chừng vương cung kia mới là bảo vật của sa yêu vương. Hạ Bình vốn định lẻn vào trong vương cung, nhưng vừa tới gần lập tức cảm nhận được toàn bộ vương cung bị một trận pháp siêu cấp bao vây, một luồng năng lượng khổng lồ bao phủ xung quanh, như một cái vỏ trứng gà bao trùm lấy. Bất luận kẻ nào muốn xông vào vương cung này, đều phải thông qua cái lồng năng lượng này. Nhưng nếu muốn thông qua, khẳng định sẽ kinh động toàn bộ hộ vệ vương cung, đến lúc đó có thể sẽ rước lấy phiền toái lớn. Hơn nữa lồng năng lượng này cơ hồ không có bất kỳ góc chết nào, ngoại trừ cửa vương cung có thể ra vào, những nơi khác đều không thể ra vào, phòng thủ thập phần nghiêm mật. Không ngờ tinh cầu dân bản xứ như vậy, thế mà cũng có người hiểu được trận pháp thuật, có thể thao túng năng lượng thiên địa, hình thành tràn vực, thực sự không đơn giản. Ánh mắt Miêu tiên nhân lóe lên, tự như cũng thấy được trận pháp của vương cung này. Hư tiên nhân, chẳng lẽ ngươi có biện pháp phá vỡ cái trận pháp này? Hạ Bình tò mò hỏi. Không có cách nào. Miêu tiên nhân lắc đầu, đối với kiến thức về phương diện trận pháp, cho dù ở trong vũ trụ cũng coi như tuyệt mật, cũng chỉ có môn phái lớn mới có tư cách truyền thụ, hơn nữa nhập môn rất khó. Lúc trước chúng tinh môn cũng có người hiểu được trận pháp thuật, nhưng dù sao ta cũng chỉ là kẻ trí óc, không đọc nhiều kiến thức ở phương diện này, chỉ là hiểu một chút tri thức phổ thông, bất quá chỉ là kẻ ngoài nghề mà thôi. Nó cho thấy mình không thể phá giải trận pháp nơi này. Như vậy có chút phiền phức. Hạ Bình sờ cằm, ánh mắt lấp lóe. Nếu cưỡng ép phá vỡ trận pháp kết giới này, sợ rằng sẽ khiến cho toàn bộ hộ vệ vương cung chấn động. Hành động này sẽ bất lợi đối với hành động tiếp theo của gã. Vấn đề là, nếu không mạnh mẽ phá vỡ thì không cách nào đi vào được. Cộc cộc cộc bỗng nhiên, xa xa truyền đến từng đợt tiếng vó ngựa rất có tiết tấu, dẫm lên trên mặt đất, truyền đến chấn động kỳ dị. Tiếp theo xa xa chạy tới một chiếc xe ngựa xa hoa, kéo xe là hai đầu giao long hình thể khổng lồ, tựa hồ ẩn chứa một tia huyết mạch viễn cổ, đầu mọc sừng dài, toàn thân màu tím, tản mát ra hung sát khí. Con mắt của chúng như đèn lồng, cực kỳ đáng sợ, tứ chi đạp trên mặt đất, mỗi cái hố đều in ỏi kinh người, rung lắc dữ dội, khí thế kinh người. Giao long như thế này, cho dù đặt ở Vô Tận Hải thì cũng được xưng tụng là bá chủ, có tiềm lực thăng cấp lên vương giả, thực lực mạnh mẽ vô cùng, không có bao nhiêu người dám trêu chọc. Nhưng hiện tại lại có người kéo xe, là mã phu, có thể tưởng tượng được thân phận chủ nhân bên trong xe ngựa đến tột cùng kinh người cỡ nào. Mà bốn phía xe ngựa lại xuất hiện rất nhiều sa yêu mạnh mẽ, chúng cưỡi hải mã, tay cầm trường thương, dường như là hộ vệ trung thành và tận tâm bảo vệ chủ nhân chiếc xe ngựa này. Đoàn người chạy tới, Hạ Bình cẩn thận đếm, ít nhất có hơn 1.000 tùy tùng, trận hình khổng lồ. Không phải sa yêu vương thì rốt cuộc là ai? Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, hắn có thể cảm nhận được những hộ vệ này, kể cả tu vi của chủ nhân xe ngựa, nhiều nhất cũng chỉ là tông sư cảnh, quả quyết không đạt tới vương giả cảnh. Nhưng phô trương lại kinh người như thế, hiển nhiên là đại nhân vật có thân phận cao quý. Vấn đề là, trong hang ổ của sa yêu vương, chẳng lẽ còn có đại nhân vật nào trân quý hơn nhiều yêu vương kia hay sao? Hạ Bình ẩn nấp bên cạnh, dựa vào viên ẩn hình châu đang vặn vẹo ánh sáng, đạt được hiệu quả của ẩn thân, vô thành vô tức quan sát đám người kia đi đến. Mở cửa. Một thị vệ cá mập phía trước hét lớn một tiếng, phong phú với binh sĩ vương cung. Nhìn thấy thị vệ trưởng xuất hiện, những binh sĩ vương cung lập tức trở nên cung kính, căn bản không dám ngăn cản, lập tức mở cửa vương cung, để đội xe đi vào. Cộc cộc cộc, chiếc xe ngựa này không chút do dự, lập tức điều khiển vào, những hộ vệ khác cũng đi theo, tựa hồ đây là chuyện đương nhiên, đã sớm tập mãi thành thói quen rồi. Chẳng lẽ chủ nhân xe ngựa là nhi tử của Sa Yêu Vương, hoặc là đại thần vương cung nào khác? Hạ Bình âm thầm suy đoán. Chẳng qua hắn cũng mặc kệ chủ nhân xe ngựa này là ai, cảm thấy đây là cơ hội tốt. Vừa vặn cửa thành vương cung mở ra, kết giới có sơ hở, hắn có thể nhân cơ hội này, theo đoàn xe đi vào trong vương cung này. Siêu siêu siêu, Hạ Bình thi triển cương bộ, thao túng khí lưu, vô thành vô tức theo đám người này đi vào bên trong. Sa yêu hộ về bốn phía cũng không cảm thấy có bất cứ dị thường nào. Hoặc có thể nói, ở sao huyệt đã hòa bình quá lâu, căn bản không ai dám xông vào trong vương cung của Sa yêu vương, cho nên bọn chúng căn bản cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Cho nên, tự nhiên thủ vệ sẽ thả lỏng không ít. Đúng rồi, bảo khố của Sa Ngư yêu vương này rốt cuộc là ở đâu? Hạ Bình xuất hiện ở giữa vương cung, nhàn nhã đi bộ, quả thực coi nơi này là nhà của mình. Gã biết rõ vương cung này không có tu luyện giả cấp bậc vương giả, cho nên cũng không quá lo lắng cho an toàn của mình, cho dù thật sự bị hộ vệ phát hiện, cũng có thể thông dong đào thoát. Thế nhưng diện tích của vương cung này thật sự quá lớn, so với cố cung ở địa cầu thì diện tích lớn gấp mấy lần, trong lúc nhất thời hắn giống như con ruồi không đầu, đi dạo khắp nơi. Nhưng mà thủy chung không tìm được nơi cất giữ của vương cung này, đi ngang qua cung điện, không phải là phòng ở của người hầu, mà chính là luyện võ trường và ngự thiện phòng. Không được, không thể tiếp tục lãng phí thời gian ở chỗ này, phải tìm được một con yêu quái quen thuộc với vương cung tới hỏi thăm một chút, nếu không thì tìm vài ngày cũng chưa có đầu mối gì. Hạ Bình cảm thấy mình không quen với nơi này, cần tìm mấy người dẫn đường đến chỉ điểm, thế là quyết định tự mình ra tay, đánh ngất mấy con yêu quái trong cung, bắt bọn nó phải hướng dẫn du lịch. Vì vậy, hắn trực tiếp hiện thân ở một nơi vắng vẻ. Là ai vậy? Lúc này, có hai con sa yêu trùng hợp đi ngang qua phát hiện Hạ Bình, lập tức hét lớn một tiếng, lớn tiếng chất vấn. Chúng nó cho tới bây giờ chưa từng thấy qua yêu quái lạ lẫm như Hạ Bình. Nói, ngươi đến tột cùng có thân phận gì, tại sao lại xuất hiện ở trong vương cung? Một đầu yêu thị vệ mập mạp nghiêm khắc hỏi. Ta. Hạ Bình đang muốn động thủ, nhưng lại chế ngự hai con sa yêu này, dùng hình phạt nghiêm khắc tra tấn một phen. Thế nhưng không nghĩ tới, một con sa yêu trong đó bỗng nhiên kêu lên, ta biết rồi, ngươi khẳng định là thị vệ bên người công chúa đại nhân, làm sao lại ở trong vương cung đấu đá lung tung? Có biết trong vương cung có rất nhiều cấm địa, không cho phép đám người không tự ý ra vào. Nếu không dù ngươi là thị vệ chết cũng khó thoát khỏi cái chết. Một đầu sa yêu khác cũng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là thị vệ của công chúa đại nhân, khó trách xuất hiện ở giữa vương cung, ta đã nói vô duyên vô cớ vì sao lại xuất hiện một đầu yêu quái lạ lẫm chứ, thì ra là thế. Hạ Bình không nói gì, gã cũng không nói gì, hai con sa yêu này liền hiểu lầm mình trở thành thị vệ công chúa gì gì đó. Đây rốt cuộc là chỉ số thông minh cỡ nào à, chẳng lẽ không có khái niệm kẻ xâm nhập sao? Chẳng qua cẩn thận ngẫm lại, thành trì này bình thường đã lâu, trong vòng ngàn năm cũng không có phát sinh chuyện xâm lấn, đối với chúng nó mà nói, xâm lấn vương cung quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Bởi vậy những hộ vệ này cũng không có khái niệm như vậy, tự động cho rằng Hạ Bình là người một nhà, dù sao vương cung thủ vệ xâm nghiêm, còn có kết giới bảo vệ, người xa là căn bản không có khả năng tiến vào. Đúng rồi, công chúa đại nhân hiện tại đang ở hồ Bạch Ngọc Linh Dịch bên kia, người mau đi qua đi, nếu như chậm một bước, công chúa đại nhân tức giận, chỉ sợ ngươi sẽ ăn đòn. Một con sa yêu hảo tâm nhắc nhở. Bạch Ngọc Linh Dịch trì, Hạ Bình ngẩn người, không biết đây là nơi nào. Gã nhìn thấy hai con sa yêu. Ngươi không biết nơi này là nơi nào đâu, đây chính là nơi đại danh đỉnh đỉnh của vương cung chúng ta, chính là nơi tiếp dẫn linh mạch đáy biển của sa yêu vương, lại mời cao nhân đến kiến tạo một tòa tụ linh trận pháp, hội tụ tinh hoa thiên địa, cuối cùng hình thành bảo địa tuyệt thế. Trên mặt một đầu sa yêu lộ ra vẻ hâm mộ, nghe nói cái này ao khắp nơi đều là linh dịch tinh thuần không gì sánh được, nếu như ngâm ở ao này tu luyện, quả thực là làm ít hưởng nhiều. Tu luyện trong hồ một ngày này chính là một năm tu luyện bình thường. Nếu như không phải bởi vì công chúa đại nhân đến, thân phận tôn quý, vương phân phó không thể chậm trễ, nếu không cho dù là chư vị vương tử cũng không có tư cách bước vào hồ linh dịch bạch ngọc. Linh dịch. Ta. Nghe được những lời này, trong lòng Hạ Bình khẽ động, đây tuyệt đối là bảo vật tuyệt thế, hắn không nghĩ tới ngoại trừ chiến trường thiên yêu ra, ở nơi khác còn có linh dịch sản xuất. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, vô tận hải chính là nơi tụ tập của bảo vật lớn nhất vân tiêu giới, động thiên phúc địa nào cũng có một bảo địa có thể sinh ra linh dịch cũng là chuyện bình thường. Nếu có thể vơ vét hết linh dịch bên trong hồ Bạch Ngọc Linh, nhất định sẽ có được rất nhiều chỗ tốt. Dù sao trước đó hắn lấy được linh dịch cũng tiêu hao không ít, hiện tại vừa vặn có thể bổ sung một phen. Không biết hồ Bạch Ngọc Linh này ở đâu? Hạ Bình chớp chớp mắt, tò mò hỏi. Đúng rồi, người mới đến, không biết hồ Bạch Ngọc Linh dịch ở đâu cũng bình thường. Như vậy đi, chúng ta sẽ tự mình dẫn đường cho ngươi, tránh cho ngươi đi loạn lung tung. Chúng ta xông vào một cấm địa nào đó, chết thế nào cũng không biết, thậm chí còn có thể liên lụy đến chúng ta. Một tên sa yêu khoát tay áo, muốn đích thân dẫn đường cho Hạ Bình. Chư vị yêu huynh đều là yêu tốt, tại hạ thật sự là vô cùng cảm kích. Nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp hai vị thật tốt. Hạ Bình lập tức cảm thấy hai tên sa yêu này là một yêu quái tốt, lại không cần tự mình động thủ còn chủ động dẫn đường cho mình. Thế gian này làm sao còn có thể tìm được người dẫn đạo như vậy a? Đây không phải yêu quái tốt, cái gì mới là yêu quái tốt? Khách sáo rồi, chỉ cần vị huynh đệ này nói tốt vài câu với huynh đệ chúng ta ở công chúa đại nhân, huynh đệ liền vô cùng cảm kích. Một đầu sa yêu mỉm cười, nó cũng là một loại tâm cơ khác, muốn thông qua đầu tuyến này của Hạ Bình mà nịnh bợ được vị công chúa này để đạt được lợi ích. Không dám không nói, chỉ cần ta gặp được công chúa, liền nhất định sẽ đề cập cao lao khổ trước mặt công chúa. Hạ Bình chắp tay, trực tiếp mở mã khống chế trống trơn. Nghe y nói vậy, hai con sa yêu lập tức có cảm giác coi Hạ Bình như người một nhà. Như vậy yêu quái sẽ thượng đạo cũng không nhiều lắm. Đúng rồi, huynh đệ, sao ta lại cảm thấy ngươi giống loài người vậy, nếu như nơi này không phải thành thị dưới đáy biển, nhân loại căn bản không cách nào đến được, thiếu chút nữa ta đã coi ngươi như con người rồi đấy. Con sa yêu vương này kêu ầm lên. Đây là huynh đệ ta khổ não a, thực không dám giấu giếm, bản thể ta chính là tộc hải viên, cùng nhân loại giống nhau 7-8 phần. Sau khi hóa hình, ta không khác nhân loại bao nhiêu, ra bên ngoài hành tẩu, luôn bị yêu quái nhận sai, thiếu chút nữa bị coi là nhân loại đánh giết, khổ không nói nổi. Hạ Bình thổ khổ, tỏ vẻ mình là tộc hải viên, có rất nhiều bất tiện. Hóa ra là hải viên tộc, khó trách lại tương tự nhân loại như vậy. Sa yêu gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, đi tới đáy biển thế giới chúng ta, nhân loại quả thực bị kỳ thị, đặc biệt là huynh đệ ngươi chủng tộc giống như vậy, cùng nhân loại tương tự như vậy, muốn không kỳ thị cũng rất khó. Bất quá đừng lo lắng, huynh đệ ta sẽ không kỳ thị ngươi, tuy rằng lớn lên giống nhân loại nhưng cũng là thành viên của hải yêu nhất tộc chúng ta, không thể thiếu, chứng kiến đấy. Nó vỗ vỗ ngực, tỏ vẻ yêu bình đẳng, sẽ không tùy tiện kỳ thị yêu quái giống con người. Đa tạ huynh đệ yêu mến, bất quá bạch ngọc dịch này rốt cuộc ở đâu, nhanh mang ta tới đi, ta sợ công chúa nóng vội, sẽ bị trách phạt. Hạ Bình không muốn tiếp tục hàn huyên nữa, muốn trực tiếp đi tới bạch ngọc linh dịch. Nói cũng đúng, hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện phím, về sau còn sẽ có một khoảng thời gian lớn, đi theo ta, ở phía trước không xa, rất nhanh sẽ đến đó. Sa yêu cũng gật gật đầu, cảm thấy việc chính vẫn quan trọng, bằng không lão đại trách cứ, chỉ sợ chúng nó chịu không nổi, tránh không được bị xử phạt. Hơn 10 phút sau, dưới sự dẫn dắt của Sa yêu, Hạ Bình đã đi tới chính giữa một tòa cung điện xa hoa, chỉ thấy bốn phía cung điện này tràn ngập năng lượng nồng đậm, thỉnh thoảng có khí tức linh dịch bay ra, khiến cho tâm thần người ta đại chấn. Cho dù không đi vào cung điện này, vẹn vẹn đợi ở bên ngoài, hô hấp khí tức linh dịch như vậy, cũng có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện của mình, vô cùng có lợi. Mà lúc này, bốn phía tòa cung điện này đã hiện đầy hộ vệ, năm bước một trạm gác, 10 bước một trạm canh, thủ vệ thập phần nghiêm mật, thậm chí còn có cả yêu quái cấp tông sư ẩn núp trong đó. Cho dù một con ruồi muốn bay vào cũng không thể được. Đứng lại, người không có phận sự thì không thể ra vào. Không biết đây là phủ công chúa ngủ lại đây làm gì. Lúc này, một con quái vật bạch tuộc gầm lên một tiếng, ngăn cản Hạ Bình và hai con sa yêu tiến đến. Sự tình là như vậy. Một đầu sa yêu lập tức nói, lúc trước chúng ta tuần tra ở vương cung, bỗng nhiên phát hiện vị công chúa thị vệ lạc đường này, cho nên thuận tiện đưa vị huynh đệ này tới, cũng không phải là cố ý xông vào phủ đệ công chúa. Nó đưa tay chỉ Hạ Bình ở bên cạnh. Công chúa thị vệ thật hay giả vậy? Con bạch tuộc yêu quái kia vô cùng nghi hoặc, nhìn Hạ Bình một cái, cảm thấy vô cùng xa lạ, rốt cuộc ngươi đến cùng là vì sao trước đây ta chưa từng thấy ngươi? Rất bình thường, ta ta là mới tới, người chưa từng thấy qua cũng là chuyện đương nhiên, về sau đoán chừng chúng ta cũng quen thuộc rồi. Lạc điệu to uống lớn của Hạ Bình nói, thể hiện mình mới tới. Đánh rắm lập tức khai thật mão, ngươi giả mạo công chúa thị vệ đến tột cùng có ý đồ gì? Giọng nói của nó đều nghiêm nghị, đôi mắt tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm Hạ Bình, cơ bản không tin lời nói của hắn. Cái gì? Hai con sa yêu cũng lập tức cảm thấy có chút không ổn, chẳng lẽ tiểu tử này căn bản không phải thị vệ công chúa hay sao? Thình thịch, vừa dứt lời, Hạ Bình biết được thân phận của mình đã bại lộ, hắn lập tức ra tay, sử dụng Thiên Long Bát Âm. Rống. Lúc này, trong hư không truyền ra chấn động khủng khiếp tựa như thiên long gào thét, lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, từng vòng sóng âm truyền ra ngoài, ngưng tụ thành thực chất, quả nhiên là một con thiên long đang gầm thét. Đồng thời hắn cũng vận chuyển bảo khí nhiếp hồn linh trên người, sinh ra lực lượng mê hồn kỳ dị. Âm âm âm âm. Mấy chục hộ vệ đang ở cửa lập tức bị cổ sóng âm này đánh trúng, ngay cả âm thanh cũng không cách nào phát ra, lập tức liền bị chấn choáng té trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Địch tập kích nhìn thấy mấy chục ngư nhân hộ vệ ngã trên mặt đất, năm sáu yêu quái cấp tông sư vốn ẩn núp trong bóng tối lập tức vọt ra, chúng nó vừa sợ vừa giận, xông về phía Hạ Bình. Siêu siêu siêu siêu siêu, lúc này, sức mạnh của những tông sư yêu quái này bùng phát, giống như năm sáu vòi rồng, cuồng bạo vô cùng, tựa hồ toàn bộ không khí đều nổ tung ra, muốn xé Hạ Bình thành phấn vụn. Chấn động Hạ Bình lại rống lên một tiếng, nhiếp hồn linh bộc phát ra lực lượng chấn động đáng sợ, tựa hồ không khí cũng chấn động lên đến mấy ngàn vạn lần, trong nháy mắt đã đánh lên thân thể những tông sư ngư nhân này. Trong nháy mắt, thân thể chúng nó bị chấn động mấy chục lần, khí huyết quay cuồng, động tác thân thể đều đình chỉ một lát. Thình thịch, thừa dịp khoảng trống này, Hạ Bình hư không đánh ra một chưởng. Giống như một con voi khổng lồ vỗ vào sâu kiến, hung hăng đánh vào trên thân thể mấy tên tông sư ngư nhân, tạo ra lực chấn động đáng sợ. Phù phù một tiếng, năm sáu tông sư ngư nhân lập tức bị đánh rơi trên mặt đất, mạnh mẽ đánh ra một cái hố sâu, khói bụi cuồn cuộn, ngay cả thanh âm cũng không có cách nào phát ra, lập tức bị đập ngất trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Cái này. Hai con cá mập cả người đều đang run rẩy, chuyện xảy ra thật sự là quá nhanh. Khi con yêu quái bạch tuộc kia mở miệng nói chuyện, lại đến Hạ Bình động thủ, cũng bất quá là thời gian mấy hơi thở. Nhưng chính trong khoảng thời gian này, hộ vệ vốn canh giữ tòa cung điện này cả đám đều bị chấn ngất trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, đoán chừng trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thanh tỉnh. Huynh đệ, người không phải là thị vệ công chúa sao? Một con sa yêu lắp bắp nói, nhìn thấy Hạ Bình, trong lòng nó cảm thấy có điều không ổn. Nó cảm thấy lần này thật sự xảy ra chuyện lớn rồi. Rõ ràng đem con yêu quái bụng dạ khó lường này đến phụ cận công chúa, nếu công chúa xảy ra vấn đề gì, nó không chết cũng tàn phế. Chủ yếu là chịu đòn, thân là thị vệ công chúa, thân phận không thể nghi ngờ a, chúng lại dám nghi ngờ thân phận của ta, đây không phải là đang đánh vào mặt ta, khiến ta mất mặt sao? Hiện tại không giáo huấn chúng, cũng không biết ai mới là lão đại. Sau này ở trước mặt công chúa, ta còn có thể uy nghiêm sao? Hạ Bình tỏ vẻ đây chỉ là một bài học nho nhỏ. Nhưng cho dù như vậy, có đánh ngất toàn bộ bọn chúng thì cũng quá mức đi. Nếu như có địch nhân đến đây thì làm sao bây giờ, làm sao có thể xuất hiện vấn đề gì quá lớn được chứ? Sa yêu kia có chút mơ hồ, theo bản năng nói. Đần độn. Con sa yêu bên cạnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận mắng một tiếng, con mẹ nó ngươi có phải ngốc không, đầu rơi vào nước đó, đến lúc này còn tin hắn là thị vệ của công chúa. Còn ở nơi này hỏi có xuất hiện vấn đề gì lớn hay không, đều có kẻ xâm nhập tiến vào vương cung rồi, đây chính là vấn đề lớn, sự kiện xâm lấn trước nay chưa từng có. Gia hỏa này rõ ràng là không có ý tốt, đã đánh hôn mê người bên cạnh công chúa, hắn muốn làm chuyện gì có thể tưởng tượng được, nhanh chóng thông báo bọn đội trưởng tới, bắt người xâm nhập. Nó tức muốn chết, đồng bạn của mình thực sự là tức muốn chết, suýt chút nữa bị thằng này lừa. Thông báo cho đội trưởng không tốt lắm đâu. Con sa yêu kia nuốt nước miếng, có chút khẩn trương nói, nó cảm thấy thông báo cho đội trưởng tới, đây không phải chủ ý rất tốt. Làm sao lại không tốt chút nào, chẳng lẽ cũng cùng bọn người xâm nhập này, ý đồ bắt cóc vơ vét công chúa. Một con sa yêu khác hung tợn trừng mắt nhìn đồng bạn của mình. Kỳ thật ta cũng cảm thấy thông báo cho đội trưởng của các ngươi tới đây không phải là ý kiến hay gì, nếu như làm sự tình nháo lớn, chỉ sợ sẽ chết rất nhiều, máu chảy thành sông, không biết ngươi như thế nào cho rằng. Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn con sa yêu này, không biết từ lúc nào mà trên tay gã đã có thêm một thanh trường kiếm đang chắn trước phần lưng của con sa yêu này, dường như có thể đâm xuyên tim nó ngay lập tức. Ta mẹ nó chứ. Con sa yêu kia sợ tè ra quần, khó trách bộ dạng của đồng bọn làm ra vẻ lắp bắp. Cũng không dám thông tri cho đội trưởng, thì ra cái mạng nhỏ của hắn đều ở trên tay người xâm nhập này. Cái này, đừng làm vậy, đừng giết ta. Nó lắp bắp, không biết nói gì, hai chân đều đang run rẩy. Yên tâm, để tình các ngươi dẫn đường cho ta, tạm thời không giết các ngươi, có điều các ngươi ngủ tạm thời một giấc đi. Bụp, Hạ Bình xuất thủ, một chưởng đánh lên đầu hai con yêu mập. Phù phù một cái, chúng nó đều ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tỉnh lại. Siêu siêu siêu Hạ Bình ra tay, vận chuyển toàn bộ những hộ vệ đang hôn mê sang một bên, sau đó đi thẳng vào cung điện này. Dọc đường đi cũng gặp phải một số hộ vệ nhưng bị hắn đánh cho hôn mê bất tỉnh. Một đường càng quét, trên cơ bản không đụng phải trở ngại gì. Nơi này chính là Bạch Ngọc Linh Dịch. Vài phút sau, Hạ Bình thông qua cung điện đi tới chỗ sâu nhất trong cung điện, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một cái ao toàn thân bằng bạch ngọc. Bốn phía tràn ngập sương mù màu trắng, cơ hồ che kín cả cái ao. Chung quanh năng lượng cực kỳ dồi dào, tự hồ so với linh vực đẳng cấp trong chiến trường thiên yêu còn cao hơn, ẩn chứa ba động năng lượng kỳ lạ, hơi hô hấp một chút, Hạ Bình liền cảm giác được cương khí của mình tăng lên một ít. Mà diện tích hồ này cũng rất lớn, có 10 con bể bơi, đều đổ đầy linh vực. Bởi vì linh vực quá nhiều, quá mức đậm đặc, tự hồ sinh ra các loại dị tượng, trên không trung có mây mù quanh quẩn, tự hồ có mười mấy con cự long đang bay lượn, cảnh tượng kinh người. Đây là linh vực tạo thành từ linh mạch dưới đáy biển sao, thoạt nhìn đẳng cấp rất cao, năng lượng thập phần tinh thuần. Hạ Bình lập tức cảm thấy thập phần hài lòng, không hổ là bảo địa mà vương giả sử dụng, không giống bình thường a, nếu như dời sạch linh vực trong hồ này, hắn sẽ triệt để phát tài. Là ai vậy? Đột nhiên, từ dưới đáy hồ vang lên một loạt tiếng động thanh thúy, cực kỳ trong vắt, phản phất như một thủy thủ hải yêu đang mê hoặc lòng biển. Sau khi nghiêm túc nghe, linh hồn của hắn sẽ trầm luân. Loạt xoạt, đây là tiếng linh vực khuấy động sâu trong ao, từ trong ao có một thân ảnh uyển chuyển đi ra, nàng bước ra từ trong sương mù màu trắng, trực tiếp xuất hiện trước mặt Hạ Bình. Là cái gì mà một đầu nhân ngư? Đồng tử của Hạ Bình co lại. Y thấy được một nhân ngư quá xinh đẹp, mái tóc đen rủ xuống như thác nước. Vẻ đẹp này khiến người ta cảm thấy khó thở, phản phất như các ngôi sao trên trời cũng đã mất đi ánh sáng. Điều khiến hắn phun máu nhất chính là trên người mỹ nhân ngư này lại không mặc quần áo, lộ ra lồng ngực bị nghi ngờ, giống như thoát khỏi lực hấp dẫn từ lòng đất vậy. Tuy rằng được mái tóc như thác nước kia che mất hơn phân nửa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được quy mô kinh người. Làn da trên người nàng bóng loáng như tơ lụa, làn da mịn màng như mỡ đông. Nếu như đặt ở xã hội nhân loại, đây tuyệt đối là một yêu nữ họa quốc ương dân. Để cho tâm tình Hạ Bình bình tĩnh lại chính là, nửa dưới của nàng là một cái đuôi cá lấp lóe vảy vàng, có vẻ hoa lệ cao quý, đung đưa trong ao. Nước chảy xung quanh dường như cũng bị nàng điều khiển, tựa như chúa tể trong nước. Ngươi là nhân loại. Mỹ nhân ngư này nhìn chằm chằm Hạ Bình, giống như lập tức nhìn thấu thân phận Hạ Bình. Nơi này là thành thị biển sâu, ngươi làm sao vào được hộ vệ bên cạnh ta? Nàng có rất nhiều nghi hoặc. Nàng vốn dĩ yên ổn tu luyện trong hồ, nhưng hoàn toàn không ngờ bên ngoài truyền đến thanh âm ồn ào, cho nên muốn ra ngoài xem, lập tức phát hiện một kẻ xâm nhập. Ngươi chính là vị công chúa trong truyền thuyết kia. Hạ Bình không trả lời câu hỏi này, mà sợ cầm đầy hứng thú nhìn vị mỹ nhân ngư này. Rõ ràng nơi này là địa bàn của một cá nhậu yêu nhất tộc, hơn nữa còn được coi là một mỹ nhân ngư để đối đãi. Có thể tùy ý sử dụng động thiên phúc địa của Sa Yêu Vương, có thể thấy được thân phận của đối phương rất bất phàm. Không sai, bổn công chúa chính là nhân ngư công chúa, nhân ngư vương nữ Nhi Ngư Thất Thất, nhân loại thứ dân muốn tới nơi này làm gì, là muốn gây bất lợi cho bổn công chúa sao? Mỹ nhân ngư này cao cao tại thượng, có mùi vị trời sinh cao quý. Nhân ngư vương ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia sắc lạnh, hắn đã từng xem rất nhiều tin tức tình báo về công ty cự nhân, biết được trong vô tận hải có không ít yêu vương tồn tại, nhưng mà yêu vương vô địch vẫn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà nhân ngư vương này lại là một yêu vương vô địch, thống trị ranh giới vô biên vô tận biển. Nghe nói dưới tay nó có ít nhất hơn ngàn yêu vương, là vương giả của biển cả thật sự. Thế lực khủng bố vô biên, yêu vương phải so sánh như vậy, quả thực không xứng để sách giày. Có thể nói, bộ tộc nhân ngư là một trong những chủng tộc siêu cấp thật sự trên vô tận đại dương, là quái vật khổng lồ. Thân là nữ nhi của nhân ngư vương, tất nhiên thân phận sẽ vô cùng tôn quý. Khó trách yêu vương mập mạp lại rất cung kính với mỹ nhân ngư này, hận không thể xem nàng như mẫu thân mình được. Dù sao đắc tội với nhân ngư vương thì có nguy hiểm bị tiêu diệt, cả chủng tộc đều bị diệt trừ. Yên tâm đi, ta sẽ không gây bất lợi cho ngươi đâu. Dù sao ta tới thành thị biển sâu này, mục đích chính là để bắt một mỹ nhân ngư về nhà ấm giường. Về sau ngươi chính là mẹ nó rồi, sao ta lại gây bất lợi cho ngươi? Hạ Bình thản nhiên nói, tỏ vẻ mình không có ác ý, mục đích vô cùng đơn thuần, chỉ là bắt một mỹ nhân ngư về nhà thôi. Lưu Thú Ngư Thất tức giận đến đỏ cả mặt, đôi mắt đẹp giận dữ trừng nhìn Hạ Bình, đều muốn bắt mình về nhà làm ấm giường, còn muốn cho nàng ta sinh con đẻ cái vô sĩ nhân loại này. Còn nói mình sẽ không gây bất lợi gì với nàng ta. Tên nhân loại vô sĩ này rõ ràng là đang trợn mắt nói dối. Ai cũng muốn bắt hắn về. Nếu như đây không phải bất lợi thì đó mới là bất lợi. Lại còn vô liêm sỉ nói mục đích của mình rất đơn thuần, làm ra loại chuyện này mục đích không đơn thuần nữa. Nàng chưa từng thấy nhân loại nào lỗ mãng như vậy, da mặt dày đến không biết dày. Cầm thú tốt, nghe nói nhân loại nguyên thủy chính là cầm thú, sinh hoạt ở giữa sơn động. Cô gái nào vừa ý, trực tiếp dùng gậy gỗ đánh ngất mang đi, kéo về sơn động sinh con đẻ cái, đơn giản sáng tỏ, thuận tiện mau lẹ. Hạ Bình nói, hiện đại thì khác, mấy cô gái nào cũng tâm cao khí ngạo, muốn xe có phòng, nam nhân bình thường căn bản không nuôi nổi, dẫn tới một đống côn quan. Hắn ta vô cùng cảm khái. Cho nên ngươi đi vào thế giới biển sâu, dự định nhắm trúng mỹ nhân ngư nào, ngươi liền đánh ngất đi, giải quyết đại sự chung thân của ngươi. Ngư Thất Thất nghe được ý tứ ngoài lời nói của Hạ Bình, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra một tia sát khí. Không hổ là mẹ của đứa nhỏ, quả nhiên là băng tuyết thông minh, hết sức xứng đôi với ta. Hạ Bình gật đầu. Vô sĩ, vô sĩ, thứ dân ngư Thất Thất tức gần chết, nhân ngư chúng ta sinh ra không phải để đánh ngất mà mang đi, ta đánh cho thứ dân ngươi gần chết. Oanh oanh. Vừa dứt lời, toàn bộ ao nước đã nổi lên sóng gió kinh người, ngư Thất Thất quả thực giống như nữ hoàng giữa biển, thao túng dòng nước, tấn công Hạ Bình. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, giữa không trung xuất hiện mấy chục con giao long do dòng nước ngưng tụ thành, lân giáp rõ ràng, lợi trảo dọa người, hư không gào thét, xông về phía Hạ Bình. Thực lực của ngư Thất Thất này cũng rất không đơn giản, có tu vi tông sư thất trọng thiên, vừa ra tay đã là sóng to gió lớn, tông sư bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Cũng có chút bản lĩnh đấy. Hạ Bình bay lên người, hư không đánh ra một chưởng, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, lúc này trước mặt hắn lập tức xuất hiện một bức tường cương khí màu đen, chậm rãi xoay tròn, giống như hắc động, nuốt trọn tất cả. Thình thịch, những dòng nước này oanh kích lên trên vách bình chướng, lập tức bị thôn phệ không còn một mảnh, toàn bộ kình đạo hóa thành vô hình, lan đến trên đại địa, hắn cũng không hao tổn một sợi tóc. Cái gì? Ngư Thất Thất giật mình, không nghĩ tới một kích toàn lực của mình, nhân loại này rõ ràng không chút tổn thương, thấy Hạ Bình còn thừa cơ hội này đánh tới, trong lòng nàng ta hoảng hốt thật. Ầm một tiếng, cái đuôi to lớn của cô ta đập tới, khuấy động dòng nước, sinh ra sức mạnh kinh khủng, ít nhất cũng đạt tới mấy trăm tấn, đủ ép sụp một ngọn núi nhỏ. Đi bộ. Thân mình Hạ Bình lập tức lóe lên, chớp mắt đã tránh được một kích kinh người này, đi tới sau lưng Ngư Thất Thất, nhẹ nhàng đánh ra một chưởng, đánh vào phần lưng bóng loáng của nàng ta. Đông một cái, giọng nói cực kỳ âm nhu truyền xuống người nàng, thoáng cái đã chấn nàng sợ đến tê dại, cả người uể oải ngã trên mặt đất. Mà giờ phút này, thân thể của nàng cũng đã ly khai ao nước, đi tới trên mặt đất. Ô Hạ Bình nhíu mày, ngay lúc bảy con rời khỏi mặt nước, thân thể của nàng cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đuôi cá vốn xinh đẹp lại đang không ngừng lột xác. Mấy hơi thở sau, nàng lại có thêm hai cái chân thon dài trắng nõn, không sai biệt lắm với nữ tử nhân loại, cái chân này lớn lên kinh người, quả thực chính là tác phẩm nghệ thuật điêu ngọc trác, vòng eo dịu dàng nắm chặt. Càng khiến người chịu không nổi là bây giờ nàng không mặc quần áo, toàn thân đều lộ ra, bất cứ một nam nhân nào nhìn thấy bộ dạng này, đoán chừng đều sẽ khí huyết dâng lên, hóa thành sói. Truyền thuyết mỹ nhân ngư lúc nước biển hóa thành đuôi cá, đi tới lục địa liền biến thành chân người, đây là năng lực đặc thù của mỹ nhân ngư. Vốn tưởng rằng đây là truyền thuyết, không nghĩ tới đây là sự thật. Hạ Bình chật chật tán thưởng, cảm thấy mở rộng nhãn giới. A, lưu manh, thứ dân. Ngư Thất hét lên một tiếng, xấu hổ đến mức gương mặt đỏ bừng, xấu hổ và phẫn nộ muốn chết. Bản thân mình đã không chịu nổi này vậy mà xuất hiện trước mặt một nhân loại nam tính, cái mặt này mất mặt quá rồi. Nếu chuyện này truyền trở về nhân ngư vương quốc, chỉ sợ nàng sẽ trở thành trò cười của các huynh đệ tỷ muội, trở thành trò cười lớn nhất năm nay, khi đó nàng mất hết mặt mũi rồi. Mặc vào đi. Hạ Bình nhìn thoáng qua xung quanh, phát hiện vừa vặn bên cạnh hồ vừa vặn có mấy bộ y phục, đoán chừng là Ngư Thất Thất tự chuẩn bị. Hắn phất tay một cái, hư không sản sinh ra lực hút, lập tức lôi những y phục này tới. Bột một cái, hắn liền tiện tay bỏ những quần áo này lên người Ngư Thất Thất, che đi dáng người làm cho vô số nam nhân điên cuồng của nàng ta. Ngư Thất xấu hổ và giận dữ khó đỡ, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ bị người này chiếm vô số tiện nghi, nàng ta chỉ có thể cố gắng đứng lên, đem những quần áo này mặc hết lên. Nhớ kỹ, sau này khi làm con nít, hành vi là đoan trang một chút, đừng cả ngày trang điểm xinh đẹp lộng lẫy, cái gì để lộ dáng người chứ, không cần mặc quần áo gì cả, nhưng mặc kiểu gì cũng được, cứ mặc trung thành như trò đắp bằng da là tốt nhất rồi. Hạ Bình thản nhiên nói, đương nhiên, loại quần áo này cũng không phải không thể mặc, ở nhà có thể tùy tiện mặc ở trong phòng ngủ, chỉ có thể mặc cho một mình ta xem. Hắn nhắc nhở nguyên tắc hành vi sau này của Ngư Thất Thất. Là Ngư Thất Hận không thể cắn chết nhân loại này, còn muốn cho nàng ta làm mẹ của đứa nhỏ, quả thực nghĩ đẹp. Nàng ta chính là nữ nhi nhân ngư vương, nhân ngư vương quốc công chúa, theo đuổi toàn bộ thiên kiêu của nàng ta đều là như vậy. Chỉ dựa vào thứ dân nhân loại này mà đòi cưới mình, quả thực là nằm mơ, đây là cóc ghẻ mà ăn thịt thiên nha. Ta sẽ không gả cho ngươi, ngươi nên bỏ ý định này đi. Ngư Thất vô cùng bi phẫn, lộ ra bộ dáng bị ác bá cướp dâu. Có thể gả cho ta hay không, không phải do ngươi quyết định, mà là do ta quyết định. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, cho dù không chiếm được tâm của ngươi, ta cũng muốn có được người của ngươi. Vô sĩ, vô sĩ. Ngư Thất bảy đời cũng không nghĩ tới cầm thú lại thành như vậy, cái này có gì khác với ác bá hung đồ, Vô Liêm Sĩ nói ra như vậy, còn cần mặt mũi sao? Nàng duỗi tay muốn tát một cái về phía Hạ Bình, muốn dạy dỗ nhân loại này. Bột một tiếng, nhưng Hạ Bình lại giơ tay lên đỡ, thuận thế ôm nàng vào lòng, tính khí cũng khá đấy, sau này có lẽ sẽ giáo dục một phen. Lỗ lưu manh, thứ dân. Ngư Thất cắn răng, lập tức muốn cắn một miếng, cắn rớt một miếng thịt của nhân loại này. Công chúa đại nhân, người không sao chứ? Vèo một tiếng, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến hơn 10 tiếng xé gió, tiếp theo mười mấy tông sư yêu quái liền bay vào, thoáng cái đã đến trước mặt Hạ Bình và Ngư Thất. Những tông sư này nghe được một vài tiếng đánh nhau, lo lắng công chúa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên nhanh chóng chạy tới. Công chúa! Những yêu quái tông sư này nhất thời cả kinh. Chúng nó thấy được một hình ảnh kinh người, cao cao không thể với, công chúa đại nhân cực kỳ tôn quý thế mà lại nằm trong ngực một nam nhân xa lạ, khuôn mặt đỏ bừng, ta thấy mà thương. Lúc này, chúng nó cảm thấy mình dường như nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn, dường như biết được bí mật không nên biết, có thể sẽ bị công chúa đại nhân diệt khẩu. Dù sao nếu chuyện phi văn truyền đi, chỉ sợ sẽ khiến toàn bộ Vô Tận Hải chấn động. Ai mà không biết vị công chúa này chính là con gái mà Nhân Ngư Vương thương yêu nhất, được xưng là Minh Châu của Vô Tận Hải, không biết bao nhiêu hậu duệ yêu vương muốn lấy nàng làm vợ. Nếu như bị người phát hiện nàng cùng nam nhân xa lạ hẹn hò, sớm đã tự định chung thân, chỉ sợ toàn bộ hậu duệ yêu vương vô tận của Vô Tận Hải đều sẽ phát điên, hận không thể đem nam nhân kia xử lý, tách thành tám khối. Các ngươi tới thật đúng lúc, bắt lấy nhân loại xâm nhập này. Ngư Thất Thất nhìn thấy những sa yêu tông sư này đến, lập tức vui mừng, mình rốt cuộc có trợ thủ, đợi lát nữa có thể bắt tên nhân loại này, hung hăng tra tấn. Là kẻ xâm nhập. Những yêu tông sư này rốt cuộc cũng nhớ ra, ven đường đi qua, hộ vệ bên người công chúa đại nhân ngã hết xuống đất, hôn mê bất tỉnh, có thể tưởng tượng đã xảy ra đại sự cỡ nào. Hiện tại lại xuất hiện một loại người xa lạ, cho dù bọn chúng dùng đầu gối suy nghĩ đều biết, nhân loại này đi tới bên cạnh công chúa đại nhân, tuyệt đối là không có ý tốt, nói không chừng chính là vì bắt cóc bắt cóc. Các ngươi đừng nhúc nhích. Nếu ai dám động đến, ta sẽ xử lý Nhân Ngư công chúa này. Hạ Bình lười biếng nói. Dùng ánh mắt rất nguy hiểm nhìn những sa yêu tông sư này. Cái gì? Bầy yêu tông sư ở trong lòng đều cảm thấy vô cùng khẩn trương. Chúng vốn định lập tức ra tay tiêu diệt nhân loại này, nhưng hiện tại công chúa đại nhân đang ở trong tay nhân loại này, chúng nó không dám vọng động. Đây chính là nữ nhi của Nhân Ngư Vương, thân phận cao quý, cho dù một sợi tóc trên đầu cũng đắt hơn chúng nó không biết bao nhiêu lần. Nếu như bởi vì sai lầm của bọn chúng khiến cho Nhân Ngư công chúa bị thương, thì chỉ sợ chết cả vạn lần cũng không đáng tiếc. Nghiêm trọng mà nói, đã khơi lên lửa giận của Nhân Ngư Vương, toàn bộ chủng tộc sẽ bị tiêu diệt. Loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Thanh danh Nhân Ngư Vương không phải được thổi phồng lên mà là chém giết đi ra, chủng tộc biển bị diệt trong tay nó quả thực không thể đếm xuể. Lúc này nó mới trở thành bá chủ vô địch, hơn 1000 yêu vương còn cam tâm tình nguyện thần phục. Nhân loại, ngươi đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Đây chính là nữ nhi của Nhân Ngư Vương, thân phận cao quý, một cọng tóc cũng không thể rơi. Cho dù ngươi là nhân loại nhưng nếu chọc giận được Đại Hải Vương giả thì ai cũng chịu không nổi. Họ chọc giận một vị vô địch vương giả, nếu gây ra hậu quả này cẩn thận một chút, cho dù là nhân loại cũng không chịu nổi cái giá phải trả như vậy. Rất nhiều sa yêu tông sư đều hung hăng đe dọa, hy vọng Hạ Bình không nên hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không mọi người sẽ là lưỡng bại câu thương, bị Ngư Vương một nồi chém giết. Tâm tình của bọn chúng đều thập phần khẩn trương, đơn giản giống như con kiến trên chảo nóng, sợ Nhân Ngư công chúa bị thương tổn, bị Ngư Vương trách cứ, dẫn đến sa yêu nhất tộc trọng thương. Loại tâm tình này giống như vị công chúa vương quốc đến một tiểu thành thị. Kết quả công chúa bị tổn thương, như vậy thành chủ nơi thành này còn có rất nhiều quan viên khác chắc chắn sẽ bị hoàng đế trừng phạt, có thể bỏ mình diệt cả tộc. Nhìn thấy những tông sư yêu quái sợ hãi không ai bị nổi, không dám vọng động, Hạ Bình vô cùng cảm khái, đây chính là người bạn với vua như hổ. Đứng trước một người nắm quyền sinh sát, bất luận kẻ nào cũng kinh hồn bạc vía, không dám làm càn. Nhưng nếu cứ như vậy, những tông sư này không dám động, đối với hắn sẽ có nhiều chỗ tốt rất lớn. Trong mắt Hạ Bình đảo quanh, nghĩ ra không ít chủ ý, mẹ nó, tiểu tử này không phải là người nhân tộc Hạ Bình sao lại đến nơi này? Nói xong, có một vị tông sư bất ngờ hét to lên, hoảng sợ nhìn Hạ Bình, hiển nhiên là nhận ra bộ dáng Hạ Bình. Mẹ nó chứ, đúng là nhân tộc Hạ Bình hóa thành cho ta đều nhận ra. Trước đó, không phải hắn còn ở đảo cự nhân hoành hành ngang ngược, chém giết rất nhiều tông sư của yêu tộc ta sa mạc quả thực là hung hăng vô biên, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đảo cự nhân cùng chúng ta cách xa nhau vạn dặm, sao có thể đến nhanh như vậy? Rất nhiều sa yêu tông sư đều kinh hô một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Hạ Bình. Ta đã nổi danh như vậy rồi, ngay cả thế giới biển sâu cũng có yêu quái nhận biết ta. Hạ Bình chớp mắt, Hắn biết mình nổi tiếng ở thế giới loài người, nổi tiếng ở Vạn Yêu Sơn, nhưng yêu quái trong biển sâu có lẽ không có bao nhiêu người biết được mình mới đúng. Xóa thành tro thì chúng ta cũng nhận ra ngươi. Ngươi giết rất nhiều tông sư của Sa Yêu nhất tộc, chúng ta đã sớm trở thành đại địch của yêu tộc Sa ta. Hiện tại Sa Yêu Vương đã hạ lệnh truy nã, truyền vào trong các đại chủng tộc, chỉ cần giết chết ngươi sẽ có thể đạt được ban thưởng phong phú. Hiện tại, kẻ nào không nhận ra ngươi à? Một vị Sa Yêu tông sư đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm vào Hạ Bình. Lần này Liên Quân Hải Yêu vốn muốn tiêu diệt đảo Cự Nhân để lập uy cho loài người. Nhưng ai có thể ngờ được, lập uy không lập được, ngược lại còn bị giết đến mức chạy trối chết 3.000 tông sư yêu quái. Mà đầu sỏ gây ra thì dĩ nhiên chính là Hạ Bình. Có thể tưởng tượng được yêu vương sẽ phẫn nộ đến cỡ nào, vì vậy mà hạ lệnh truy nã, tuyên bố bức họa Hạ Bình, thông báo cho các tộc rằng yêu cầu chém giết Hạ Bình thuộc nhân tộc, ban thưởng cực kỳ phong phú. Kết quả, toàn bộ Sa Sa tộc đều biết được đại địch của loài người này, biến thành tro đều nhận ra. Ngươi là nhân tộc Hạ Bình, đôi mắt đẹp của ngươi thất thất lóe lên, lộ ra một tia sáng, dường như cũng từng nghe đến thanh danh của Hạ Bình. Đây cũng là đương nhiên, nhờ ngư vương hùng tài đại lược, thiên thu bá chủ, mà nhân tộc là một thế lực siêu cấp ở Vân Tiêu giới, ép tới Vạn Yêu không thở nổi, thậm chí còn có giả tâm tiến vào Vô Tận Hải. Thân là một trong những vương giả vô địch của Vô Địch Tận Hải, nhờ ngư vương không thể không chú ý tới chuyện thế giới nhân loại, mỗi một tin tức trọng yếu đều đặt ở trên mặt bàn của nó. Mà làm công chúa nhân ngư nhất tộc, từ nhỏ đến lớn, mưa dầm thấm đất, tự nhiên cũng biết được rất nhiều tin tức, đặc biệt là tin tức thiên kiêu các tộc, cho dù nàng không muốn biết thì bên cạnh cũng sẽ có rất nhiều thủ hạ nói cho nàng biết. Xem ra thanh danh của ta, các tộc đều biết. Là một người nổi tiếng, rất khó a, Hạ Bình khoanh tay đứng, vô cùng cảm khái. Thân là một người danh tiếng, dù đi tới đâu thì được người nhận ra, muốn làm chuyện xấu cũng rất khó. Thanh danh chó má. Ngư thất thất thập phần khinh bỉ nhìn Hạ Bình, đây đúng là danh tiếng, nhưng mà xấu xí quá rõ ràng. Trên đó ghi là nhân loại này rốt cuộc vô liêm sỉ cỡ nào, chuyện xấu gì cũng dám làm. Nổi danh nhất không thể nghi ngờ, chính là tên khốn kiếp này đã đấu giá rất nhiều vương tử và con cháu của các yêu vương của Vạn Yêu Sơn ngay trước mặt mọi người, lừa gạt rất nhiều yêu vương của Vạn Yêu Sơn, khiến trên dưới Vân Tiêu giới chấn động. Thậm chí bởi vì chuyện này, còn dẫn tới năm đại yêu vương đuổi giết hắn ta. Không nghĩ tới tiểu tử này mệnh rất cứng, mình không chết, ngược lại còn lừa chết năm đại yêu vương. Nàng cũng không nghĩ tới, Hạ Bình làm nhiều chuyện ác như vậy, lại còn vui vẻ nhảy đến bây giờ, không có bị người ta ra đường chém chết, đây quả thực chính là kỳ tích. Nếu Vân Tiêu giới có một bảng xếp hạng thập đại ác nhân, chắc chắn nhân loại này nhất định có tên trên bảng. Nhân loại Hạ Bình, người đến thành trì của Sa Yêu nhất tộc ta để làm gì? Biết được đây là siêu cấp tai họa siêu cấp của nhân loại, tiếng tăm lừng lẫy, lập tức rất nhiều Sa Yêu tông sư đều trở nên cảnh giác. Đây chính là cực họa có thể hành tẩu siêu cấp, mỗi lần xuất hiện nhất định sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, tử thương vô số, có thể nói là tai tinh. Tai tinh như vậy lại đột ngột len lén đến thành trì Sa Yêu nhất tộc của bọn chúng. Đến yêu vương cũng không biết được, bọn chúng không thể nào tưởng tượng được nhân loại này rốt cuộc muốn làm chuyện gì xấu. Cũng không có muốn làm gì, ta chủ yếu là muốn đáp lễ. Hạ Bình thản nhiên nói. Chắp tay thi lễ. Rất nhiều tông sư yêu quái đều không hiểu nhìn Hạ Bình, không rõ rốt cuộc việc này của Hạ Bình là có ý gì. Trước đó không phải các ngươi muốn đi đảo Cự Nhân ta làm khách sao, vì vậy ta muốn qua lại cúng bái. Cũng muốn đến thành thị của Sa Yêu nhất tộc các ngươi làm khách, thuận tiện mai phục mấy chục đến hơn trăm hạt nhân, đánh nổ tung toàn bộ thành trì, triệt để mai táng. Thân tử tộc diệt. Các ngươi nói kế hoạch này có thú vị hay không, thật không thú vị. Hạ Bình cười híp mắt nhìn đám tông sư cá mập này. Chơi vui cái rắm, nhân loại Hạ Bình ngươi dám chơi. Nghe mấy lời này, một vị yêu sư Sa Yêu giật mình, một luồng khí lạnh từ bàn chân dâng lên đến thiên linh cái, toàn thân đều đang run rẩy, hoảng sợ nhìn Hạ Bình. Nó cũng không thể tưởng tượng nổi, nếu thật sự bị Hạ Bình thành công, trong thành thị của mình sẽ dẫn nổ hơn trăm hạt nhân bom hạt nhân, vậy thân nhân, còn có hậu đại thì sẽ như thế nào? Không thể nghi ngờ, tất cả đều sẽ chết, một người cũng không lưu lại. Rất nhiều yêu sư ở Sa Ngư ánh mắt đỏ bừng, thân thể đều đang run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, tựa hồ một khi Hạ Bình dám khinh suất, lập tức sẽ hạ sát thủ. Đây là vạn vạn lần không thể để nhân loại này dẫn bạo bom hạt nhân. Kế hoạch thật ác độc. Ngư thất cũng khiếp sợ. Nếu Hạ Bình thành công, đoán chừng cả Liêu Yêu nhất tộc đều sẽ bị xóa tên trong lịch sử, cho dù bên ngoài có một nhánh đại quân tồn tại. Nhưng đã chết mất phần lớn Sa Yêu, như vậy Sa Yêu nhất tộc với bị diệt có gì khác nhau đâu. Trước đó nàng từ trong các loại tin tức biết được Hạ Bình này rất không đơn giản, nhưng bây giờ nhìn lại mới biết được sự khủng bố của nhân loại này, không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã là sát khí chí mạng. Có gì thì ta không dám. Hạ Bình đứng chắp tay, ngữ khí lạnh nhạt. Nghe nói như thế, rất nhiều Sa Yêu tông sư đều hít vào một thở không thông. Đúng rồi, có cái gì nhân loại này đương nhiên là không dám. Chúng nó cũng biết vô số chuyện Hạ Bình đã làm, yêu vương nó cũng dám giết, hậu duệ yêu vương nó còn dám đấu giá trước mặt mọi người, nó không dám thế gian này còn gì nó không dám. Mặc dù Sa yêu tộc rất cường đại, nhưng chúng cũng không cho rằng nó cường đại hơn nhân tộc, cường đại hơn Vạn Yêu Sơn. Hắn đã dám đắc tội với Vạn Yêu Sơn như thế, vậy thì yêu tộc có xá gì? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Một vị Sa yêu tông sư cay đắng nhìn xem Hạ Bình, toàn thân đều đang run rẩy. Chúng nó biết Hạ Bình vốn không cần phải nói ra chuyện này, hoàn toàn có thể trước tiên nổ tung thành thị này, diệt sạch chúng nó rồi lại nói đến chuyện này. Thế nhưng đối phương lại cứ nói trắng trợn như vậy, chứng tỏ chuyện này vẫn còn lưu lại đường sống. Rất đơn giản, bảo tàng. Hạ Bình trực tiếp nói, ta muốn toàn bộ kho báu của vương cung Sa yêu, giao toàn bộ mấy thứ này cho ta. Như vậy ta có thể tha cho các ngươi một mạng, không kích phát bom hạt nhân. Hắn nói ra mục đích của mình. Không có khả năng. Một vị Sa yêu tông sư hét rầm lên, người có biết kho báu của vương cung là có ý gì không? Đây là tài bảo mà Sa yêu nhất tộc ta tích lũy nhiều năm, chỉ cần một câu ngươi đã muốn lấy đi toàn bộ, nằm mơ giữa ban ngày. Nó lập tức cự tuyệt, cảm thấy nhân loại này đã hoàn toàn điên rồi, muốn nói một câu liền lấy đi bảo tàng của Sa yêu nhất tộc, đây không phải điên hay là điên rồi thì là cái gì? Vậy các ngươi muốn chết sao? Hạ Bình liếc xéo hắn. Nhất thời, rất nhiều Sa yêu tông sư ở đây đều hít thở không thông, không biết nói cái gì, lời này của Hạ Bình xem như hoàn toàn đánh trúng nhược điểm của chúng nó. Nếu châm nổ hạt nhân, người cũng sẽ chết cùng lúc. Có tông sư Sa yêu nhắc nhở hắn ta một chút. Đừng lo lắng, đã có thể làm ra chuyện như vậy, ta tự nhiên có biện pháp để sống sót. Hạ Bình khoát khoát tay, cho dù không có khả năng sống sót, nhưng có thể đồng quy vu tận với nhiều Sa yêu như vậy, cũng coi như là mua bán có lời. Ai lo lắng ngươi sống chết? Rất nhiều Sa yêu tông khí độ ở bên mũi đều đang bốc lên, nghiến răng nghiến lợi, bọn chúng cũng không thể không thừa nhận, uy hiếp này của Hạ Bình là thật sự, coi như có thể cầm cả thành thị như Sa yêu và Hạ Bình dốc sức liều mạng, căn bản là không đáng giá. Ở trong thành có bọn họ là thân nhân, bằng hữu, đời sau, căn bản không dám liều mạng với nhân loại này. Người ta chân trần không sợ mang giày, như vậy sao đấu lại được? Đúng rồi, chuyện này tạm thời đừng nói cho Sa yêu vương, nếu không thì ta cũng lập tức phát nổ bom. Hạ Bình cảnh cáo. Được rồi, bọn ta đồng ý, cân nhắc lợi hại, tất cả Sa yêu tông sư ở đây đều đáp ứng yêu cầu của Hạ Bình, đây cũng là sự tình không có biện pháp, dù sao sinh mệnh thành thị yêu quái đều nằm trong sự quản lý của Hạ Bình. Nếu thật sự chọc cho con người này tức giận, tất cả yêu quái sinh hoạt ở tòa thành thị này đều phải chết, trong đó còn có rất nhiều người thân của bọn nó, đều bị bọn nó tận diệt. Cho dù chúng nó không cam lòng, nhưng cũng không dám lấy tính mạng yêu quái cả thành thị ra làm trò đùa. Rất tốt, người thức thời mới là Tuấn Kiệt. Hạ Bình tán thưởng nói, đầu tiên các ngươi thu toàn bộ linh dịch ở đây lại cho ta, sau đó đóng gói mang đi. Hắn chỉ huy đám Sa yêu tông sư này, biểu thị cho thấy đã vét sạch linh dịch trong hồ này. Cái gì? Rất nhiều Sa yêu tông sư cho dù biết Hạ Bình sư tử mở rộng miệng, nhưng cũng không nghĩ tới tiểu tử này vừa mở miệng đã muốn linh dịch trong hồ, còn kêu mình hỗ trợ đóng gói mang đi. Con mẹ nó, ngươi là bị điên rồi, ngươi cướp đi bảo vật của vương cung bọn ta cũng coi như xong, lại còn bảo bọn ta hỗ trợ đóng gói mang cho ngươi, có đạo lý như vậy sao? Một con Sa yêu tông sư tức giận đến thiếu chút nữa học máu, chưa từng thấy qua cường đạo nào hung hăng như vậy, đi vào nhà chúng nó ăn uống muốn lấy, lại còn muốn để chúng nó tự mình động thủ đem bảo vật của mình đưa ra ngoài. Chúng nó phải ấm ức cỡ nào mới làm được chuyện như thế này? Đúng, chúng ta sẽ không động thủ. Nếu muốn cầm thì ngươi tự cầm đi. Còn muốn chúng ta động thủ đóng gói giúp ngươi, quả thực là nằm mơ. Mấy tên tông sư Sa yêu đều nghiến răng nghiến lợi, hận đến nghiến răng nghiến lợi, tỏ vẻ căn bản sẽ không hỗ trợ. Thế à, còn không muốn thì thôi, vậy ta trực tiếp dẫn bạo đạn hạt nhân, mọi người cùng nhau chết, các ngươi nghĩ xem kế hoạch này của Hạ Bình thế nào, cười híp mắt nói không có vẻ gì là tức giận cả. Tiện nhân. Đây quả thực là chủ ý chó má gì chứ, động một chút là uy hiếp yêu quái. Rất nhiều Sa yêu tông sư quả thực hận không thể lập tức cùng nhau vây công, đánh tên tiểu tử này một trận như tử, nổ tung thành cạn bã, nhưng mà nhân ngư công chúa vẫn còn ở trong tay nhân loại, chúng nó sợ ném chuột vỡ đồ. Không có cách nào, nhược điểm của mình đều bị tên nhân loại chết tiệt này nắm trong tay, chúng nó cũng đành phải phục tùng, dù sao không có khả năng để yêu quái cả thành đều cùng chôn cùng. Có những tông sư Sa yêu rời đi, lập tức phân phó lượng lớn binh sĩ tiến vào, đồng thời cầm thùng nước, bỏ toàn bộ linh dịch từng thùng vào trong thùng nước. Sau nửa canh giờ, toàn bộ linh dịch trong ao đều đã được dọn sạch, trên mặt đất có khoảng 300 cái thùng nước, đây chính là linh dịch mà Sa yêu nhất tộc không biết đã tích lũy được bao nhiêu năm mới có được. Thế nhưng bây giờ tiểu tử này đã bị mất sạch, cả cái hồ ngay cả một giọt linh dịch cũng không còn, muốn khôi phục sự rầm rộ của hiện tại cũng không biết cần tốn bao nhiêu năm. Những con Sa yêu tâm này đều đang nhỏ máu. Ngư thất đúng là bó tay rồi. Một cái ao thật lớn a, Vậy mà bây giờ lại bị tên nhân loại vô sĩ này chiếm hết sạch, dường như cả đời này hắn chưa từng thấy qua linh dịch, một giọt cũng không lưu lại. Quả thực là một tên cường đạo chưa từng nhổ lông nhạn đi. Nàng cực kỳ khinh bỉ thứ dân như vậy, đời này cũng chưa từng gặp qua thứ gì tốt. Người lấy những vật này thế nào đây? Có yêu tông sư của Sa Yêu hỏi. Dù sao nơi này có chừng 300 cái thùng nước, một người coi như lợi hại hơn nữa, có thể cầm mười mấy thùng đã là không tệ rồi, muốn một mình lấy 300 thùng, quả thực là chuyện không thể nào hoàn thành. Hạ Bình sờ sờ cằm, liên quan gì đến các ngươi, ta tự nhiên có biện pháp, nhưng các ngươi đã cảm thấy hứng thú như vậy, có muốn phái yêu quái theo ta cùng trở về đảo cự nhân, hỗ trợ vận chuyển hay không? Hắn nhắc tới đề nghị của mình. Cuồn cuộn rất nhiều Sa Yêu tông hận không thể cầm giày đập lên mặt nhân loại vô sĩ này một cái, cướp đi bảo vật của bọn chúng, còn muốn bọn chúng hỗ trợ hộ tống, trực tiếp chuyển hàng đến nhà tên hỗn đản này, quả thực điên rồi, cho rằng đây là một cái phục vụ rồng gì đó sao, tiện nhân không chết đi cho rồi. Sắc mặt của bọn chúng rất đen, không nói lời nào, mỗi người đều cúi đầu, giống như vừa rồi không ai nhắc tới vấn đề kia. Hạ Bình cũng không để ý, tiếp tục truy vấn, xem trong vương cung còn có nơi nào ẩn chứa đại lượng bảo vật. Ngay từ đầu, bọn chúng còn đang ấp úng, Tả Cố mà nói, dường như hắn không muốn nói ra. Nhưng dưới sự bức bách của Hạ Bình, bọn chúng vẫn không có cách nào khác, đành phải nói ra. Chính giữa vương cung có một linh dược viện, nơi đó gieo trồng rất nhiều linh dược, chính là yêu vương từ các nơi của Vô Tận Hải để gieo trồng lại, cực kỳ trân quý. Lúc bình thường, nơi đó đều là cấm địa, bất luận kẻ nào cũng không dám đi vào, nếu không đều sẽ bị xử tử. Dù sao đồ vật bên trong dược viên kia thật sự là quá trân quý, mỗi một gốc linh dược đều có giá trị xa xỉ, là yêu vương vì tu vi mình đột phá mà gieo trồng vào đấy, bất kỳ kẻ nào cũng không thể động đậy. Hạ Bình nghe được mấy lời này, con mắt lập tức sáng rực lên. Nơi như thế này không phải là nơi thích hợp cho gã đi cướp sạch sao? Gã lập tức ra lệnh cho bọn Sa Yêu dẫn đường. Bọn Sa Yêu kia không có biện pháp, đành phải nghe theo mệnh lệnh. Hơn 10 phút sau, bọn hắn đã tới linh dược viên. Đứng lại. Một đám người các ngươi chậm rãi đến linh dược viên làm gì? Không biết nơi này là cấm địa của vương cung, bất kỳ yêu quái nào dám tự tiện xông vào lập tức xử tử, nghiêm trọng thậm chí sẽ tru liên tiếp chính tộc. Lúc này, rất nhiều hộ vệ của Sa Yêu đang canh giữ ở linh dược viên đều hét lớn một tiếng, muốn quát bảo ngưng đám người Hạ Bình lại hành động, ngăn cản ý nghĩ tà ác khi bọn chúng tiến vào linh dược viên. Tại sao lại thế này? Tại sao ở đây lại có một nhân loại? Các ngươi đưa một nhân loại đến nơi này đến cùng là muốn làm gì? Vì sao không lập tức bắt lại rồi xử tử? Có Sa Yêu hộ vệ cũng nhìn thấy Hạ Bình, lập tức giật mình thân phận Hạ Bình, liên tục kêu to lên. Đánh Hạ Bình rất đơn giản, chỉ một chữ. Ầm ầm ầm ầm. Mười mấy tên tông sư Sa Yêu ở sau lưng bọn chúng đều lập tức ra tay, tựa như hổ như sói, ra tay như điện, trong nháy mắt đã đánh cho đám Sa Yêu hộ vệ đó tan nát, ngã trên mặt đất kêu thảm thiết. Đám Sa Yêu hộ vệ kia hoàn toàn bối rối, không biết xảy ra chuyện gì mà những vương cung hộ vệ trung thành và tận tâm này lại ra tay với chúng, hơn nữa còn hết sức độc ác, nếu như đây là trò đùa, vậy thì chỉ có thể là trò đùa rồi. Các ngươi điên rồi, lại có thể giúp một con người, có biết đây là hành vi phản bội cực kỳ nghiêm trọng, nếu bị vương biết, cả đám các ngươi đều phải chết a, phản đồ, các ngươi đều là đồ tiện nhân, đều là phản đồ. Không được chết tử tế, các ngươi vậy mà phản bội Sa Yêu tộc, trở thành yêu gian, nhất định sẽ chết không tử tế. Một đám hộ vệ dược viên đều kêu to lên. Bọn chúng đều cho rằng đám Sa Yêu tông sư này phản bội, thế nhưng lại nghe theo mệnh lệnh của nhân loại hạ độc thủ với bọn chúng. Dù sao nếu không phải phản bội, như thế nào lại động thủ đối với bọn chúng, còn dám xâm lược dược viên, còn dám xâm lược. Những yêu tông sư này cũng thập phần ngạn khuất. Nếu như có thể, bọn chúng đã sớm xử lý Hạ Bình, nhưng hiện tại sợ ném chuột vỡ bình, bị chúng nắm thóp. Không nghe theo mệnh lệnh của nhân loại, toàn bộ yêu quái đều phải chết. Bọn chúng cũng không có bất kỳ biện pháp gì. Bảo chúng nó câm miệng. Hạ Bình là đại lão phía sau màn, chỉ một mệnh lệnh thôi mà điều động vô số Sa Yêu hộ vệ, có thể làm tay chân. Thình thịch. Sau một lát, đám hộ vệ dược viên này đều bị sư môn của Sa Yêu tông đánh cho một trận, rút cuộc không thể kêu lên tiếng nào. Vừa đi vào dược viên, Hạ Bình lập tức ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của mùi thơm ngát, khí tức nồng đậm của linh dược phả vào mặt, làm cho tinh thần người ta đại chấn, tự hồ mỗi một tế bào trên người đều đang run rẩy. Hắn cảm giác được cương khí trên thân thể mình được bổ sung to lớn, tự hồ sắp mở ra một cái huyệt khiếu. Từ chỗ này có thể tưởng tượng, linh dược trong dược viên này trân quý cỡ nào, mỗi một gốc đều có giá trị xa xỉ. Đây là cái cây gì? Hạ Bình chỉ vào cây cối lớn nhất trong dược viên, toàn thân màu bạc, lưu chuyển ánh sáng màu bạc, chiếu sáng dưới ánh mặt trời, vừa nhìn đã thấy rất phi phàm. Phía trên cây kết không ít quả màu bạc, quang huy lưu động, tràn ngập mùi thơm nồng đậm. Đây là ngân quả thụ, chính là một loại kỳ thụ sinh ra ở thâm hải thế giới. 10 năm nở hoa, 10 năm kết quả, 10 năm thành thục, ước chừng 30 năm mới có thể dưỡng dục ra một linh quả. Một con sa yêu tông sư hâm mộ nhìn cây này, giải thích, có thể nói linh quả như vậy thuộc tính phi phàm, ăn một viên tương đương với tông sư bế quan tu luyện 5 năm thời gian. Cho dù là vương giả cũng thường xuyên dùng những linh quả này, tăng tiến pháp lực. Nó biểu thị đây là linh quả chỉ sa yêu vương mới có tư cách dùng. Bình thường, đám thủ hạ này cũng chỉ có thể đạt được công lao to lớn, mới có tư cách ban thưởng một quả. Lợi hại như vậy sao, đào cho ta, toàn bộ đem đi. Hạ Bình khoát tay, hạ mệnh lệnh bắt lấy cả cây ngân quả mang đi, dự định mang về tự trồng. Cái gì? Một đám sa yêu tông sư nghẹn họng nhìn trân trối, xem như bọn chúng đã đánh giá quá thấp sự tham lam của nhân loại vô sĩ này. Vốn cho là chỉ định hái xuống toàn bộ trái cây thì tên hỗn đản này ngược lại, toàn bộ cây cối đều đem đi, nhạn quá nhổ lông. Cái này căn bản chính là đang đào rễ của chúng a, chú củ cải này có lai lịch ra sao? Hạ Bình cũng nhìn thấy ở một vùng đất màu đen cách đó không xa, có một viên linh dược bên ngoài giống như củ cải trắng, toàn thân màu tím, mơ hồ còn có huyết sắc giao long hiển hiện, phía trên tràn ngập nguyên khí nồng đậm, khí huyết thập phần dồi dào, giống như một vần mặt trời nhỏ tỏa ra bốn phía. Đây không phải là củ cà rốt, mà là củ cà rốt của người. Một con sa yêu tông sư khóe miệng giật giật, nó thông qua hấp thu thiên địa linh thổ, cùng với lượng lớn huyết nhục tinh hoa của quái thú dưới biển sâu, mới có thể sinh trưởng ra linh dược trân quý. Nó ẩn chứa tinh hoa thuần dương, khí huyết dồi dào, một khi uống vào, đám võ giả đều có thể kéo dài tuổi thọ, rèn luyện thể phách, ở trình độ nhất định có khả năng thay đổi thể chất. Người bình thường phục dụng đều có thể kéo dài tuổi thọ 100 năm. Không ít sa yêu có ánh mắt xanh mét. Quả thật tử huyết nhân sâm này rất trân quý, rèn luyện khí lực, tăng cường tu vi không nói đến, vậy mà còn có thể kéo dài tuổi thọ. Nếu mang đấu giá ra đấu giá, cũng không biết bao nhiêu người sẽ điên cuồng. Trên thực tế, rất nhiều những quyền quý ở Vô Tận Hải đều từ yêu vương đưa ra yêu nhân mua sắm nhân sâm huyết. Nhưng đều bị sa yêu vương cự tuyệt, thứ tốt như vậy chỉ có thể là tự mình nhận. Đây là thứ có tiền cũng không mua được. Thứ tốt a, toàn bộ rút đi. Hạ Bình đều chảy nước miếng, tử huyết nhân sâm này không chỉ có thể tự mình sử dụng, cũng có thể lấy về cho cha mẹ mình sử dụng, kéo dài tuổi thọ a, nếu mang ra đấu giá, chỉ sợ sẽ làm những thổ hào nhân loại điên cuồng, đương nhiên đồ tốt như vậy hắn sẽ không lấy đi bán đâu. Đúng rồi, những bãi đất đen trên mặt đất này chắc cũng là linh thổ, rất hiếm thấy, cũng mang theo ba thước đất. Hạ Bình nhìn chằm chằm vào linh thổ trên mặt đất, không chỉ nói là phải đào đi mấy khối linh thổ này, mà ngay cả những loại linh thổ mà nó sinh trưởng cũng phải mang đi. Dù sao nếu như cần trồng loại tử huyết nhân sâm này thì những loại linh thổ này không thể thiếu. Cái gì? Rất nhiều yêu tông như muốn chết rồi, mang tử huyết nhân đi còn chưa tính, thì tên khốn nạn này ngay cả bùn đất cũng không tha, vẫn định đào sâu ba thước đất. Tên khốn này xem nơi đây là cái gì rồi, cho dù là nhà mình cũng không thể làm như vậy. Chúng hận không thể lập tức đánh chết tên nhân loại này. Đúng, chính là cây kim sang hô kia, nhanh chóng mang đi, đóng gói cùng với nhau. Còn có đóa linh hoa kia, cũng đừng buông tha toàn bộ, một viên cũng không để lại, hiểu chưa? Nhanh, tay chân nhanh nhẹn một chút, có phải chưa ăn cơm hay không? Lúc trước nhìn ngươi trung khí 10 phần, hiện tại làm chuyện lập tức sẽ có khí vô lực. Bạch trưởng đã lớn như vậy rồi, ngươi như vậy cũng coi như là tinh anh của sa yêu nhập tộc sao? Khó trách sa linh vương không mang các ngươi ra ngoài chiến đấu, mà là ở lại trong nhà, tự mình nhớ lại một chút nguyên nhân, rốt cuộc kết thành được bao nhiêu kinh nghiệm, đã biết chưa? Hạ Bình chỉ huy đàn cá yêu này, đem tất cả đồ tốt trong dược viên dời đi hết, đến chỗ nào thì một ngọn cỏ cũng không có, tóm lại dù dược lực ra sao thì cũng đều bị mang đi hết, một cọng cỏ cũng không còn. Bị một nhân loại tùy ý chỉ dạy, chỉ trỏ, còn bị đau mắng, thật giống như địa chủ giám sát đám nông nô, bọn hải yêu này nghẹn khuất không thôi, chúng nó sắp không khống chế nổi tức giận trong lòng rồi. Hơn nữa lời nói của Hạ Bình cũng coi như là triệt để đâm trúng điểm yếu trong lòng bọn chúng, đều mang đi nhiều sa yêu tinh dịch, nhưng lại là đem bọn chúng và sa yêu lưu lại, trong lòng bọn chúng không thể nào nghĩ gì là không được. Dựa vào cái gì đám hỗn đảng kia có thể đi ra ngoài kiến công lập nghiệp, mà chúng nó cũng chỉ có thể ở trong nhà trông coi môn hộ. Có phải hay không sa yêu vương cho rằng chúng đều là tàn thứ phẩm, nên mới không muốn mang đi ra ngoài làm mất mặt người. Không ít yêu quái trong tòa thành này đều có chuyện phím bàn tán như vậy. Chờ một chút, những thứ kia, sao lại chưa chuyển đi? Đôi mắt Hạ Bình hiện lên vẻ sắc bén, lập tức đưa tay chỉ vào từng cây cỏ màu xanh biếc đang sinh trưởng trên mặt đất. Đây đều là cỏ, không có tác dụng gì. Có sa yêu trả lời. Hạ Bình lập tức chửi ầm lên, ngươi nói cỏ chính là cỏ, không thấy các ngươi đã tản mát ra linh khí dao động sao, khẳng định là tuyệt thế linh dược. Lập tức rút đi, bớt một cây thì ta đá nát đồ nhà ngươi. Linh khí ba động chó má một bầy cá yêu điên cuồng, rõ ràng nó là cỏ bình thường, nhưng lại nhiễm phải khí tức của linh dược trân quý xung quanh, còn có năng lượng của linh thổ mới tản ra một chút linh khí. Thảo dược bình thường, yêu quái dược viên đều bị nhổ đi thiêu hủy, nhưng tiểu tử này ngược lại tốt, cho rằng đó là tuyệt thế linh dược, phải lấy đi toàn bộ, một gốc cũng không tính lưu lại. Nhân loại này quả thực chính là lòng tham không đáy. Chỉ dân nghèo quỷ quái. Ngư Thất Thất đứng bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, nhân loại này quả thực là cường đạo mà, gió thu quét lá rụng, thứ gì cũng không có ý định buông tha, ngay cả cỏ dại có chút linh khí cũng muốn nhổ sạch, linh thổ trên mặt đất đều muốn vơ vét hết sạch. Trời ạ, rốt cuộc nghèo đến mức nào mới có thể phát rồ như vậy? Đời này nàng cũng chưa từng gặp qua nhân loại như vậy, không, cho dù là yêu quái cũng chưa từng thấy loại này. Nếu nhân loại vô sĩ kia đi tới Nhân Ngư Vương quốc, vậy quốc gia của mình coi như nguy hiểm, tuyệt đối không thể để nhân loại vô sĩ như vậy tiến vào vương quốc người cá, nếu không đó sẽ là đại nạn, có thể so với biển động bão táp, biển trời, thiên tai họa tự nhiên mười mấy cấp, động đất. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, xếp Hạ Bình vào trong danh sách đen của quốc gia Nhân Ngư Vương quốc. Nửa canh giờ sau, toàn bộ dược viên trên cơ bản đều bị Hạ Bình lấy đi, bao lớn bao nhỏ, một mảnh hỗn độn, ngay cả một cây cỏ cũng bị nhổ sạch sẽ, quả thực chính là một ngọn cỏ cũng không còn. Dược viên này đừng nói là linh dược, ngay cả một cây thực vật cũng không nhìn thấy, thậm chí ngay cả linh thổ trên mặt đất cũng bị đào ba thước đất, đều cất vào trong bao thuốc. Rất nhiều yêu tông khóe miệng rung lên, cực kỳ tuyệt vọng. Nếu lúc yêu vương đi về mà thấy vậy, nhà mình đều bị người ta vét sạch rồi, nhất định sẽ tức điên. Hơn nữa chúng nó vẫn là đồng hung, nhanh nhẹn hỗ trợ đóng gói hành lý, quá lừa bịp. Đúng rồi, ngoại trừ dược viên, bảo khố mà nhà các ngươi cất giữ đâu, rốt cuộc là ở đâu, ta muốn tham quan một chút, tăng giá kiến thức một chút. Hạ Bình nói, tỏ vẻ mình cũng không có ác ý gì. Cái thứ chó má này làm tăng thêm kiến thức. Một đám yêu sa đều cắn răng. Cường đạo này không chỉ muốn đem toàn bộ dược viên đóng gói đi mà còn muốn đem theo toàn bộ bảo khố vương cung của mình vét sạch. Bọn chúng muốn tranh một cái nồi. Yêu tộc sa ngư chúng ta rất nghèo, dốc hết toàn lực bồi dưỡng vườn thuốc này, cho nên nghèo đến ruồi nhặng cũng lười để ý, chớ đừng nói cái gì mà bảo khố, chúng ta không có tiền nhàn rỗi gì làm những thứ này. Một con cá mập nhe răng nói, biểu thị nơi này không có bảo khố gì. Thình thịch. Hạ Bình lập tức ra tay, một tay đập bay con yêu sa này, đánh liên tục mấy trận như đánh một đầu heo, hò ra máu không ngừng, nói, ngươi nói cái gì mà gần đây gió hơi lớn, ta nghe không rõ lắm, ngươi lặp lại lần nữa xem. Ánh mắt hắn tràn đầy uy hiếp, tự hồ như tên sa yêu này còn dám nói dối, lập tức tặng nó quy thiên ngay. Lập tức, con sa yêu kia bị dọa tiểu ra quần, toàn thân run rẩy, cũng không dám nói dối nữa, bảo khố này vẫn phải có, chính là ở giữa phòng ngủ của sa yêu vương. Nó không yên tâm để bảo vật ở địa phương khác, đều là giấu tại phòng ngủ của mình, cam đoan tuyệt đối an toàn, bất kỳ yêu quái nào cũng không thể đi vào. Nó căn bản không dám giấu giếm, nói ra toàn bộ những gì mình biết. Cái này đúng nha, phía trước dẫn đường, chúng ta đi tham quan một chút. Hạ Bình rất là hài lòng, quả nhiên những yêu quái này ngứa da, không hung hăng đánh một trận, cũng không biết cái gì gọi là thành thật. Siêu siêu siêu mười mấy phút sau, bọn hắn đã đi tới phòng ngủ của Sa Yêu Vương, đó là một chỗ cung điện khổng lồ, vàng bạc huy hoàng, được chạm trổ vàng ngọc, cực hạn xa hoa, có tài liệu quý hiếm gì thì sử dụng tài liệu gì đó. Toàn bộ cung điện sáng lập lòe kim quang, bộ dáng cực kỳ xa hoa. Một con Sa Yêu tông sư lão ngựa quen đường. Lão kéo theo Hạ Bình đi vào, lập tức đi tới phòng ngủ của Sa Yêu Vương. Không sai, không hổ là chỗ ở của yêu vương, thật sự là quá xa xỉ đi, giường này rốt cuộc là cái gì mà một khối ngọc lớn vậy? Hạ Bình đi vào trong phòng ngủ, đồ gia dụng ở bên trong lập tức bị chấn động. Đó là một khối ngọc màu lam lớn, hắn đưa tay sờ lên, lại cảm nhận được từng tia mát lạnh, cổ ý lạnh này thẩm thấu vào trong cơ thể, dung hợp cương khí, lại có công hiệu tăng lên tu vi của mình. Thậm chí mùi mát mẻ này có thể ngưng thần tĩnh khí, loại trừ tâm ma. Hắn lập tức biết đây không phải vật phàm. Đây là giường của vương. Do Thâm Hải Hàng Ngọc chế tạo ra, nó là tuyệt thế bảo ngọc. Nếu như người tu luyện ngủ ở đây, tích lũy tháng ngày, thay đổi bất tiềm năng, thậm chí có thể cải thiện tư chất, tăng cường sức mạnh linh hồn thì sẽ là bảo vật bất thế. Có tông sư bên Sa Yêu giới thiệu. Cái bàn này, dùng tài liệu gì đây? Hạ Bình nhìn đống đồ dùng xung quanh, phát hiện trong nhà gỗ mỗi người đều tản mát ra mùi thơm ngát, khiến cho cả gian phòng đều mê người, dường như mùi đàn hương Phật môn, cũng phản phất như hương thơm của đạo gia, làm cho người ta bất tri bất giác cảm nhận được sự tinh lọc của linh hồn. Đây là hải đường mộc, mỗi một cây đều đáng giá ngàn vàng, được biển sâu sinh ra từ một gốc kỳ thụ, có tác dụng ngưng thần tĩnh khí phụ trợ tu luyện. Có tông sư Sa Yêu biểu thị những đồ gia dụng này cũng không phải là phàm vật, ngoại giới rất khó tìm kiếm, cũng chỉ có yêu vương mới có tư cách có được, những người khác muốn có thì chính là tự tìm đường chết. Tủ thối, thật sự là hủ bại. Nghe được những lời này, Hạ Bình đau đớn vô cùng nói, cũng bởi vì Sa Ngư yêu vương nghèo nàn đến mức xa xỉ, yên tâm hưởng lạc cho nên tu vi mới đình trệ không tiến, vẫn luôn không có cách nào thăng cấp lên cảnh giới vô địch vương giả, thật sự đáng tiếc, đáng tiếc. Như vậy đi, ta cố hết sức giúp hắn chuyển toàn bộ những thứ ăn mòn tâm trí tới nhân tâm này đi, đoạn tuyệt hết những thứ dâm hoa bên ngoài này, để cho hắn về sau an tâm tu luyện, khắc khổ tu hành, tranh thủ sớm ngày tấn thăng lên cảnh giới vô địch vương giả. Cái gọi là vất vả gân cốt, đói vào da thịt mới giúp cho người ta không thể làm được, ta đây là vì giúp đỡ Sa Yêu Vương, hy vọng sau khi biết được những chuyện này, cá mập không cần quá cảm kích ta, ngày sau đưa cho ta mấy vạn ức đồng. Hắn đứng chắp tay, lộ ra dáng vẻ trách trời thương dân. Cảm kích cái trứng. Rất nhiều yêu tông sư muốn giết chết tên vô liệu nhân loại vô liệu này rõ ràng là đã dời đi bảo vật của Sa Yêu Vương, lại còn vơ vét sạch sẽ tài bảo trong nhà người ta, còn nói đây là để giúp đỡ Sa Yêu Vương. Bọn chúng chưa từng thấy người vô sĩ như vậy, thật sự là không biết xấu hổ. Còn ở nơi này khoe khoang Yêu Vương ngày sau sẽ cảm kích hắn, cảm kích ông bà nó. Đoán chừng sau khi Yêu Vương biết chuyện này, sẽ hận không thể truy sát hắn đến mấy con phố. Không giết người nào, ngựa ngã ngựa đổ, thề không bỏ qua. Đúng rồi, bảo khố đâu, bảo khố ở đâu, sao không lôi ra ngoài cho ta mở mang chút kiến thức nào. Hạ Bình kêu ầm lên, hắn vô cùng mong đợi, chỉ mỗi phòng ngủ mà có bảo bối kinh người như thế, nếu như trong bảo khố, vậy chẳng phải là muốn thăng thiên sao? Đến rồi, rốt cuộc đã đến. Rất nhiều sa yêu kêu trên một hồi, chúng chỉ biết tránh không khỏi, dù sao cũng đem loài người cùng hung cực ác tham lam đưa đến nơi này, chúng nó cũng không có bất kỳ đường lui nào. Siêu siêu siêu lúc này, một con sa yêu tông sư đi ra. Chỉ thấy nó ở bên cạnh vách tường của phòng ngủ, nhẹ nhàng nhấn nút một cái, vách tường lập tức nứt ra, xuất hiện một cái cửa động, đó là một không gian trữ vật rất lớn. Khi cửa hang vừa xuất hiện thì lập tức tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt. Lúc này vô số vàng bạc châu báu xuất hiện ở trước mặt người Hạ Bình, quả thực chính là cặp mắt trợn tròn đầy ti. Tang. Đại lượng hoàng kim, bạc trắng, bạc bạc, tiền bạc, vòng cổ, thâm hải ngọc các loại tài bảo, giống như không cần tiền đặt ở trong không gian này, ước chừng chứa đầy mấy cái phòng lớn. Trừ những thứ đó ra, cũng có rất nhiều tài liệu biển sâu trân quý, còn có các loại linh dược, đan dược, toàn bộ đặt ở trong không gian bảo tàng này. Có thể nói, kiện tích góp cả đời Sa Yêu Vương cơ bản đều ở tại nơi này. Đúng là đủ tiền. Hạ Bình sờ cầm, hắn nhẩm tính sơ qua. Nếu chỉ là tài bảo của cái bảo khố này, đoán chừng đã đáng giá 7-8 ngàn tỷ đồng rồi. Vương giả tầm thường làm gì có tiền của Sa Yêu Vương như vậy? Chỉ có thể nói không hổ là thâm hải thổ hào, có tiền đúng là quá đáng. Bất quá có số tiền này, hắn cải tạo vốn liếng của Nguyệt Thần Hào đã có rồi. Dọc theo, lập tức mang đi, đóng gói toàn bộ. Hạ Bình hạ đạt mệnh lệnh, hắn muốn vét sạch những tài bảo này, cũng coi như là khoản tiền lãi để trả lại của Sa Yêu Vương. Sau nửa canh giờ, tài bảo của toàn bộ bảo khố đều được bỏ vào từng cái rương gỗ, rậm rạp chằng chịt trải trên mặt đất, có thể chứa 2-3 gian phòng lớn nhỏ. Đặt ở quốc đô nhân loại, đây quả thật là tài phú phú để có thể đối địch với quốc gia, khiến cho vô số người đỏ mắt. Rất nhiều yêu tông sư ở đây nhìn rất liền xanh mắt. Tài bảo của yêu sa nhất tộc như chúng đều bị cái tên nhân loại vô sĩ này cướp đi, trong lòng chúng hận muốn chết. Nhưng bọn chúng cái gì cũng không dám nói ra, chỉ hy vọng mau chóng đưa tiễn vị ôn thần này, nhanh chóng tìm ra toàn bộ bom hạt nhân mai táng ở trong thành thị. Nhiều đồ vật như vậy, ngươi định đem đi như thế nào? Vẻ mặt ngươi thất thất không nói nên lời nhìn mấy cái rương chi chít trên mặt đất, bao lớn bao nhỏ, mấy gian phòng đều chứa không hết. Mà Hạ Bình cũng chỉ có một người mà thôi, căn bản không lấy ra được nhiều đồ như vậy. Rất nhiều sa yêu cũng có chút hả hê, bọn chúng đều tính toán trước được điều này nên mới cố ý để ý trợ, dù sao cầm nhiều đồ vật như vậy, con người vô sĩ này cũng chẳng có khả năng lấy đi. Rốt cuộc cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi, chỉ có thể trơ mắt nhìn rất nhiều bảo vật, cơ bản không thể mang đi được, bọn nó sẽ chờ lát nữa xem kịch hay của Hạ Bình. Đương nhiên những lời này cũng không thể nói ra, chỉ có thể âm thầm cười trộm mà thôi. Yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị. Hạ Bình vỗ vỗ lồng ngực, sinh hoạt sau khi kết hôn với ta đều dựa cả vào những tài bảo này, sao ta lại không nghĩ hết cách mà chuyển những tài bảo này trở về. Hắn tỏ vẻ để ngươi thất thất không cần lo lắng. Ai sẽ kết hôn với ngươi? Nghe nói như thế, ngươi thất thất không nhịn được phun Hạ Bình một ngụm, hận không thể cắn chết nhân loại mặt dày này, lại còn dám nói ra những lời này trước mặt nhiều yêu quái như vậy. Cái gì? Rất nhiều tông sư sa yêu nghe được những lời này, mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm, lúc trước chỉ là bọn chúng cho rằng tiểu tử này chỉ là muốn cưỡng ép công chúa ngư công chúa, muốn một chút chỗ tốt mà thôi. Nhưng giờ nghe lại, tên khốn kiếp này còn muốn sống cuộc sống sau khi kết hôn với công chúa nhân ngư, đây là lòng lang dạ thú, đây là muốn khinh nhờn nhân ngư công chúa xinh đẹp cao quý, đây là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Mặc cho sức tưởng tượng của chúng nó phong phú hơn nữa, cũng tuyệt đối không ngờ nhân loại vô sĩ này lại có dạ tâm như vậy. Không sao, chờ chúng ta gạo nấu thành cơm. Phụ hoàng ngươi muốn không đồng ý cũng không được, nếu như vẫn không được, liền mang mấy cháu ngoại kia trở về, đoán chừng hắn sẽ mềm lòng. Hạ Bình đã nghĩ xong một loạt kế hoạch. Lưu thú ngươi thất thất muốn cắn chết hắn, Nàng không thể tưởng tượng, nếu như mình thật sự mang theo một đứa cháu trai, đoán chừng phụ hoàng sẽ tức giận đến bệnh tim tái phát. Cả vương quốc Nhân Ngư đều chấn động, không biết sẽ có bao nhiêu con cháu quyền quý hải tộc muốn tự sát. Nhân loại quá tà ác rồi. Rất nhiều Sa Yêu Tông lần đầu tiên cảm nhận được chỗ tà ác của nhân loại, chuyện gì cũng làm được, thế mà còn muốn bắt Ngư công chúa rời đi, gạo nấu thành cơm, hắn nghĩ ra được, chẳng lẽ sẽ không sợ Nhân Ngư vương tức giận, cử binh đến giết hắn sao? Cho dù là yêu vương như Sa Ngư cũng không dám làm ra loại chuyện này, có ý nghĩ như vậy, đều là đại họa ngập trời. Nếu như trở thành rễ hiền Nhân Ngư vương quốc, chẳng phải ta có hy vọng trở thành Nhân Ngư vương kế nhiệm, nắm giữ ức vạn binh sĩ. Hạ Bình đắc ý thầm nghĩ, hơn nữa còn có vô địch vương giả làm chỗ dựa, về sau ta ở vô tận hải liền có thể đi ngang, nhìn thấy ai không vừa mắt liền vỗ chết. Không đập chết được thì trực tiếp cáo trạng với nhạc phụ đại nhân, kêu lão ra tay đập chết đi được. Từ nay về sau ta chính là con cô tộc này, hoành hành ngang ngược, ai cũng không dám trêu chọc ta. Vô sĩ, thứ dân vô sĩ. Ngư Thất thiếu chút nữa tức điên, nhân loại khốn nạn này vậy mà bắt đầu vui vẻ nghĩ mình là rễ hiền Nhân Ngư vương cưỡi rồng, muốn mượn danh nghĩa Nhân Ngư vương làm mưa làm gió, còn định ý thế khi yêu. Nếu thật bị tên nhân loại này thành công, đoán chừng cả tộc Nhân Ngư đều là kẻ địch của cả thế gian, không biết sẽ trêu chọc bao nhiêu kẻ địch, cái gì mà nhị thế tổ, bại gia chi tử, đều không thể sánh được với hắn. Rất nhiều Sa Yêu Tông sư đều nhe răng trợn mắt, mẹ kiếp, cho là lần này phải đưa tiễn ôn thần, ngày sau sẽ không thấy được, tiểu tử này còn có kế hoạch như vậy, còn muốn ỷ vào tên tuổi Nhân Ngư vương để làm hại láng giềng. Bọn chúng không thể nào tưởng tượng được, nếu như thằng nhãi này thật sự cưới được Nhân Ngư công chúa, toàn bộ vô tận hải đoán chừng đều sẽ bị nhân loại này gây họa. Không biết bao nhiêu hải yêu khuất phục dưới uy thế của hắn. Loài Sa Yêu nhất tộc kia dù sao cũng bị quyền thế của y đánh cho rung lẩy bẩy. Ta sẽ không để cho ngươi đạt được mục đích. Ngư Thất Thất nắm chặt phấn quyền, đôi mắt đẹp lộ ra lửa giận, nàng quyết định nếu như nhân loại vô sĩ này dám động vào mình, nàng liền liều mạng. Hạ Bình không thèm để ý đến hình ảnh Ngư Thất Thất đang phun lửa trong mắt. Gã quay lại phân phó với nhiều Sa Yêu tông sư, hiện tại lập tức mang tài bảo của ta ra ngoài vận chuyển. Nhớ kỹ phải cẩn thận một chút. Nếu như va va bị thương đụng vào một ít bảo vật, ta sẽ lấy mạng nhỏ của các ngươi. Cũng đừng có đùa giỡn với ta. Ngày sau ta chính là rễ hiền của Nhân Ngư vương, có vô địch vương giả chống lưng. Nếu như bây giờ chọc giận ta, chính các ngươi đã biết hậu quả, ta sẽ cho các ngươi giày vò đến chết. Hắn hung tợn uy hiếp. Rất nhiều yêu tông sư như vậy đều cắn răng, còn chưa trở thành con rể của Nhân Ngư vương mà đã bắt đầu bày ra dáng vẻ con rể của Nhân Ngư vương, đây quả thực chính là tiểu nhân đắc chí. Hơn nữa đây là tài bảo của Sa Yêu Vương, cũng không phải tài bảo của các ngươi, mà là của Sa Yêu Vương. Sai của nó là của bản thân. Các ngươi tự mình suy tính đi, hiểu rõ chưa? Hạ Bình một tay cầm đại bổng, một tay cầm kẹo đầu phộng, vừa mềm vừa đấm, chỉnh đốn chúng nó lại cho trở nên ngoan ngoãn. Rất nhanh, chúng nó không có bất kỳ mâu thuẫn nào mà lập tức triệu tập đại quân Sa Yêu đem những tài bảo này vận chuyển đi ra ngoài, sau đó rời khỏi vương cung đi thẳng tới lối vào tòa thành này. Chuyện này, chúng ta đã đem tài bảo vận chuyển đến cổng thành rồi, không biết bước tiếp theo nên làm gì đây? Sa Yêu Tông sư nhìn Hạ Bình muốn biết nhân loại rốt cuộc có phương pháp gì. Chỉ thấy Hạ Bình vung tay lên, ầm một tiếng, mặt thủy vực trước mặt lăn lộn. Dòng nước chấn động, trong nháy mắt đã xuất hiện một chiến hạm siêu cấp, phản phất như cự thú đang đi tới rất nhiều Sa Yêu. Đây rõ ràng là Ngụy Thần Hào, là tam tê phi thuyền của Hải Lục Không, có thể phi hành trên không trung cũng có thể ngao du trong biển, thậm chí có thể nhảy múa trong không gian, công năng rất nhiều. Nơi này có một phi thuyền chở nhân loại, rất nhiều Sa Yêu tông sư đều bị dọa một trận, hơn nữa chúng nó còn chưa phát giác gì, việc này thật sự là quá dọa người. Vậy các ngươi cho rằng ta làm thế nào đi xuống từ mặt biển bằng phẳng, chính là dựa vào chiến hạm siêu cấp này, lẻn vào biển sâu mấy nghìn mét, lông tóc không tổn hao gì, hơn nữa còn có công năng ẩn hình, mặc cho đám Sa Yêu các ngươi gian xảo như quỷ cũng không tìm được hành tung của ta. Hạ Bình thản nhiên nói. Bớt nhiều lời đi, lập tức đem mấy cái bảo vật này toàn bộ đặt lên phi thuyền, chờ chút ta đóng gói rồi rời đi. Hắn thúc giục bầy tông sư Sa Yêu này đem tất cả bảo vật đặt ở trên phi thuyền, sau đó hắn liền chuồn đi, miễn cho Sa Yêu Vương trở về, từ đó lọt vào mai phục. Xong rồi, lần này toi đời rồi. Nhìn thấy Nguyệt Thần Hiệu xuất hiện, rất nhiều Sa Yêu tông sắc mặt xanh mét, vốn tưởng rằng tiểu tử này chỉ có một người, bất kể vận chuyển như thế nào cũng khó có thể mang những bảo vật này đi được. Mà chúng nó có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này kéo dài, chờ Yêu Vương vừa trở về tới liền có thể lấy đi mạng nhỏ của con người này. Thế nhưng không ngờ tên nhóc này lại chuẩn bị một chiến hạm siêu cấp ở bên ngoài, chuẩn bị một vài thứ như thế này, cơ bản chẳng cần sự giúp đỡ của chúng nó chút nào. Nhanh lên, mau mang mấy thứ này tới phi thuyền của ta, chờ chút nữa ta sẽ kéo chúng đi. Hạ Bình kêu lên, rồi căn dặn mấy con cá mập này nhanh nhẹn vận chuyển bảo vật. Chờ một chút. Lúc này, một con Sa Yêu tông sư đã không nén được tức giận, lập tức tiến lên ngăn cản. Chờ đã gì, ngươi muốn làm gì? Vẻ mặt Hạ Bình đầy bất thiện nhìn đám sa yêu này, dường như đám yêu quái này đã muốn đổi ý, chúng ta đã hoàn thành lời hứa của mình, nhưng đây là hứa hẹn của ngươi a, vị đạn hạt nhân được mai táng ẩn tàng tại thành thị của chúng ta rốt cuộc ở địa phương nào mà ngươi không nói cho chúng ta biết, chúng ta sẽ không giao mấy bảo vật này cho ngươi. Sa yêu tông sư gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Sở dĩ bọn chúng ngoan ngoãn nghe lời là bởi vì Hạ Bình giấu bom hạt nhân trong thành thị. Nếu không nghe lệnh, cái mạng nhỏ của đám yêu quái trên thành thị này cũng khó giữ được. Nếu hiện tại không tìm ra vị trí đạn hạt nhân đã giao ra bảo vật rồi, vậy thì tiểu tử kia sẽ dẫn bom hạt nhân nổ tung, chẳng phải bồi thêm một phần tử cho vị tiên nhân khác hay sao? À, hạt nhân à, hình như xảy ra chuyện như vậy, tới lúc này rồi ta nói thật với các ngươi vậy. Kỳ thật trước đó ta đang lừa các ngươi, ta căn bản không ẩn giấu bom hạt nhân ở thành thị các ngươi. Hạ Bình thành thật trả lời. Cái gì? Nghe nói như vậy, rất nhiều sa yêu tông kinh hãi, không nghĩ tới Hạ Bình lại nói ra mấy câu như vậy. Nếu như tiểu tử này không chôn giấu bom hạt nhân, chẳng phải là sẽ bị tên nhân loại đáng chết này lừa cho xoay vòng vòng quanh hay sao? Bị người này bán, còn đang giúp hắn đếm tiền. Một đám sa yêu tông sư đều hai mắt bốc hỏa, giống như núi lửa bộc phát vậy, tự hồ hận không thể lập tức đem Hạ Bình chém thành tám khối. Nghĩ đến mình giống như đồ đần, bị loài người này đùa bỡn xoay vòng, bọn chúng liền tức giận. Được rồi, chân tướng sự tình các ngươi cũng rõ rồi, nhanh chóng động thủ vận chuyển bảo vật. Hạ Bình kêu gọi. Xét con mẹ ngươi. Một con sa yêu tông chửi ầm lên, vị không chung bom hạt nhân của chúng ta lại không nắm được nhược điểm của chúng ta, còn muốn chúng ta hai tay dâng bảo vật lên, nghĩ hay thật, ăn phân sẽ có phần của ngươi. Bọn chúng sở dĩ nghe theo lời của Hạ Bình, chính bởi vì nhược điểm này tồn tại. Hiện tại nhược điểm này đều mất đi, như vậy chúng dĩ nhiên cũng sẽ không khách khí cái gì. Nói không sai, chưa nắm thóp được chúng ta, ngươi là nhân loại nho nhỏ cũng chỉ một đống phân. Còn dám tác oai tác quái dưới thế giới đáy biển của chúng ta, hoành hành bá đạo, quả thực là nằm mơ. Lập tức thúc thủ chịu trói cho ta, như vậy còn có thể giảm đi chút khổ cực của thịt, bằng không hôm nay ngươi khó sống chết. Nói nhảm với tên nhân loại này làm gì, lập tức động thủ tóm sống nó, tra tấn mạnh mẽ, để nó thấy sự lợi hại của chúng ta, nó cũng coi như là giết chúng ta thảm rồi. Rất nhiều sa yêu đều cắn răng nghiến lợi, con nào con nấy trong bụng đều một bụng lửa giận, hung thần ác sát, dường như hận không thể lập tức xông lên, xé Hạ Bình thành vô số mảnh vụn, không sót lại một mảnh. Siêu siêu siêu nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, tinh thần lực cảm nhận được một chút chấn động nhỏ của không khí, có sát ý ngưng tụ thành thực chất tràn ra, bao trùm cả người hắn. Ba con tông sư sa yêu mặc áo choàng đen lập tức đánh giết tới, im hơi lặng tiếng, không gây ra bất cứ gợn sóng gì, chia làm ba hướng mà đến, phong bế toàn bộ góc chết. Trong tay chúng nó cầm dao găm dính độc, lướt qua một luồng sáng lạnh lẽo âm u, lập tức ba con yêu sa ngư tông sư lại áp sát về phía Hạ Bình, muốn một đao đâm xuyên tim gã, lòng dạ độc ác. Muốn chết. Ánh mắt Hạ Bình lạnh lão, lập tức khởi động hệ thống vũ khí có tên là Nguyệt Thần Hào, khóa chặt ba con sa yêu tông sư. Vèo hư hư. Trong nháy mắt, ba đạo vàng thắng bắn pháo liền bắn ra ngoài, tia laser to cỡ thùng nước, ẩn chứa năng lượng hủy diệt, biển rộng tự hồ cũng chỉ còn lại ba cột sáng này. Không xong, mau tránh đi. Đám sa yêu tông sư xung quanh bị dọa tiểu ra quần, không nghĩ tới chiến hạm này lại khủng bố đến thế, còn có hệ thống hỏa pháo lợi hại như vậy. Vừa ra tay đã có thể đe dọa đến tính mạng yêu quái của tông sư. Vấn đề là, như vậy châu chấu bắn pháo cho dù là vương giả cũng rất khó trốn, chỉ tông sư thì tính là cái thá gì? Oanh oanh. Một giây sau, ngựa vằn bắn pháo đến thân thể ba con tông sư yêu quái, bọn chúng thậm chí còn chưa tới gần Hạ Bình mấy chục thước thì toàn bộ thân thể đã bị nổ nát bấy. Trên mặt đất cũng xuất hiện một cái hố sâu đường kính mấy chục mét, đá vụn văng khắp nơi, cháy đen một mảnh, mặt đất rung rẩy, biểu hiện uy lực của pháo vừa rồi. Cái này. Rất nhiều tông sư yêu quái cảm nhận được giờ phút này một cổ cảm giác mát lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, phóng thẳng tới thiên linh cái của mình, toàn thân đều giật mình một cái. Lúc này, Hạ Bình mới dám khẳng định chân tướng, bởi đối phương có chiến hạm trong tay, căn bản không sợ bọn chúng đe dọa. Ai dám càn rỡ, phải làm thịt. Vừa rồi bọn sa yêu kia chính là vết xe đổ, đây là tại giết gà dọa khỉ. Còn có ai Hạ Bình khoanh tay đứng, còn có ai bất mãn nữa, đứng ra cho ta nhìn xem. Con người ta là chủ yếu, ai dám bất mãn ta với kẻ đó, chắc chắn sẽ không nương tay. Hắn đằng đằng sát khí, nhìn quanh bốn phía. Lúc trước hắn không ra tay, đám yêu quái này liền cho rằng mình là quả hồng mềm, có thể tùy ý nhào nặng, cho dù một mình hắn, cũng sẽ không sợ đám tông sư yêu quái này. Chứ đừng nói chỉ cần có chiến hạm Nguyệt Thần Hào ở nơi này, thật sự là người cản giết người, thần cản giết thần. Đây chính là vũ khí khoa học kỹ thuật của nhân tộc. Đồng tử của ngươi thất thất cũng co lại. Nàng ta rõ ràng cảm nhận được uy lực của pháo này, cho dù là vương giả cũng có thể uy hiếp, ẩn chứa lực phá hoại đáng sợ. Nếu như nhân loại mỗi người đều sở hữu một món vũ khí như vậy, vậy chẳng phải là nghịch thiên sao? Ai là đối thủ của nhân loại? Giờ phút này, Hà Bình quả là một vị sát thần, uy hiếp thiên hạ. Đám Sa Yêu tông sư này cũng không dám lại nhảy gì nữa. Còn dám kêu la một tiếng, dưới hỏa lực của Nguyệt Thần Hào bao trùm, tất cả bọn chúng đều phải chết. Một lát sau, bầy cá yêu này sẽ ngoan ngoãn vận chuyển toàn bộ bảo vật vào trong thuyền thần nguyệt của Hà Bình, hiện tại thái độ của bọn chúng quả thực còn ti tiện hơn cả cháu trai. Được rồi, ta đi đây, ngày sau hữu duyên gặp lại. Hà Bình khoát tay, mang theo Ngư Thất rời khỏi nơi này. Nguyệt Quế Thần Hào chấn động, nhanh chóng thoát khỏi thế giới dưới đáy biển. Làm sao bây giờ? Nhìn thấy Hà Bình mang theo rất nhiều bảo vật rời đi, rất nhiều Sa Yêu đều đưa mắt nhìn nhau. Lập tức thông báo cho Đại Vương, chuyện này chúng ta đã không thể giải quyết được nữa. Một con Sa Yêu già mở miệng nói. Nhưng nếu như bị Đại Vương biết đây là sự thất trách của chúng ta, là chúng ta bị lừa mới dẫn đến tổn thất nặng nề như vậy, kết cục của chúng ta cũng không thể tránh khỏi. Một gã Sa Yêu tông sư sắc mặt ngưng trọng nói. Những con Sa Yêu khác cũng gật gật đầu, cho dù dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Nếu bị Sa Yêu Vương biết rằng bọn chúng có ý xấu xa với Hạ Bình thì mới ngoan ngoãn hai tay dâng bảo vật cho Vương Cung. Chỉ sợ bọn chúng đều có thể chết tạ tội mà dẹp yên lửa giận của Sa Yêu Vương. Nếu đã như vậy thì không thể nói thật được. Hay nói chúng ta thật sự bị Hạ Bình uy hiếp, đối phương đã chôn bom hạt nhân trong thành thị. Chúng ta bất đắc dĩ phải đáp ứng đối phương trợ giúp. Một đầu Sa Yêu Tông sư trầm giọng nói. Đúng vậy, chúng ta có thể nói đấu trí so dũng với nhân loại vô sĩ này. Cuối cùng từ trong tay nhân loại tà ác này bảo hộ yêu quái thành thị, đây là có công lao. Nói không sai, cứ như vậy nói ra, như vậy cho dù là đại vương cũng không cách nào trách cứ chúng ta. Cứ nói như vậy, nhớ kỹ cách trả lời thống nhất của mọi người, nếu không chúng ta đều phải chết. Rất nhiều yêu tông sư biết điều, lập tức liền quyết định giấu giếm một số sự thật. Nếu không e rằng bọn chúng sẽ bị chọc giận tổn thương cho là dê béo thế lực, trực tiếp xé nát thành mảnh nhỏ. Tiếp theo, bọn chúng lập tức thông qua máy truyền tin liên lạc với Sa Yêu Vương ở ngoài vạn dặm. Giờ phút này, bên ngoài cách đảo cự nhân mấy trăm dặm, đại bản doanh của Hải Yêu Liên Quân, rất nhiều yêu vương hội tụ, bọn họ đang tham gia tiệc tối, xem yêu quái mỹ nữ khiêu vũ, uống rượu ngon, rất là sung sướng. Lúc này, một con Sa Yêu vội vàng đi đến, vẻ mặt bối rối, đi thẳng tới bên cạnh Sa Yêu Vương, ghé vào lỗ tai nó nói nhỏ vài câu. Cái gì? Nghe xong những lời này, Sa Yêu Vương vốn đang hưng phấn giờ phút này nhịn không được kêu to lên. Người nói xem con rùa Hạ Bình kia lại có thể điều khiển chiến hạm đi tới thành thị của Sa Yêu tộc ta, còn thuận tiện cướp sạch toàn bộ tài bảo của vương cung ta, quả đòi vặt lông. Bịch một tiếng, nó nhịn không được tát một cái ở trên mặt bàn đá phía trước, lập tức bị đánh tới chia năm xẻ bảy, toàn bộ mặt đất đều bị nứt ra một vết nứt kinh người. Tất cả yêu vương ở đây đều có thể cảm nhận được lửa giận của Sa Yêu Vương, căn bản không cách nào ức chế. Giờ phút này, sắc mặt nó đen như than, hệt như mây đen dày đặc, cả đại sảnh yến hội tràn ngập áp lực. Đây là cơn nổi giận của một tôn yêu vương, thị nữ xung quanh đều đang run lẩy bẩy, sợ hãi đến cá. Rốt cuộc chuyện này là thật hay giả ngươi? Sa Yêu Vương cắn răng, trước sau đều không thể tin. Bởi vì chuyện này thật sự là làm người nghe kinh sợ, chính mình còn ở nơi này chinh chiến với đảo cự nhân, muốn tiêu diệt số lượng lớn nhân loại, không nghĩ tới chỗ ở của mình lại gặp tai ương, bị tiểu tặc cướp sạch không còn. Nếu như sự thật này là sự thật thì nó quả thật sẽ phát điên lên mất. Là thật, xác nhận không có lầm. Tướng lĩnh Lưu Thủ tự mình tới liên lạc. Thị vệ Sa Yêu kia kiên trì gật gật đầu, trước đó khi nó nghe được tin tức này cũng thập phần khiếp sợ, nhưng sau khi liên tục xác nhận, nó mới không thể không tin, vội vàng vàng tới bẩm báo. Nghe nói tiểu tặc nhân loại kia chôn giấu bom hạt nhân trong thành của chúng ta, định khiến sao huyệt của chúng ta nổ tung, ra tay diệt trừ. Cũng may tướng lĩnh đại nhân của chúng ta đấu trí so dũng với nhân loại vô sĩ này mới tránh để cho đám yêu quái thành thị bị diệt thành công, sẽ giáng xuống thấp nhất. Nó biểu lộ tin tức tướng lĩnh Sa Yêu truyền đến. Người nói cái gì? Sa Yêu Vương giận tím mặt, tiện nhân kia rõ ràng còn dám phát nổ toàn bộ bom hạt nhân chôn trong thành thị của bộ tộc Sa Yêu ta, muốn nổ tung toàn bộ hang ổ của bộ tộc ta. Sao hắn dám làm ra loại chuyện này? Hắn là muốn chết, rõ ràng là muốn chết. Toàn thân nó đều phát lạnh. Nếu như Hạ Bình thành công, chỉ sợ cho dù hôm nay nó có đồ diệt đảo cự nhân đi chăng nữa, thì ngày mai bộ tộc Sa Yêu này sẽ bị xóa tên ở Vô Tận Hải, không còn uy thế như hôm nay nữa. Không biết nữa. Nhân loại kia sao lại dám hung hăng càng quấy hắn như vậy, là muốn cùng Sa Yêu Vương không chết không thôi sao? Đã sớm là không chết không thôi rồi, đều tới tấn công đảo cự nhân, muốn diệt cả nhà người ta, làm gì còn đường sống để quay lại chứ? Chúng ta phải giết cả nhà hắn, hắn cũng muốn giết cả nhà chúng ta, ngoan độc. Tên nhân loại này quả thật rất ngoan độc, vậy mà có thể trực tiếp tiến vào hang ổ của Sa Yêu nhất tộc để tận diệt. Nếu thật sự thành công, đoán chừng tất cả yêu tộc đều sẽ đại thương nguyên khí, muốn khôi phục lại cũng cần ít nhất ngàn năm. Thiên địa ta chính là thế giới biển sâu mấy ngàn mét, thủy áp rất mạnh, nhân loại này rốt cuộc đi xuống như thế nào đây? Nghe nói loài người này có một chiến hạm siêu cấp, hải lục tam tê sử dụng ở trên không, có thể lên trời xuống đất tìm hải. Cho dù là vậy, muốn vô thanh vô tức lẻn vào thành thị dưới đáy biển cũng là chuyện không thể, bốn phía có kết giới thủ hộ, không thể không kinh động các yêu quái binh sĩ khác. Có lẽ trên người nhân loại này có bí bảo, có thể giấu được kết giới dò xét. Đáng chết, hôm nay hắn dám lẻn vào thành thị Sa Yêu, như vậy có khi nào ngày mai hắn cũng lén vào thành thị của chúng ta không? Những yêu vương khác cũng giật nảy mình, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Vốn dĩ bọn chúng ỷ vào thế giới đáy biển hiểm trở, không sợ hãi, cho tới bây giờ cũng chỉ có chúng tấn công thành thị nhân loại, cũng không có phần cho nhân loại tấn công thành thị hải yêu của mình. Vì lẽ đó, chúng nó tiến thối tự nhiên, tới lui như gió, căn bản không sợ nhân loại. Cho dù thất bại, trốn vào trong biển, nhân loại cũng không làm gì được chúng nó. Nhưng bây giờ vừa nhìn, căn bản không phải chuyện như vậy, nhân loại đã bắt đầu có thể uy hiếp thế giới đáy biển, tiến xuất từ. Trong lòng bọn chúng cũng tuôn ra một tia hàn ý, hôm nay Sa Yêu Vương gặp tặc nói không chừng ngày mai chúng sẽ gặp phải kẻ trộm. Nhất thời, ánh mắt của rất nhiều yêu vương trở nên lấp lóe, mỗi người đều có cảm giác bất an. Không được, ta phải trở về lãnh địa xem một chút, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sa Yêu Vương lập tức đứng lên, lòng nóng như lửa đốt, nó muốn biết chính mình rốt cuộc tổn thất thảm trọng như thế nào. Cho dù hộ vệ tới bẩm báo, nói vương cung của mình đã bị cướp sạch rồi, thế nhưng không có tận mắt nhìn thấy, nó cũng vẫn còn có chút bán tín bán nghi, cảm thấy có phải là ảo giác hay không, hoặc là đang đùa giỡn. Sa Yêu Vương, ta cũng đi cùng. Lúc này Ảnh Yêu Vương cũng đứng dậy, ánh mắt lập lòe, có lẽ lúc này nhân loại kia vẫn còn chưa đi xa, chúng ta có thể liên thủ. Nếu như có cơ hội, liền đem hắn triệt để tiêu diệt, hai cái ở cùng một chỗ cũng tốt có thể chiếu ứng. Có thể giết được người kia, lên trời không cửa xuống đất không đường. Nó xung phong nhận việc, thừa dịp này bán nhân tình cho Sa Yêu Vương. Tốt, không hổ là Ảnh Yêu Vương. Hoạn nạn bất ngờ gặp được chân tình nha. Lần này ngươi nhớ kỹ việc ta viện trợ Sa Yêu Vương, cùng nhau đi đi. Sa Yêu Vương hết sức cảm kích nhìn Ảnh Yêu Vương. Hai người lập tức động thủ, rời khỏi hòn đảo này. Dựa theo tốc độ cưỡi mây đạp gió của Yêu Vương, thập phần nhanh chóng, hơn nữa còn là toàn lực tiến lên, căn bản không có đường sống để lưu lại lực lượng. Chỉ nửa canh giờ bọn chúng sẽ trở lại lãnh địa của Sa Yêu nhất tộc. Yêu Vương không nói hai lời trở về vương cung của mình. Hết chương 907. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.